phát hiện Hàn Phong thâm bất khả chắc lúc, 90% trở lên trăm tuổi thánh vực thu hồi nguyên thần lực, đối Hàn Phong kiêng kỵ phi thường. Còn dám kế tục dùng nguyên thần lực điều tra, chỉ có bốn nước hùng hào công tử cấp nhân vật, thậm chí là bốn nước tứ kiệt. Tầng thứ 3 một gian thuê chung phòng trong, hai cái công tử cấp nam tử ánh mắt ngưng trọng. Ung Liệt, người này ngươi có thể nhìn ra cái gì? An Hàng ngươi đã là ngũ trọng thiên tu vi, ngay cả ngươi đều nhìn không ra, ta lại có thể nào nhìn ra? Nếu như không có cái kia thiên giai nữ tử, phỏng chừng ta sẽ cho rằng người này có cái gì ẩn giấu tu vi bảo vật hoặc là công pháp, không đáng giá nhắc tới. Nhưng có cái này thiên giai nữ tử, mặc kệ người này làm sao ẩn tàng rồi tu vi của mình, đều đủ để nói rõ người này khó chơi, đổi thành ta ngươi, chúng ta là không có thể dễ dàng bỏ qua tầng thứ 3 kết giới bài xích đem chính là thiên giai võ giả dẫn tới. Lời vừa nói ra, hai người thần tình buộc phát nghiêm túc. Lại vào lúc này, Ung Liệt rộng mở đứng dậy, hình như thật sự là quá giống, An Hàng, ngươi nhìn kỹ người này, Liêu Tiệp Minh hung thủ không phải là người này sao? Chương 938 chiến lưỡng đại công tử hạ. 938 chiến lưỡng đại công tử hạ. Cái gì? An Hàng biến sắc, nhìn kỹ lại, nữa đối lập Liêu gia ban bố lệnh truy nã, quả nhiên như Ung Liệt theo như lời. Tuy nói có chút bất đồng, có thể đại thể thượng vẫn còn tương tự chính là Liêu gia vị kia đại thánh vực lão tổ siêu hồn Bạch Vân Sơn trang chi thứ, chỉ là địa giai chính tự. Lúc đó không chỉ có cự ly Hàn Phong xa, càng thật sâu sợ hãi Hàn Phong thực lực, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn kỹ. Đối Hàn Phong ấn tượng, vị này chi thứ cực kỳ không rõ, vì vậy Liêu gia đại thánh vực lao tổ tìm tòi ra tới hình ảnh cũng là hơi có chút không rõ, cùng chân chính Hàn Phong có chỗ bất đồng. Thứ nhìn một cái, chỉ sẽ cảm thấy Hàn Phong nhìn quen mắt, chỉ có làm nhìn kỹ lại thời điểm, khả năng cùng trong lệnh truy nã bức họa đối mặt. An Hàng ngược lại hít một hơi. Liêu gia tuyên bố lệnh truy nã trảo thủ này người đã ban bố hơn 10 ngày lại không có tìm được một chút xíu tung tích, nguyên bản ta cho rằng người này đã sớm thoát đi Vân Phong Quốc, không nghĩ tới. Xem ra người này gần nhất vẫn trốn ở Vân Phong Quốc không biết người nào ngật đắp chỗ, thật can đảm. Đây rõ ràng là không có đem Liêu gia để vào mắt ta. Ung Liệt ngoạn vị đạo, An Huynh, người này giết chết Liêu Tiệp Minh, ngươi có thể có hứng thú đánh một trận. An Hàng thu hồi kinh ngạc, đồng dạng cười nói, sớm có ý đó. Sau một khắc, hai người nguyên thần lực dường như lưỡi dao sắc bén thông thường điên cuồng đâm về phía Hàn Phong, nhưng mà hai người nguyên thần công kích cũng coi như đánh vào đến cái gì thâm bất khả chắc vực sâu, không có khiến cho một tia một hào gợn sóng. Cái gì? Mặt của hai người sắc hơi thay đổi, lúc này đây thế nhưng nguyên thần công kích, không giống trước chỉ là nguyên thần thử, uy lực bất đồng mà nói. Nếu như nói đối phương đối với bọn họ nguyên thần thử không phản ứng gì, bọn họ còn có thể tiếp thu, nhưng đối phương ngay cả bọn họ nguyên thần công kích cũng không có để ở trong lòng. Này đã có thể. Hai người liếc nhìn nhau, đối đãi Hàn Phong thần tình càng thêm ngưng trọng. Là Kim Nham công tử cùng Diệp Linh công tử. Này lưỡng đại công tử cấp dĩ nhiên xuất thủ. Bốn nước niên kỷ khinh hùng hào cùng bốn nước tứ kiệt, đều có thể bị rót cùng hắn đặc điểm tương xứng hợp xưng hào, mặt sau hơn nữa công tử hai chữ. Những thứ này bốn nước trẻ tuổi sừng sững ở đứng đầu tồn tại, được gọi chung là công tử cấp cao thủ. T. Này lưỡng đại công tử cấp cao thủ đồng loạt ra tay, người kia dĩ nhiên mặt không đổi sắc, thật mạnh. Tuyệt đối là công tử cấp bậc, hơn nữa ở công tử cấp bậc ở giữa cũng sẽ không là người yếu. Đúng vậy, Kim Nham công tử An Hàng cùng Diệp Linh công tử Ung Liệt, một ở Vân Phong Quốc bát hùng bài danh ở giữa đứng hàng thứ 6, một ở bát hùng ở giữa đứng hàng đệ tứ, đều không thể coi thường. Mà nếu này hai đại cao thủ nguyên thần công kích nhưng không có lay động người này mảy may, người này thực lực thật sự là làm cho kinh ngạc, người này rốt cuộc là theo chỗ nào nhô ra. Hai vị này là ý gì? Dễ dàng chống đối Kim Nham công tử An Hàng cùng Diệp Linh công tử Ung Liệt nguyên thần công kích, Hàn Phong nhàn nhạt hỏi. Nguyên thần lực thẳng truy thất trọng thiên, chống đối một tứ trọng thiên cùng ngũ trọng thiên nguyên thần công kích, thật sự là quá bưng lỏng. Ha ha ha, không hổ là có thể đánh chết Liêu Tiệp Minh chính là nhân vật, lại có thể dễ dàng chống lại hạ ta và An Huynh nguyên thần công kích. Ung Liệt cười ha ha. Cái gì đâu? Người này là đánh chết Liêu Tiệp Minh cái kia hung thủ. Quả nhiên, không nói còn nhìn không ra. Vừa nói như vậy cùng ra trong lệnh truy nã khuôn mặt quá giống. Dĩ nhiên là người kia, thảo nào có thực lực như thế. Toàn bộ tầng thứ 3 tuổi còn trẻ thánh vực nhóm ồ lên, từng cái một nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn ngập sợ hãi than cùng sợ hãi. Có thể giết chết bát hùng thứ nhất, được xưng là cuồng xà công tử Liễu Tiệp Minh, giết chết bọn họ tất nhiên cũng là dễ dàng. Nghe nói các hạ họ Hàn, Hàn công tử, nói vậy ngươi cũng biết Liêu gia vì chóc nã ngươi phó xảy ra điều gì thù lao. Ngươi không nên tới. Nếu như ngươi không đến, ngươi còn có thể bình yên đi tới tầng thứ cao hơn, có thể nếu ngươi ở đây bản công tử trước mặt hiện thân, cũng không cần quái bản công tử đem ngươi chóc nã. An Hàng tự tin nói, chính mình ngũ trọng thiên thực lực, An Hàng chính mình miệt thị Liêu Tiệp Minh tư cách. Thánh vực 33 trọng thiên, mỗi nhất trọng thiên trong lúc đó đều là to lớn lượng biến, tiên ít có người có thể làm được vượt cấp đường chiến đấu. Ở thánh vực vẫn có thể vượt cấp đường chiến đấu đồng thời vượt không ít cấp bậc, đều là cả đại lục trăm ngàn năm qua hiếm thấy siêu cấp thiên tài. A, muốn chọc nạ ta? Ha ha, hai vị đúng quy cách sao? Hàn Phong cười rất là tùy ý, rất là càn rỡ. Mọi người đều ngược lại hít một hơi, thật là cuồng vọng khẩu khí, đây quả thực là ở miệt thị Kim Nham công tử cùng Diệp Linh công tử a. Tiểu tử muốn chết. An Hàng cùng Ung Liệt đều cùng nộ, bọn họ thừa nhận Hàn Phong lợi hại, lại không cho là mình so với Hàn Phong kém bao nhiêu, bị Hàn Phong miệt thị như vậy, hai người sao lại không giận. Hừ, hy vọng các hạ thực lực và cuồng vọng thành có quan hệ trực tiếp, do tại hạ tới trước lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Ung Liệt thân ảnh lóe lên, theo thuê trung phòng ở giữa vọt ra. An Hàng chậm rãi đi ra, mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Về phần còn dư lại tuổi còn trẻ thánh vực, đều dùng nguyên thần lực quan sát đến đây hết thảy. Tầng thứ 3 có rất nhiều tối tầng, nhưng cũng không có nghĩa là tầng thứ 3 bị băng bó tầng hiện đầy, trên thực tế tầng thứ 3 còn có này cực lớn đất trống. Này dù sao cũng là phổ thông thánh vực cựu trọng thiên cường giả bày ra không gian khách sạn bình dân, bất kể là không gian ổn định vẫn còn độ dung nạp, đều không phải so với tầm thường. Bạch Tâm, ngươi lui xuống trước đi. Hàn Phong làm cho Bạch Tâm lui ra, thánh vực cường giả trong lúc đó chiến đấu, thiên giai ở một bên thật sự là quá nguy hiểm. Dù cho ở nơi này bên trong khách sạn thánh vực cường giả lực phá hoại bị cực đại áp chế, cũng cực dễ làm cho thiên giai bị thương nặng. Ung Liệt liếc Bạch Tâm liếc mắt, thản nhiên nói, cô gái này trên người còn cần ngươi không ngừng duy trì thánh nguyên ba động, cự ly càng xa, ngươi cần tiêu hao tâm thần càng lớn, ngươi nhất định phải như vậy cùng bản công tử chiến đấu. Hàn Phong mỉm cười, đối phó ngươi là đủ. Hỗn đản. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị coi thường, Ung Liệt triệt để bạo nộ rồi. Huyền Thiên Diệp Linh Thân, ngưng. Phú có sinh cơ lục sắc đằng mạn đột ngột từ mặt đất mọc lên, Ung Liệt trên người rất nhanh bị lục sắc đằng mạn bao quanh bao vây, tạo thành đằng mạn xanh biết nhân. Ung Liệt bản thân tu vi đã đạt được tứ trọng thiên cảnh giới, lúc này thi triển Huyền Thiên Diệp Linh Thân, tu vi nhất cử để thăng tới ngũ trọng thiên đỉnh cảnh giới. Thậm chí còn có chút vượt qua, loang thoang tiếp cận ngũ trọng thiên cùng lục trọng thiên trong lúc đó. Diệp nhận trảm. Vô số lục sắc lá cây điên cuồng nổ bắn ra ra, mang theo kinh người thiết cắt độ mạnh yếu quét về phía Hàn Phong. Kinh khủng khí tức bén nhọn, làm cho chú ý trận chiến đấu này vô số năm khinh thánh vực sắc mặt hoảng sợ biến sắc. Bực này công kích, đã có thể so với tầm thường thánh vực lục trọng thiên cường giả sơ trung kỳ toàn lực một kích, loại này lực lượng đáng sợ, dĩ nhiên xuất hiện ở trăm tuổi trong vòng thiên tài trên người. Thật mạnh công kích. Không hổ là đứng hàng ta Vân Phong quốc bát hùng thứ nhất Diệp Linh công tử, tương lai đại thánh vực đầu sỏ. Cái này tiểu tử cái này là Hàn Phong hung thủ nguy hiểm. Nhưng mà, đối mặt Ung Liệt bực này công kích, Hàn Phong cũng không thèm để ý chút nào, tu vi trong nháy mắt triển khai đến ngũ trọng thiên tầng thứ tuột cùng. Ban đầu ở Bạch Vân Sơn Trang đã bộc lộ ra bực này tu vi, hôm nay không cần phải. Che lấp đến so với ngũ trọng thiên đỉnh còn thấp trình tự, đáng tiếc Hàn Phong không biết, Liêu gia vẫn chưa đem tin tức này phát sinh, bằng không Ung Liệt chưa cũng sẽ không cho là bản thân không thể so Hàn Phong kém bao nhiêu. Ngũ trọng thiên đỉnh. Ung Liệt kinh hô thành tiếng, sở hữu thấy như vậy một màn niên kỷ khinh thánh vực, bao quát An Hàng ở nội đều sợ ngây người. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Hàn Phong tu vi dĩ nhiên đạt tới loại tình trạng này. Đấu phá chấn động quyền. 9 lần rung động bạo phát. Phá. Hàn Phong giống giận lên tiếng. Chương 939 Tinh Chi Thánh Đồng VS Huyện Đũ Đồng. 939 Tinh Chi Thánh Đồng VS Huyện Đũ Đồng. Đấu phá chấn động quyền. 9 lần rung động bạo phát. Phá. Nhất trọng rung động lực lượng tuôn ra ra, nhất trọng trọng điệp ra, đáng sợ rung động lực lượng bẻ gãy nghiền nát tiêu diệt Ung Liệt lá cây cuồng phong chém kích. Mỗi một phiến có thể so với lưỡi dao sắc bén lá cây, bị rung động lực lượng thôn phệ sau đều hóa thành cho tàn. Rung động lực lượng điên cuồng đánh thẳng vào bốn phía, toàn bộ không gian ầm ầm rung động. Một quyền này lực lượng, trên thực tế đã vượt qua lục trọng thiên chính tự, thất trọng thiên đã thuộc về phổ thông thánh vực hậu kỳ, phổ thông thánh vực hậu kỳ lực công kích đã đạt đến cái không gian này có khả năng đủ thừa nhận cực hạn. Một ngày ở cái không gian này thi triển siêu việt phổ thông thánh vực hậu kỳ lực công kích, cái không gian này sẽ ầm ầm tan vỡ. Huyền Thiên Linh một thứ. Ung Liệt mắt xem tình hình bất hảo, hét lớn một tiếng, vô số điều đằng mạn khép lại cùng một chỗ, hình thành khổng lồ linh một kiếm, đâm về phía Hàn Phong. Vậy mà mặc dù như thế, ở cựu trọng rung động lực lượng oanh kích dưới, những thứ này đằng mạn vẫn bị tan vỡ. Bất quá đã trải qua Diệp Nhận Trảm cùng Huyền Thiên Linh một thứ hai đại công kích trung hòa, cựu trọng rung động lực lượng đã thật to bị suy yếu, hầu như sắp xỉ ở không. Nhân cơ hội này, Ung Liệt nhãn tình sáng lên, bộc phát ra mạnh nhất một kích, Thiên Linh tụ lá chém. Vô số màu xanh biếc lá cây, bị gió xoáy quần quận nổi lên rất nhanh ngưng tụ, hợp lại thành một thanh lục sắc cự kiếm. Lá cây tạo thành lục sắc cự kiếm, mang theo lực lượng kinh người chém xuống. So kiếm sao? Hàn Phong mỉm cười. Thiên diễm thiên giới kiếm. 1000 chuôi hỏa diễm lợi kiếm trôi ra rất nhanh kết hợp một thanh hỏa diễm cự kiếm. Hỏa diễm cự kiếm cùng lá cây cự kiếm ầm ầm đụng nhau. Rầm rầm ầm. Lực lượng đáng sợ bốn phía ra, nhất trọng tầng ba động hướng hải vậy hướng bốn phía đánh tới. Hỏa diễm mang theo bị thiêu đốt lá cây hình thành hỏa diễm lá cây gió bao tịch quyển ra. Một kích này, hai người dĩ nhiên va chạm cá tương xứng. Nhưng mà, Hàn Phong ánh mắt dùng mình, tương đương với 1/10 cực quang thương diễm rất nhanh cùng thiên diễm thiên giới kiếm dung hợp. Tuy nói chỉ có 1/10 cực quang thương diễm, có thể cực quang thương diễm hiện hôm nay đã sớm trải qua là trung phẩm thánh hỏa chính tự, cho dù là 1/10 lực lượng cũng là cực kỳ đáng sợ, dung nhập thiên diễm thiên giới kiếm ở giữa, thiên diễm thiên giới kiếm uy lực càng mạnh. Phúc! Ung liệt huyền thiên diệp linh thân bị chém, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, ung liệt miệng phun tiên huyết bay ngược ra. Nhìn chăm chú vào trận chiến đấu này, niên kỷ khinh thánh vực nhóm ngược lại hít một hơi. Thất bại. Diệp Linh công tử ung liệt thất bại, vị này chính là bát hùng 6, này Hàn Phong thực lực, ít nhất cũng là sánh ngang thứ 5. Không sai, bất quá Kim Nham công tử an hàng bài danh thế nhưng đệ tứ, chẳng biết cùng Kim Nham công tử so sánh với làm sao. Kim Nham công tử bản thân đã là ngũ trọng thiên cao thủ, này Hàn Phong bất quá là thắng hiểm Diệp Linh công tử, đối chiến Kim Nham công tử không có khả năng thắng lợi. Hiện tại, đến phiên ngươi. Hàn Phong ánh mắt chuyển hướng An Hàng. An Hàng hừ lạnh một tiếng, buồn cười, bất quá là đánh bại Ung Liệt mà thôi. Ung Liệt ở Vân Phong Quốc bát hùng bài danh chỉ là thứ 6, bản công tử cũng đệ tứ, ngay cả Ung Liệt đều là thắng hiểm, còn muốn cùng bản công tử chống lại, quả thực buồn cười. Chờ bắt ngươi, liếu ra khổng lồ thưởng cho sẽ là bản công tử một người, có nữa bích tinh thạch, vài năm nội bản công tử tất nhiên bước vào lục trọng thiên chính tự, đến lúc đó đó là cùng Văn Nhân Phong cũng không phải là không có sức đánh một trận. Chịu chết đi. Kim Nham quy huyết mạch, ngưng. Toàn Nham trùng kích. An Hàng hóa thành to lớn rùa, màu vàng vỏ rùa thượng dọc theo bén nhọn hình nón hình dạng vật thể. An Hàng đem đầu cùng tứ chi toàn bộ lui đến vỏ rùa trong, vỏ rùa nhanh chóng xoay tròn, hình thành kim sắc gió bão. Màu vàng gió xoáy tuôn ra ra. Kim Nham công tử huyết mạch chính là Kim Nham quy, phòng ngự năng lực cực kỳ kinh khủng, đồng thời cực kỳ loại đánh, có người nói cho dù là phổ thông thánh vực hậu kỳ cao thủ cũng khó mà đem vỏ rùa đánh tan. Có lợi hại như vậy phòng ngự vỏ rùa, có nữa hiện tại đáng sợ công kích, này họ Hàn nhất định phải thua. Trẻ tuổi thánh vực cường giả đối Kim Nham công tử An Hàng tràn đầy lòng tin. Đáng tiếc. Cũng được, là thời điểm thử xem ta phần thiên đế tôn chỉ đệ tam trọng uy lực. Hàn Phong tự lẩm bẩm. Phần thiên đế tôn chỉ đệ tam trọng. Kẻ khác sợ hãi hỏa diễm phóng lên cao, nhanh chóng ngưng tụ thành một cây lóe ra thần bí ký hiệu hỏa diễm cử ngón tay. Hiện lộ ra ngũ trọng thiên đỉnh tu vi hơn nữa phần thiên đế tôn chỉ đệ tam trọng uy lực kinh khủng, Hàn Phong một kích này sức bật, nói là sánh ngang thất trọng thiên sơ kỳ cảnh giới cũng không quá đáng. Kim Nham công tử bản thân chỉ là ngũ trọng thiên sơ kỳ, thi triển Kim Nham quy huyết mạch sau tăng vọt đến lục trọng thiên sơ kỳ, khả thi triển toàn nham trùng kích sau, lực công kích cũng bất quá là hầu như cùng lục trọng thiên cùng thất trọng thiên trong lúc đó, thậm chí là chết dưới, thiên hướng lục trọng thiên, mà không phải thiên hướng thất trọng thiên. Đây là hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học cùng hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học trên lệch thật lớn. Ở vô số người sợ hãi nguyên thần quan tâm dưới, kim sắc xoay tròn gió bao ầm ầm tan vỡ. Nhất chiêu, chỉ một chiêu, được xưng lực phòng ngự cực kỳ cường đại Kim Nham quy sắc đã bị triệt để nổ nát. Phúc, biến ảo sau thân thể bị nổ nát, An Hàng lúc này bị thương nặng, phun ra huyết vụ bay ngược ra. Tất cả mọi người trầm mặc. Đối mặt An Hàng này nhóm cao thủ, dĩ nhiên nhất chiêu đem đánh bại, này Hàn Phong tới cùng cường đến trình độ nào? Ba ba. Đột nhiên, một đạo vỗ tay thanh âm vang lên. Hàn Phong theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một vị đầu đội hắc sắc mũ sa nam tử chậm rãi đi ra, đã sớm nghe nói Liêu Tiệp Minh như vậy phế vật bị giết chết, nguyên tưởng rằng tên hung thủ này không gì hơn cái này, hiện tại xem ra, ngược lại cũng đích sắc có đáng giá tán thưởng địa phương. Ngươi là? Hàn Phong nheo lại mắt. Hắc sắc mũ sa nam tử nhẹ giọng cười, tại hạ Vu Thế Hùng, nhân xưng Huyền Đú công tử. Cái gì? Dĩ nhiên là Huyền Đú công tử. Công tử này cấp bậc cường giả cũng tới. Lời vô ích, bích tinh thạch bi gần phủ xuống, đừng nói là Huyền Đú công tử, chính là tứ kiệt đám nhân vật cũng sẽ đến đây. Huyền Đú công tử a, người này cũng muốn đối này họ Hàn xuất thủ sao? Nếu như là Huyền Đú công tử, này họ Hàn nhất định phải thua. Không sai, đừng xem Huyền Đú công tử chỉ là ngũ trọng thiên đỉnh, so ra kém tứ kiệt, bốn nước hùng hào công tử cấp cũng có mấy cái có thể cùng hắn sánh vai. Nhưng Huyền Đú công tử bản thân nguyên thần lực lượng cũng đạt tới lục trọng thiên cảnh giới, ở nguyên thần lực thượng gần với tứ kiệt. Hơn nữa Huyền Đú công tử chính mình Huyền Đú đồng như vậy thần đồng, thi triển ảo thuật tạo thành nguyên thần công kích đã bao trùm ở lục trọng thiên trên, có người nói tầm thường thất trọng thiên sơ kỳ trình tự cũng so ra kém, Huyền U công tử một ngày thi triển cực mạnh ảo thuật, ngay cả tầm thường thánh vực thất trọng thiên sơ kỳ cường giả không làm được cũng sẽ ngã xuống, quả thật là thật đả thật tứ kiệt dưới đệ nhất nhân. Huyền U công tử thực sự là may mắn, nghe nói Huyền U công tử nữa kém nửa năm liền vượt lên trước 100 tuổi, Bích Tinh Thạch Bi phủ xuống nữa trễ một chút, Huyền U công tử liền không có tư cách tiến nhập Bích Tinh Hoang Nguyên. Huyền U công tử? Không biết. Hàn Phong thản nhiên nói. Ngươi? Huyền U công tử Vu Thế Hùng sắc mặt rồi đột nhiên cứng đờ. Tiểu tử, ngoại trừ tứ kiệt, còn thật không có người dám như vậy đối bản công tử, làm thù lao, bản công tử sẽ làm ngươi ở đây bản công tử ảo thuật ở giữa thật tốt hưởng thụ một phen. Huyền U công tử lãnh đạm nói, ở thù lao cùng hưởng thụ hai cái từ thượng nhấn mạnh, hiển nhiên là phản nghĩa. Huyền U đồng, khai. Mê tâm huyền vực. Bàng bạc nguyên thần lực phún ra ngoài, Hàn Phong trong lúc giật mình phát hiện mình bốn phía xảy ra kinh thiên biến hóa. Các loại sương mù cảnh tượng ở chung quanh hắn bày ra, dụ dỗ hắn thật sâu trầm mê vào trong đó. Tỷ như kim tiền mê hoặc, mỹ nữ mê hoặc, quyền lợi mê hoặc, thực lực mê hoặc. Có thể tại đây chút mê hoặc dưới, còn có địa ngục vậy cảnh tượng, Hàn Phong rõ ràng, một ngày hắn lựa chọn những thứ này mê hoặc, hậu quả đó là trầm luân đến trong địa ngục, đụng phải khó diễn tả được giàn vạn. Nguyên thần lực thẳng truy thất trọng thiên, như vậy ảo thuật đối Hàn Phong ảnh hưởng cũng không có quá lớn, đương nhiên, cái này cũng cùng tình chi thánh đồng có liên quan. Hàn Phong lộ ra dáng tươi cười, thần đồng sao? Có ý tứ, vừa lúc cầm đến thực nghiệm ta tinh chi thánh đồng. Tinh chi thánh đồng, khai. Trong sát na, Hàn Phong cái chán triển lộ ra tinh chi thánh đồng, ngũ giác tinh hình dạng đồng tử không ngừng xoay tròn. Phá. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, cảnh tượng chung quanh trong nháy mắt dường như cái gương thông thường vỡ vụn, hiện ra ở Hàn Phong tinh chi thánh đồng, là Huyền U công tử gương mặt vẻ ngạc nhiên. Hàn Phong cười nhạt, hiện tại đến phiên ngươi tới thừa nhận công kích của ta. Tinh chi thánh đồng, tinh chi không gian, tinh chi thánh viêm. Cho ta hóa thành cho tàn đi. Chương 940 tứ kiệt tứ công tử thượng. 940 tứ kiệt tứ công tử thượng. Huyền U công tử Vu Thế Hùng rất là kinh ngạc, ở trẻ tuổi thánh vực ở giữa, Huyền U công tử tự tin bản thân nguyên thần lực ngạo thị quần hùng, đủ để cùng tứ kiệt nhân vật như vậy sánh vai. Hơn nữa Huyền U đồng tăng phúc, ở nguyên thần công kích một phe này mặt còn đang tứ kiệt trên, cho dù là tứ kiệt nhân vật như vậy, cũng không có khả năng dễ dàng chống đối hắn ảo thuật. Mà bây giờ, không đợi Huyền U công tử nghĩ ra vì sao, Huyền U công tử kinh hãi phát hiện, bản thân bốn phía đồng dạng xảy ra cự biến hóa lớn. Nơi này là một chỗ biển vô ngần tinh không, thân ở như vậy tinh không ở giữa, chỉ cảm giác mình nhỏ bé không gì sánh được. Chết tiệt, này người này dĩ nhiên chính mình cùng ta Huyền U đồng tương tự thần đồng, thảo nào có thể dễ dàng bài trừ bản công tử ảo thuật. Đây rốt cuộc là đâu nhô ra quái vật, thực lực của bản thân liền đủ cường, ngay cả nguyên thần lực một phe này mặt cũng là như vậy cường đại, này còn làm cho ta đánh như thế nào. Lại vào lúc này, tinh không đột nhiên ở giữa chấn động, loại này phảng phất toàn bộ tinh không muốn hủy diệt cảnh tượng làm cho Huyền U công tử hoảng hốt. Trong sát na, vô tận tinh quang long lánh, hóa thành thao thiên hỏa diễm, coi như phải toàn bộ biển tinh không thiêu đốt hầu như không còn. Không. Này cổ hỏa diễm. Không. Ta tuyệt không có thể bị đốt chung, này hỏa diễm tuyệt đối sẽ đem ta nguyên thần lực đốt thành cho bụi. Vu Thế Hùng sắc mặt đại biến. Thiện dùng nguyên thần công kích, thiện dùng ảo thuật Vu Thế Hùng, đâu nhìn không ra này tình chi thánh viêm là đặc biệt nhằm vào nguyên thần lực đi, hoặc là nói là nhằm vào linh hồn đi. Nhưng mà mặc kệ Vu Thế Hùng làm sao thoát đi, cũng vô pháp chạy trốn thao thiên hỏa diễm tập kích. Trong chớp mắt, Vu Thế Hùng đã bị tinh chi thánh viêm thôn phệ. A a a a. Linh hồn bị hung hăng cháy, Vu Thế Hùng phát sinh thê lương trí cực tiếng kêu thảm thiết. Vung tha ta. Van cầu ngươi. Vung tha ta. Vu Thế Hùng kêu thảm thiết liên tục, phát sinh cầu xin tha thứ thanh âm. Hàn Phong bất vi sở động, đối với dám đối với hắn xuất thủ, Hàn Phong chưa bao giờ hội khinh tha. Nhưng này Vu Thế Hùng ngược lại cũng đích xác không có đối với Hàn Phong tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn, vì vậy Hàn Phong cũng không có trực tiếp giết chết Vu Thế Hùng dự định, cấp Vu Thế Hùng một bài học liền là đủ. Phát thông. Bích Tinh khách sạn bình dân tầng thứ 3, Vu Thế Hùng trọng trọng ngã xuống đất. Do vì dụng thần đồng tiến hành ảo thuật công kích, Hàn Phong cùng Vu Thế Hùng cụ thể giao phong tình hình, ngoại nhân là nhìn không ra, chỉ biết là hai người mở thần đồng đối mắt nhìn nhau. Sau đó sau một khắc Vu Thế Hùng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, khuôn mặt thượng lộ ra vẻ kinh hãi phát thông ngã xuống đất. T. Từng đợt ngược lại chịu một hơi thở thanh âm truyền ra, này Huyền U công tử Vu Thế Hùng không có thể như vậy ung liệt cùng An Hàng có khả năng đủ so sánh, như vậy công tử cấp bậc, dĩ nhiên cũng bị dây bại, này Hàn Phong thực lực tới cùng đạt tới cái gì trình tự. Một ít cường giả nguyên thần lực quét về phía Vu Thế Hùng, càng kinh hãi phát hiện Vu Thế Hùng nguyên thần lực vẻ vải không phân chấn, bị thương nặng. Nhìn tình hình này, không có cá vài năm căn bản rất, thậm chí còn ảnh hưởng nguyên thần lực đột phá, không làm được bị nhốt cá hơn 10 năm hơn 10 năm cũng không phải là không thể. Ung Liệt cùng An Hàng khôi phục trong cơ thể thương thế đồng thời cũng đang quan sát Hàn Phong cùng Vu Thế Hùng chiến đấu, thấy cái này tình hình, há to miệng đi thật lâu vô pháp khép lại. Đồng nhiên, hai cái run rẩy một chút, nếu là Hàn Phong cùng bọn họ giao thủ thời điểm cũng mở ra này thần đồng, vậy bọn họ kết cục, Vu Thế Hùng chính là vết xe đổ a. Thực lực thật là kinh khủng, ngay cả Vu Thế Hùng đều thất bại, này đánh chết Liễu Tiệp Minh hung thủ, thực lực chỉ sợ cùng Tứ Kiệt Tứ Công Tử bị vây cùng một cấp bậc. Cao thủ như thế, thảo nào Bát Hùng thứ nhất Liễu Tiệp Minh bị giết chết. Ba người này ngược lại xui xẻo, nhất là Vu Thế Hùng. Ung Liệt cùng An Hàng tuy rằng bị thương, nhưng đối với cạnh tranh Bích Tinh Thạch Bi ảnh hưởng cũng cứ như vậy lưỡng ba thành. Có thể Vu Thế Hùng căn bản ngay cả cạnh tranh có khả năng cũng không có, nhìn tình hình này, quang thức tỉnh liền cần chí ít nửa tháng thậm chí một tháng, thời gian dài như vậy, Bích Tinh Thạch Bi sớm tiêu thất. Hắc hắc, này Vu Thế Hùng vẫn là gần với Tứ Kiệt tồn tại, hôm nay bị như thế một làm lỡ, ngày sau ai là Tứ Kiệt dưới đệ nhất nhân đã có thể khó mà nói. Một đám tuổi còn trẻ thánh vực không ngừng truyền âm nghị luận ầm ĩ, nhìn nữa Hàn Phong ánh mắt liền tràn đầy kiêng kỵ. Lúc này, đâu còn có người dám ra tay đối phó Hàn Phong, thì là Liêu gia thưởng cho nữa phong phú, cũng phải có thực lực đó cùng mệnh có thể chọc thủ Hàn Phong mới được a. Hàn Phong không coi ai ra gì mang theo Bạch Tâm tiến vào trong đó một gian thuê trung phòng. Về phần Vu Thế Hùng cùng Ung Liệt cùng với An Hàng ba người, tự có ba người hạ nhân xử lý. Lấy ba thân phận của người, đi ra sao lại không có hạ nhân chiếu cố. Lúc này Hàn Phong không biết, một gian khác thuê trung phòng trung, một trung niên nam tử ánh mắt lấp lánh, ánh mắt mang theo nóng cháy cùng khiếp sợ. Mà ở trung niên nam tử bên cạnh, một vị nam tử trẻ tuổi nhíu lên vùng xung quanh lông mày. Thánh quân đại nhân, vị này liền là chúng ta thánh cung muốn phát lệnh truy nã Hàn Phong. Nam tử trẻ tuổi hồ nghi nói. Cứ hắn biết, Hàn Phong rõ ràng chỉ là cá tầm thường bán thánh. Trước mắt cái này Hàn Phong tuy rằng cùng tên, có thể thực lực cũng so với hắn biết mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá chính là hơn một năm thời gian mà thôi, này đề thăng vượt qua cũng nhiều lắm, quả thực bất khả tư nghị. Điều này không khỏi làm cho người tuổi trẻ hoài nghi hai người chỉ là tầng tên, hoặc là diện mạo tương tự. Tử Vi Thánh Quân sắc mặt đen kịt, bản Thánh Quân sao lại nhận sai, bởi vì người này, bản Thánh Quân ở Thánh Cung uy tín giảm nhiều, ngay cả Thánh Hậu cùng Thánh Vương Đại Nhân cũng đúng ta rất có phê bình kín đáo. Tuy rằng bản Thánh Quân chỉ là nhìn bức họa, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nhận sai. Người này chính là Hàn Phong. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, bất quá là hơn một năm thời gian mà thôi. Người này dĩ nhiên theo một tầm thường bán thánh cảnh giới tăng lên tới trình độ như vậy, có thể so với Vân Phong Quốc chờ bốn nước tứ kiệt cấp bậc. Nhân vật như vậy nếu không phải đúng lúc giết chết, ngày khác tất nhiên là chúng ta thánh cung hỏa lớn, đừng nói đem chúng ta thánh cung huyết ẩm cựu long đao đoạt lại, chính là chúng ta thánh cung vì vậy mà diệt tộc cũng không phải không có khả năng. Người tuổi trẻ ánh mắt biến đổi, lóe ra rét lạnh sát khí. Tử Vi Thánh Quân đột nhiên cười ha ha đứng lên, thực sự là Lao Thiên đều đứng ở chúng ta thánh cung bên này. Bất quá là mang ngươi tới nơi này cướp đoạt Bích Tinh Thạch mà thôi, dĩ nhiên gặp người này, nếu không phải gặp phải người này, bản quân cũng sẽ không biết người này thiên phú và thực lực đã đạt đến bực này hoàn cảnh. Nếu đã biết, bản quân tuyệt sẽ không bỏ qua người này, giết người này, không chỉ có giải quyết rồi chúng ta thánh cung hỏa lớn, vẫn có thể đem huyết ẩm cửu long đao đoạt lại, đến lúc đó thế nhưng một cái công lớn. Ta xem thánh cung những thánh quân đó còn có cùng diện mục cười nhạo bản quân. Người tuổi trẻ khẽ cười một tiếng, Tử Vi Thánh Quân đại nhân. Người này liền giao cho ta đi. Bích Tinh Thạch Bi phủ xuống lúc, Bích Tinh Hoang Nguyên Hội ngăn cản trăm tuổi trở lên cường giả tiến nhập, đại nhân đã vượt qua trăm tuổi. Tử Vi Thánh Quân sờ sờ tiểu hồ tử, vui mừng nói, Phong Bạo Thánh Tướng, ngươi là bản quân tự mình nuôi nâng đến đại, hôm nay càng thánh vực lục trọng thiên đỉnh cảnh giới, cự ly tầng thứ 7 thiên chỉ kém nửa bước xa, trăm tuổi trong vòng thiên tài, ngươi là ta gặp được quá mạnh nhất, giao cho ngươi bản quân yên tâm không gì sánh được. Hơn nữa ngươi gió bao huyết mạch, người này giao giải quyết cho ngươi. Hy vọng ngươi mau chóng đạt được thất trọng thiên cảnh giới, đến lúc đó ngươi cũng sẽ trở thành thánh quân, hai chúng ta liên thủ, thánh cung ngoại trừ thánh hậu cùng thánh vương, cái khác thánh quân chúng ta cũng không nhất định nữa kiên kỵ. Là, tiểu tử tuyệt không hội cô phụ đại nhân chờ đợi. Phong Bạo Thánh Tướng trầm giọng nói, cự ly Bích Tinh Thạch Bi phủ xuống thời gian càng ngày càng gần, tầng thứ 2 tầng thứ nhất nhân số của Bạo Tăng. Chỉ có tầng thứ 3 gia tăng lắc đắc không có mấy. Mà lúc này, vẻ mặt sắc âm chập nam tử bước lên tầng thứ 3. Tầng thứ 3 tuổi còn trẻ thánh vực nguyên thần lực quét người này, quân trầm mặt xuống, đại khí không dám thở một tiếng. Ừ, xem ra người này ngược lại không phải là người thường, là tứ kiệt sao. Hàn Phong thấy như vậy một màn, tự lẩm bẩm. Chương 941 Tứ Kiệt Tứ Công Tử Hạ. 941 Tứ Kiệt Tứ Công Tử Hạ. Bạch Tâm, ngươi cũng biết người này là ai. Hàn Phong ngắt tay, không trung xuất hiện một đạo màn sáng ở giữa vẽ tranh, thình lình đó là âm chậm khuôn mặt nam tử. Bạch Tâm tuy nói ra ngoài du lịch thiếu, kinh nghiệm quá cạn, nhưng đối với danh dương Vân Phong quốc chờ bốn nước thiên tài vẫn là biết, thiên tài như vậy mỗi quốc gia đều có thể lực mạnh tuyên dương, không nhận biết quá ít. Nhìn người nọ, Bạch Tâm đã đem bản thân biết trả lời, công tử, người này đó là bốn nước tứ kiệt tứ công tử thứ nhất, Vân Phong quốc thái tử Văn Nhân Phong, nhân xương Thiên Âm công tử. Thiên Âm công tử. Đúng vậy, Thiên Âm công tử Văn Nhân Phong sinh có dị hỏa, là Thiên Âm ma hỏa, thân mang ma thuộc tính cùng hỏa thuộc tính hai đại thuộc tính, hiện nay dị hỏa đã lên cấp làm thánh hỏa, thuộc về hạ phẩm trung đẳng dị hỏa. Thiên Âm ma hỏa. Đáng tiếc, ta Cực Quang Thương Diễm đã là trung phẩm thánh hỏa, nếu là ngang nhau cấp ngược lại là có thể luận bàn một phen. Hiện tại ta Cực Quang Thương Diễm đã vượt qua xa Thiên Âm ma hỏa, chỉ sợ vừa đối mặt cũng đủ để đem Thiên Âm ma hỏa đánh tan. Hàn Phong trong lòng suy tư về. Đột nhiên ở giữa, một đạo lanh tiếng vang lên, "Văn Nhân Phong, nghe nói ngươi Thiên Âm ma hỏa uy lực tiến hơn một bước, hy vọng lúc này đây cũng cho bản công tử thất vọng." Bối đao nam tử bước vào đến rồi tầng thứ ba. Tứ Mậu Yến. Văn Nhân Phong nguyên bản liền âm trầm sắc mặt hiện nay càng thêm âm trầm. Tứ kiệt tứ công tử bài danh, hắn Văn Nhân Phong chỉ là đệ tam, này Tứ Mậu Yến cũng đệ nhị, lần trước bài danh chiến hắn thế nhưng thua. Thế nhưng lúc này đây, Văn Nhân Phong cười lạnh một tiếng, "Yên tâm, lúc này đây ngươi nhất định phải thua, không chỉ là ngươi, còn có Hứa Nguyên Đức cũng là như vậy." "A, Văn Nhân Phong ngươi thật đúng là tự tin, bản công tử liền sẽ chờ ngươi đến cướp đoạt tứ công tử đệ nhất." Bối đao phía sau nam tử, lại một vị nam tử đi lên. Nam tử này thân cao chừng gần ba thước, hình thể cực kỳ khổng lồ, cơ thể cố lấy, một cổ hung bạo khí trước mặt nhào tới. "Hứa Nguyên Đức." Văn Nhân Phong mắt híp lại. "Ha ha ha, chúng ta bốn người cũng là nhiều năm không gặp, không cần thiết vừa thấy mặt đã như thế đối chọi gay gắt đi. Bích tinh thạch bi còn chưa phủ xuống, chúng ta bây giờ tranh đấu quá sớm." Tầng thứ ba lại bước trên đến một vị nam tử, mặc tử sắc áo bào, hành động người hòa giải khuyên lơn ba người. Văn Nhân Phong, Từ Mậu Yến, Hứa Nguyên Đức đều là biến sắc. Đích xác, thân là tứ kiệt tứ công tử thứ nhất, bọn họ tất nhiên là tất cả mọi người cảnh giác đối tượng, không làm được cạnh tranh bích tinh thạch bi sẽ khiến những người khác cộng đồng oanh kích. Nếu là bọn họ hiện tại cũng bởi vì tranh đấu làm cho những người khác thừa dịp hư mà vào, vậy coi như bi thúc dục. "Hừ, Trang Toàn Tĩnh, ngươi thứ nhất chúng ta bốn người có thể xem như là đến đông đủ." Văn Nhân Phong trong lỗ mũi phun ra một đạo hỏa diễm. Trang Toàn Tĩnh hảo tỳ khí cười cười, "Bản công tử thỉnh ba vị đi, này bích tinh bên trong khách sạn thực vật vẫn còn rất tốt, đủ một ít thiên địa linh quả. Thiên địa này linh quả cố nhiên đối với ta chờ vô dụng, có thể tăng một ít trong cơ thể thánh nguyên ngược lại là có thể." Văn Nhân Phong ba người gật đầu, nếu Trang Toàn Tĩnh cho dưới bậc thang, bọn họ sao lại cự tuyệt. Trang Toàn Tĩnh dầu gì cũng là tứ kiệt thứ nhất, cho dù là tứ kiệt ở giữa lót đáy, vậy cũng không thể đủ khinh thị lau Trang Toàn Tĩnh mặt mũi. Hàn Phong chỗ thuê chung phòng ở giữa, Bạch Tâm nhất nhất giới thiệu. "Công tử, nay Từ Mậu Yến chính là tứ kiệt ở giữa bài danh đệ nhị thiên tài, nhân xưng Kim Đao công tử, một thân đao y đã rèn đúc đến rồi cực kỳ đáng sợ nông nỗi, đồng thời lĩnh ngộ ra được một môn có thể so với hạ phẩm thượng đẳng cấp bậc đao kỹ, thực lực cực kỳ đáng sợ. Hứa Nguyên Đức chính là tứ kiệt xếp hàng thứ nhất tồn tại, nhân xưng Bạo Long công tử, cầm giữ song dược Bạo Long huyết mạch. Sau cùng Trang Toàn Tĩnh là tứ kiệt đệ tứ, nhân xưng Thương Lan công tử, cầm giữ Thương Lan huyết mạch. Đương nhiên, đây đều là nhiều năm trước thứ hạng, hiện tại bốn người thực lực làm sao, ngoại giới cũng không biết hiểu, cũng chỉ có bốn người đánh một trận mới có thể có cụ thể bài danh. Bất quá đương sơ Văn Nhân Phong tuy rằng bị thua, có thể Từ Mậu Yến cũng so với Văn Nhân Phong lớn gần 10 tuổi, người bên ngoài đều nói, Thiên Âm công tử Văn Nhân Phong sớm muộn hội đuổi theo Kim Đao công tử Từ Mậu Yến. Thương Lan công tử Trang Toàn Tĩnh ở bốn người ở giữa niên kỷ kỷ giống như Hứa Nguyên Đức đại, đều là tới gần trăm tuổi, Thương Lan huyết mạch cũng chỉ là sơ cấp thánh phẩm ở giữa trung đẳng cấp bậc, cũng không cao cấp, sở dĩ cư đại đa số cường giả phán đoán, Thương Lan công tử vô vọng siêu việt cái khác ba vị công tử. Nếu không có Thương Lan công tử đem tự thân huyết mạch hầu như toàn bộ đào móc đi ra, chưa hẳn có thể đứng hàng tứ kiệt tứ công tử vị. Bạo Long công tử Hứa Nguyên Đức niên linh cố nhiên tiếp cận trăm tuổi, nhưng song dược Bạo Long huyết mạch cũng cực kỳ cường đại. Hứa gia chính là Thiếu Thiên Quốc hoàng thất gia tộc, Hứa gia huyết mạch chỉ là Bạo Long huyết mạch, phẩm cấp chỉ là sơ cấp thánh phẩm cực hạn. Nhưng Bạo Long công tử Hứa Nguyên Đức huyết mạch cũng xảy ra biến dị, theo phổ thông Bạo Long huyết mạch biến dị vì song dược Bạo Long huyết mạch, khó khăn lắm đạt tới trung cấp thánh phẩm huyết mạch. Ở thời gian tu luyện thượng, Bạo Long công tử thời gian tu luyện dài nhất, chỉ kém nửa năm liền vượt qua nương theo. Luận tư chất, Bạo Long công tử cùng còn lại ba vị công tử cũng không kém chút nào, luận huyết mạch càng tốt hơn, tất cả mọi người nói Bạo Long công tử cái này tứ kiệt đệ nhất bảo tọa rất khả năng duy trì liên tục đến Bạo Long công tử lên cấp làm đại thánh vực đầu sỏ, từ nay về sau liền không phải là tứ kiệt tứ công tử, mà là đầu sỏ bá chủ. Bạo Long công tử cũng là lúc này bốn nước duy nhất một có hy vọng trùng kích đại thánh vực trung kỳ thậm chí trở lên thiên tài. Hàn Phong gật đầu, tiêu hóa cho rằng những người này tin tức. Mặc dù chỉ là lục phẩm đế quốc, so với Bắc Đô học phủ nội viện thiên tài có chỗ không bằng, nhưng cũng không tính là kém, nhất là Bạo Long công tử hứa nguyên nước, nếu là có thể trở thành đại thánh vực trung kỳ thậm chí hậu kỳ cao thủ, ở toàn bộ Di Vong đại lục coi như là nhất phương hào kiệt. Kiếm Đế Dương lão ca hiện tại phòng trừng cũng vượt qua Thiên Lôi thành tiểu tứ trọng thiên thánh vực, Dương lão ca mới hơn 30 tuổi, chờ Dương lão ca trăm tuổi thời gian, vô cùng có khả năng trở thành cửu trọng thiên đỉnh cực hạn. Đối Dương lão ca bực này thiên tài mà nói, phổ thông thánh vực cây bản không có gì khó, chỉ có đạt được đại thánh vực chính tự, tu luyện mới có thể chân chính rơi chậm lại xuống tới, mấy trăm năm hơn 1000 năm bị nhốt ở đại thánh vực cũng là bình thường. Thánh vực đỉnh cảnh giới cũng không phải tốt như vậy tiến. Vân Phong Quốc, Thánh Liêu Thành. Liêu gia chủ đại hỉ, tìm được tên tiểu tử kia tin tức. Ở nơi nào? Bích Tinh khách sạn bình dân. Khá lắm tiểu tử can dỡ, thật đã cho ta Liêu gia không làm gì được ngươi sao? Cũng dám đi vào Bích Tinh Hoang Nguyên, ngươi tùy bổn gia chủ đi vào Bích Tinh Hoang Nguyên, diệt trừ con thứ. Lúc này, Liêu gia chủ xuất lĩnh Liêu gia vài vị phổ thông thánh vực trung kỳ hậu kỳ cao thủ bay đi Bích Tinh Hoang Nguyên. Mà ở Liêu gia chủ đám người sau khi rời đi, tóc bạc đồng nhan lão giả hiện thân, tiểu tử kia không có khả năng không biết một ngày tiến nhập Bích Tinh Hoang Nguyên trở ra, sẽ gặp đối của Liêu gia ta vây quanh, người này tất nhiên có bài tẩy gì nơi tay, không được, lão phu lòng có bất an, cũng được, để lão phu cùng đi lên xem một chút. Thân hình lóe lên, tóc bạc đồng nhan lão giả vặn vẹo không gian, biến mất. Bích Tinh khách sạn bình dân. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Bích Tinh khách sạn bình dân đung đưa kịch liệt đứng lên. Chương 942 Bích Tinh thạch bi phủ xuống. 942 Bích Tinh thạch bi phủ xuống. Đây là Hàn Phong đồng tử co rụt lại. Bích Tinh thạch bi phủ xuống. Bạch Tâm vẻ mặt kinh hỉ. Phủ xuống. Hàn Phong thần tình biến đổi, nguyên thần lực tuôn ra ra. Lúc này, Bích Tinh khách sạn bình dân cảnh tượng bên ngoài hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra ở Hàn Phong trước mặt. Xích sắc mật vân che khuất bầu trời, vô tận cuồng phong điên cuồng tuôn ra. Một cổ lực lượng kỳ lạ tự Bích Tinh Hoang Nguyên trung tâm bạo phát, đồng thời lấy tốc độ khủng khiếp hướng bốn phía lan tràn, làm cổ ba động này hoành kích đến Hàn Phong nguyên thần lực lúc chỉ là hơi dừng lại một chút, liền tiếp tục hướng xa hơn phương hướng lan tràn, không chút nào thương tổn Hàn Phong chút nào. Thật có chút thánh vực cường giả nguyên thần lực nhưng là bị này kỳ lạ năng lượng trực tiếp thôn phệ, lúc này những thứ này thánh vực cường giả nhất tề phát sinh tiếng kêu rên, sắc mặt trắng bệch. Những thứ này thánh vực cường giả đều là niên linh vượt lên trước trăm tuổi thánh vực cường giả. Bích Tinh Hoang Nguyên rất nổi danh, không chỉ là Vân Phong Quốc bốn nước, bốn quốc chi ngoại chính là chỗ rất xa, một ít thế lực lớn cũng có nghe thấy, cũng tỉ như Thánh Cung. Bằng không Tử Vi Thánh Quân cũng sẽ không thật xa đem Phong Bạo Thánh Tướng mang đến tranh đoạt Bích Tinh Thạch. Đối những thứ này thật xa bay tới cường giả, tự nhiên sẽ không toàn bộ không tin Bích Tinh Hoang Nguyên mừng rỡ, hoặc là bọn họ còn đánh phát hiện nào đó lỗ thủng, tiến nhập Bích Tinh Hoang Nguyên mộng đẹp. Nhưng mà hiện thực lại cho bọn hắn trọng trọng một kích. Nguyên thần lực bị thôn vệ không có thể như vậy hảo ngọt đích, làm nguyên thần lực xa xa thấp hơn tu vi thời điểm, đem nữa cũng không cách nào khống chế trong cơ thể thánh nguyên năng lượng, thánh nguyên bạo động dưới, bạo thể mà chết cũng không phải không có khả năng. Một ít cường giả đúng lúc thu hồi nguyên thần lực bị thương không lớn, một ít còn gắt gao chống đối mưu toan chống đối một vòng sau thánh vực cường giả liền tao thương. Đi! Bích Tinh Thạch là bản công tử. Hứa Nguyên Đức, lúc này đây bản công tử có thể sẽ không thua ngươi. Hừ, bản công tử chờ các ngươi khiêu chiến. Tứ kiệt tứ công tử đều bay ra Bích Tinh khách sạn bình dân, bay đi Bích Tinh Hoang Nguyên. Ở tứ công tử phía sau, đông đảo trăm tuổi trong vòng cường giả đều nhằm phía Bích Tinh Hoang Nguyên. Bích Tinh Hoang Nguyên thượng tịch quyển ra kỳ lạ năng lượng, đối với bọn họ không có bất kỳ thương tổn. Hàn Phong cũng mang theo Bạch Tâm cả vài cái liền vọt tới Bích Tinh Hoang Nguyên nội. Mà không lâu lúc, Bích Tinh khách sạn bình dân bên ngoài cả vài tiếng bay tới hơn 10 đạo thân ảnh, cầm đầu trung niên nam tử sắc mặt tái xanh, chết tiệt, vẫn còn đã tới trưởng, tiểu tử này đã tiến nhập Bích Tinh Hoang Nguyên. Bất quá, Liêu gia chủ lộ ra một tia nhe răng cười, ngu xuẩn tiểu tử, đều đã bại lộ còn không biết thoát đi, còn to gan lớn mật tiến nhập Bích Tinh Hoang Nguyên. Cũng được, bổn gia chủ ở nơi này bên ngoài thủ chu đái thỏ, nhiều hơn nữa Bích Tinh Thạch, đến lúc đó cũng là cấp Liêu gia ta làm giá ý. Ừ, tiểu tử này xem ra ở Vân Phong Quốc cũng chọc không ít phiền phức, vừa lúc, nếu là Phong Bạo Thánh Tướng chưa kịp giải quyết tên tiểu tử kia, cùng này nhóm cường giả liên hợp chu diệt tiểu tử kia cũng chưa chắc không được. Tử Vi Thánh Quân nhìn chằm chằm Liễu gia chủ, như có điều suy nghĩ. Không phải là Tử Vi Thánh Quân đối Phong Bạo Thánh Tướng không có lòng tin, thật sự là Tử Vi Thánh Quân biết được, Hàn Phong tiểu tử này thủ đoạn bị bợm nhiều lắm, kết quả sau cùng không có ra trước khi tới, nhất định phải làm hảo chuẩn bị xấu nhất. Mọi người kinh hãi nhìn bầu trời, bọn họ đều là lần đầu tiên thấy Bích Tinh Thạch Bi phủ xuống cảnh tượng, cố nhiên dị vãng nghe tiền bối nói qua, nhưng nơi đó có tự mình thấy chấn động. Vạn Lý Xích Sắc Mật Vân ầm ầm ngưng tụ, một tòa thật to chừng ngàn mét cao bích tinh sắc tấm bia đá theo bầu trời chậm rãi hiện thân. Tấm bia đá lóe ra chói mắt bích tinh sắc, nhưng này chút bích tinh sắc cũng thật đả thật thạch tài, là đặc thù thạch tài ngưng tụ mà thành. Bích tinh thạch bi chậm rãi hiện thân, từng cổ một khí tức cường đại hình thành gió lốc gào thét ra. Oa! Một ít tu vi chỉ là thiên giai võ giả, đã sớm bị áp bách đến rồi mặt đất, căn bản vô pháp đứng dậy. Thật mạnh khí tức. Hàn Phong mặt không đổi sắc, đem Bạch Tâm đỡ sau lưng tự mình, tùy ý này bích tinh thạch bi khí tức cọ rửa thân thể hắn. Dựa vào lục trọng thiên đỉnh cực hạn tu vi, Hàn Phong giống như là một trận kín không kẽ hở tường đá, đem sở hữu khí tức lăng ra, những thứ này khí tức căn bản vô pháp đối Bạch Tâm tạo thành ảnh hưởng. Gian nan ngăn cản những thứ này hơi thở thiên giai, nhìn Bạch Tâm vẻ mặt ước ao. Mà bán thánh cường giả, căn cứ thực lực cao thấp, ngăn cản biểu hiện cũng có chỗ bất đồng, nhưng đại khái đều có thể đủ miễn cưỡng để đỡ được. Thánh vực thiên tài căn bản mặt không đổi màu. Thời gian chậm rãi trôi qua, to lớn bích tinh thạch bi rốt cục triệt để phủ xuống, phụt ra ra ánh sáng ngọc bích tinh vẻ. Ở bích tinh thạch bi triệt để phủ xuống trong sát na, tứ tán ra bảng đại khí thế có chút chậm giảm, đối thiên giai mà nói như cũ khổng lồ, nhưng cũng không đến mức làm cho thiên giai cường giả nhúc nhích không được. Đột nhiên, những thứ này bích tinh vẻ một trận ngưng tụ, ở mọi người ánh mắt mong chờ ở giữa, bích tinh sắc quang mang ngưng tụ thành tất cả lớn nhỏ hòn đá, hướng bích tinh hoang nguyên sở hữu phương hướng bắn ra. Hàn Phong ánh mắt một ngừng, nhìn chằm chằm trong đó mấy khối đại hình bích tinh thạch, thân hình khẽ động cấp tốc truy kích đi. Đường xá ở giữa, Hàn Phong còn thuận lợi lấy đi không ít loại nhỏ cơ trung bích tinh thạch. Tương lai gia tộc có người đánh tới bán thánh thậm chí thánh vực, đều có thể thông qua bích tinh thạch gia tốc lĩnh ngộ ra thuộc về mình thánh vực tuyệt học. Tiểu tử tránh ra. Một tiếng quát chói hai rít gào ra, cùng Hàn Phong đồng loạt ra tay cướp giật rõ ràng là Thiên Âm công tử Văn Nhân Phong. Hừ, dựa vào cái gì? Hàn Phong khinh thường hừ lạnh. Văn Nhân Phong trong mắt phụt ra ra lạnh lạnh sát khí, bản thái tử mặc kệ ngươi là người phương nào, dám can đảm cùng bản thái tử cướp giật bích tinh thạch, vậy đi tìm chết đi. Cuồng Viêm Kỳ Lân. Văn Nhân Phong quát chói tai lên tiếng, từ ngọn lửa màu đen hóa thành một đầu dữ tợn kỳ lân rít gào ra. Văn Nhân Phong bản thân chính là thánh vực lục trọng thiên trung kỳ tu vi, Cuồng Viêm Kỳ Lân chính là hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, thì là chỉ là trung đẳng ở giữa thông thường, do Văn Nhân Phong thi triển ra, uy lực kia cũng không thể coi thường. Muốn chết chính là ngươi. Hàn Phong trong mắt tàn khốc lóe lên rồi biến mất, đấu phá chấn động quyền. Hàn Phong trong nháy mắt đem tu vi để thăng tới lục trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, bộc phát ra toàn lực có thể so với hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học một quyền, rung động lực lượng điên cuồng tuôn ra, đáng sợ không gì sánh được. Rung động lực lượng coi như sóng biển thông thường đem hỏa diễm kỳ lân thôn phệ, một trận phong vân rung động lúc, liền đem hỏa diễm kỳ lân thông qua rung động lực lượng đem cho bụi. Cái gì? Văn Nhân Phong kinh hô thành tiếng, ngoại trừ còn lại tam kiệt, dĩ nhiên còn có người có thể buông lỏng chống đối công kích của mình, người này rốt cuộc là ai? Ở Văn Nhân Phong khiếp sợ trong sát na, Hàn Phong đã đuổi kịp còn đang đã qua xa xa phi hành đại hình bích tinh thạch, bàn tay một chảo, liền đem dù sao cũng là nắm trong tay. Đại hình bích tinh thạch chừng quả đấm lớn nhỏ, Hàn Phong một lần cũng chỉ có thể chảo một viên, mà Hàn Phong cái phương hướng này đại hình bích tinh thạch, thế nhưng có chừng bá khỏa. Hỗn đản. Văn Nhân Phong giận dữ không thôi. Ma hỏa lĩnh vực, khai. Phách tinh hỏa quyền. Văn Nhân Phong mở từ ngọn lửa màu đen lĩnh vực, trong nháy mắt đem Hàn Phong thôn phệ, sau một khắc Văn Nhân Phong ngưng tụ ra tử màu đen tinh quang hỏa diễm, như là một pho tượng ma thần một quyền ấm hạ. Ma diễm ngập trời. Ở ma hỏa lĩnh vực đem Hàn Phong thôn phệ trong sát na, vô cùng vô tận lửa ma liền điên cuồng muốn xâm nhập vào Hàn Phong trong cơ thể, đến từ chính lục trọng thiên trung kỳ cường giả lĩnh vực áp chế cũng áp bách hướng Hàn Phong. Chương 943 đại chiến thiên âm công tử. 943 đại chiến thiên âm công tử. Lục trọng trung kỳ lĩnh vực đối Hàn Phong áp chế thực sự không lớn, trên cơ bản đều bị vây cùng một cấp bậc, ai cũng vô pháp đơn giản làm gì được đối phương lĩnh vực. Vì vậy trước Hàn Phong cùng mấy vị công tử cấp giao chiến, song phương cũng không có thi triển ra lĩnh vực. Nhưng mà lần này bất đồng, Thiên Âm công tử Văn Nhân Phong lĩnh vực cũng không tầm thường hỏa lĩnh vực, mà là biến dị ma hỏa lĩnh vực. Đều là lục trọng thiên trung kỳ lĩnh vực, ở đối thực lực của địch nhân áp chế thượng, ma hỏa lĩnh vực vẫn chưa so với hỏa lĩnh vực mạnh bao nhiêu. Có thể đang uy hiếp thượng, ma hỏa lĩnh vực lại là vượt qua cùng đẳng cấp hỏa lĩnh vực. Một khi bị lửa ma xâm lấn, này tương hội tạo thành cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Lửa ma không ngừng xâm nhập vào Hàn Phong trong cơ thể, Hàn Phong đã cảm giác được mình đã lột xác khí quan như cũ vô pháp ngăn cản những thứ này lửa ma không ngừng ở ăn mòn trong cơ thể hắn khí quan cốt cách. Cực quang thương diễm. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, màu bạc trắng hỏa diễm phóng lên cao. Thương diễm lĩnh vực. Cực quang thương diễm dễ dàng phá trừ lửa ma xâm lấn, trái lại đem lửa ma thôn vệ không còn một mảnh, mà sau đó càng thi triển ra lĩnh vực của mình. Hàn Phong lĩnh vực, đồng dạng không phải là tầm thường hỏa lĩnh vực, mà là biến dị bản thương diễm lĩnh vực. Trong sát na, Thiên Âm công tử Văn Nhân Phong tím đen sắc lĩnh vực bị phá trừ, bị màu bạc trắng hỏa diễm lĩnh vực thôn phệ. Thương diễm lĩnh vực ở giữa, từng đạo màu bạc trắng hỏa diễm dường như dao long thông thường rào hướng Thiên Âm công tử. Những ngọn lửa này vô cùng vô tận, rất nhanh Thiên Âm công tử liền rơi vào rồi hạ phong. Thiên Âm công tử trên mặt tràn đầy kinh sợ, chết tiệt, người này là ai? Dĩ nhiên đồng dạng có biến dị hỏa lĩnh vực, còn mạnh mẽ như vậy. Những ngọn lửa này uy lực, không có một đạo yếu hơn hạ phẩm thượng đẳng thánh hỏa chính tự a. Những ngọn lửa này cường đại cũng thì thôi, lại vẫn có thể thôn vệ ta lĩnh vực cùng thánh nguyên, điều này làm cho ta làm sao công kích. Hàn Phong cực quang thương diễm cầm giữ thôn vệ lĩnh vực cùng thánh nguyên công năng, ngang nhau cấp tu luyện giả, ở Hàn Phong như vậy ưu thế dưới hầu như rất khó thắng lợi. Muốn không nhìn Hàn Phong như vậy ưu thế, phải cầm giữ viễn siêu Hàn Phong tu vi. Không thể ngồi chờ chết. Tiếp tục như vậy nữa, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ma thần trùng tiêu. Thiên Âm công tử Văn Nhân Phong đột nhiên ở giữa giống giận lên tiếng. Từ ngọn lửa màu đen hóa thành một pho tượng ma thần, vô số hỏa diễm che khuất bầu trời, giống như tinh quang thông thường ở thương diễm bên trong lĩnh vực không ngừng bộc phát ra. Màu bạc trắng hỏa diễm cùng từ ngọn lửa màu đen không ngừng giao chiến, hỏa diễm tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ma thần trùng tiêu chính là Thiên Âm công tử lĩnh ngộ thuộc về mình hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, dù cho này ở thượng đẳng ở giữa đẳng cấp cũng không cao, thế nhưng lấy Thiên Âm công tử Văn Nhân Phong thi triển ra, uy lực đã rồi đạt tới tầm thường thánh vực thất trọng thiên chính tự. Đáng tiếc, ùng ùng. Từ màu đen tinh quang hỏa diễm căn bản không có xông ra rất xa, liền bị cực quang thương diễm cắn nuốt hết. Cực quang thương diễm thế nhưng trung phẩm thánh hỏa, dung nhập thương diễm lĩnh vực ở giữa uy lực có thể nghĩ, đó là cực kỳ kinh khủng. Dựa vào Hàn Phong hiện tại lục trọng thiên tu vi, thương diễm lĩnh vực trong, ngay cả thánh vực 8 cửu trọng thiên cường giả một bỏ qua cũng sẽ ngã xuống. Thiên Âm ma hỏa, dung hợp. Thiên Âm công tử Văn Nhân Phong lập tức đem tự thân thánh hỏa dung nhập vào thánh vực tuyệt học ở giữa, uy lực trong nháy mắt tăng vọt. Phá cho ta ba. Văn Nhân Phong vẻ mặt gân xanh, giống giận liên tục. Cương đại hỏa diễm phóng lên cao, hung hăng đánh vào thương diễm lĩnh vực trên vách. Văn Nhân Phong rất may mắn, vừa lúc đụng vào thương diễm lĩnh vực yếu nhất địa vị, đem đánh nát bỏ chạy. Hàn Phong còn chưa kịp đuổi kịp, Văn Nhân Phong mấy người lóe ra ở giữa tiêu thất ở Hàn Phong trước mặt. Hủy bỏ thương diễm lĩnh vực, Hàn Phong lắc đầu, khinh thường, chỉ là thi triển ra lục trọng thiên sơ kỳ tu vi và thương diễm lĩnh vực, xem ra còn vô pháp đơn giản bắt này Thiên Âm công tử. Dung hợp Thiên Âm ma hỏa ma thần trung tiêu, uy lực của nó đã không kém gì tầm thường thánh vực thất trọng thiên đỉnh cực hạn bạo phát, thậm chí càng mạnh. Bất quá, ta đông đảo thủ đoạn còn không có dùng ra, nếu là ban đầu ở lĩnh vực ở giữa ta trực tiếp dùng ra hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, người này tuyệt đối chết chắc rồi. Mà thôi, chạy liền chạy đi, lần này ta mục tiêu chủ yếu ngoại trừ cướp đoạt bích tinh thành ngoại, còn có cùng những thiên tài này luận bàn, nghiệm chứng ta trong khoảng thời gian này thực lực đề thăng, thoáng cái liền chết cũng quá không thú vị. Đến bây giờ, còn chưa từng có nhân bức bách ta dùng ra thánh viêm chiến thể cùng hư tiên thể, càng chưa nói thánh viêm chiến thể cùng với hư tiên thể dung hợp. Xoay người, Hàn Phong kế tục truy kích bay vút chạy thuộc mạng đại hình bích tinh thạch, dễ dàng, những thứ này bích tinh thạch rơi vào đến rồi Hàn Phong trong tay. Vòng thứ nhất bích tinh thạch tranh đoạt, Hàn Phong cộng chiếm được 3 khỏa đại hình bích tinh thạch cùng hơn 10 loại nhỏ cỡ trung bích tinh thạch. Có người nói bích tinh thạch bị dựng dục ra bích tinh thạch cùng sở hữu 3 lần, hiện tại đã dựng dục 1 lần, còn có 2 lần. Nghĩ tới đây, Hàn Phong thân hình khẽ động, bay về phía bích tinh thạch bi. Mà vào lúc này, một bên kia, Thương Lan công tử đối mặt với phong bạo thánh tướng, mỉm cười, các hạ, đem vật cầm trong tay bích tinh thạch giao ra đây đi, bản công tử còn có thể tha cho ngươi một mạng. Phong bạo thánh tướng lạnh lùng cười, thật đáng buồn tên, bất quá là chính là lục phẩm đế quốc thiên tài đứng đầu mà thôi, thật đúng là cho là mình là cả đại lục thiên tài đứng đầu không được. Ầm ầm. Trong sát na, phong bạo thánh tướng khí tức điên cuồng tuôn ra, rõ ràng là lục trọng thiên đỉnh cực hạn cảnh giới. Loa toàn phong bạo, giống ngày diệt vong màu đen nhánh gió bão, đem khắp thiên địa đều che đậy. Thương Lan công tử sắc mặt đại biến, lục trọng thiên đỉnh cực hạn tu vi, hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học. Làm sao có thể? Thương Lan huyết mạch, ngưng. Hỗn loạn hải lưu. Đối mặt phong bạo thánh tướng cường đại một kích, Thương Lan công tử lập tức thi triển ra huyết mạch. Vậy mà mặc dù như thế, Thương Lan công tử tu vi cũng bất quá là miễn cưỡng để thẳng tới lục trọng thiên đỉnh cực hạn. Tối đa hơi có chút vượt qua. Nếu như Thương Lan công tử lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học đạt được hạ phẩm thượng đẳng trình tự, chưa hẳn không có cùng Phong Bạo thánh tướng chống lại năng lực, đáng tiếc Thương Lan công tử thánh vực tuyệt học chỉ là hạ phẩm trung đẳng. Cơn bão gió bao đem tràn ngập ra hải lưu xé rách nát bấy. Trong chớp mắt liền đem Thương Lan công tử thôn phệ. Một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng Bích Tinh Hoang Nguyên. Ùng ùng. Gió bão qua đi, mặt đất phảng phất bị hung hăng giày xéo một phen, nơi gồ ghề, tràn đầy vỡ vụn thổ địa. Phong Bạo thánh tướng khinh miệt nói, hiện tại đến phiên ta nói, đem Bích Tinh thạch giao ra đây, bản thánh tướng lưu ngươi một mạng. Thương Lan công tử sắc mặt tái nhợt, hình dạng cực kỳ chật vật, nghe được Phong Bạo thánh tướng một câu nói này, ngạnh sinh sinh bị tức phun ra một búng máu, nhưng không được không tiếp thu mệnh đem Bích Tinh thạch giao ra. Đạt được Bích Tinh thạch, Phong Bạo thánh tướng khẽ cười một tiếng, bay khỏi đi, chỉ còn lại có Thương Lan công tử ở tại chỗ dùng quả đấm lớn lực đánh hướng mặt đất, phát tiết tức giận trong lòng. Tứ Kiệt tứ công tử, chính là Lục Trọng Thiên sơ kỳ, huyết mạch thấp, lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học cũng như vậy thấp, căn bản không xứng làm bản thánh tướng đối thủ. Hy vọng cái kia Hàn Phong đừng cho bản thánh tướng thất vọng. Phong Bạo thánh tướng tự lẩm bẩm, bay về phía Bích Tinh thạch bi. Chương 944 Bạo Long công tử. 944 Bạo Long công tử. Bích Tinh thạch bi. Ở đây một lần nữa tụ tập không ít thiên tài tinh anh, chỉ là những thiên tài này tinh anh môn đây đó ánh mắt mang theo cảnh giác, dù sao lúc này bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được một ít Bích Tinh thạch. Sơ ý một chút bị những người khác cướp giật hoàn toàn có thể phát sinh. Đột nhiên, một đạo tử màu đen hỏa đoàn cuồng tập mà đến, ầm ầm một tiếng rơi xuống đất. Đây là đông đảo thiên tài tinh anh đồng tử co rụt lại, bọn họ thấy được để cho bọn họ khó có thể tưởng tượng một màn. Vân Phong quốc cực mạnh trăm tuổi thiên tài, được xưng Thiên Âm công tử Văn Nhân Phong, dĩ nhiên sắc mặt tái nhợt quỳ trên mặt đất, càng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Thiên A, dĩ nhiên là Thiên Âm công tử. Thiên Âm công tử lại bị đả thương. Tới cùng là ai làm? Chẳng lẽ là Bạo Long công tử cùng Kim Đao công tử không được? Tứ công tử ngay từ đầu liền giao thủ, cái này được rồi, đây chính là cho chúng ta có thể thừa dịp cơ hội a. Có người kinh ngạc, có người nhìn có chút hả hê, cũng có người âm thầm kinh hỉ. Cà cà. Lưỡng đạo quang mang hạ xuống, Kim Đao công tử cùng Bạo Long công tử xuất hiện ở trước mặt mọi người, làm hai người thấy Thiên Âm công tử tình hình như thế, không khỏi chấn kinh rồi. Văn Nhân Phong, tới cùng đã xảy ra chuyện gì? Kim Đao công tử không nhịn được nói. Còn lại thiên tài trẻ tuổi dựng lên cái lỗ tai, thoạt nhìn Thiên Âm công tử cũng không phải là bị Kim Đao công tử cùng với Bạo Long công tử gây thương tích, vậy rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Thương Lan công tử? Đây cơ hồ không có khả năng, Thương Lan công tử thế nhưng tứ công tử ở giữa phát triển tiềm lực thấp nhất, làm sao có thể vượt lên trước Thiên Âm công tử Văn Nhân Phong? Văn Nhân Phong sắc mặt tâm trầm, không nói một lời, lẽ nào làm cho hắn nói mình bị một không nổi danh tiểu nhân vật đánh bại? Kim Đao công tử cùng Bạo Long công tử không khỏi bất đắc dĩ, nhân gia không nói, hai người bọn họ tự nhiên không có khả năng cho rằng đối phương nói. Lại vào lúc này, một đạo ngân sắc hỏa diễm hạ xuống, Văn Nhân Phong ánh mắt chợt phụt ra sát ý vô tận cùng hàn quang. Có thể ở trăm tuổi trong vòng tu luyện tới thánh vực người đều không phải là ngu ngốc, thấy Văn Nhân Phong như vậy ánh mắt, liền biết này ngân sắc hỏa diễm ở giữa đi ra bóng người, tất nhiên chính là bị thương nặng Văn Nhân Phong hung thủ. Lấy Thiên Âm công tử Văn Nhân Phong thường ngày tính cách, như vậy cửu thị cùng nếu muốn giết hại nào đó một người, làm người này xuất hiện thì tuyệt đối sẽ không chịu được. Nhị, chỉ có thể nói rõ một thanh tỉnh, Văn Nhân Phong không bằng người này. Trong khoảng thời gian ngắn, bao quát Kim Đao công tử cùng Bạo Long công tử ở nội, mọi người ánh mắt lấp lánh nhìn lại, có thể bị thương nặng Văn Nhân Phong hung thủ, rốt cuộc là ai? Mà khi hỏa diễm tán đi lúc, mọi người ánh mắt ngẩn ra. Dĩ nhiên là trẻ tuổi như vậy. Người này rốt cuộc là ai? Ngay cả Văn Nhân Phong cũng có thể bị thương nặng. Không biết, nhưng cảm giác được có chút quen thuộc. Thiên giai cùng bán thánh tinh anh đều là lắc đầu không ngớt, nhưng trăm tuổi trong vòng thánh vực những thiên tài lại mở to hai mắt nhìn. Bích Tinh khách sạn bình dân tầng thứ 3 một hồi giao chiến, bọn họ đã hoàn toàn đem Hàn Phong hình dạng ghi tạc trong óc ở giữa. T. Quả thực làm cho không thể tin được, Hàn Phong ngay cả Văn Nhân Phong đều không phải là đối thủ. Trước còn tưởng rằng Hàn Phong là gần với tứ kiệt dưới thiên tài, hiện tại xem ra, đâu là gần với tứ kiệt, rõ ràng là sánh ngang tứ kiệt. Thậm chí ở tứ kiệt ở giữa cũng bài danh không kém, không gặp ngay cả Thiên Âm công tử đều thua mất. Này Hàn Phong rốt cuộc là từ nơi này nhô ra biến thái, người này tuyệt đối không có vượt lên trước 50 tuổi, vượt qua Thiên Lôi thành tiểu thánh vực lúc niên kỷ cũng tất nhiên rất nhỏ, không phải sẽ không bảo trì trẻ tuổi như vậy khuôn mặt. Dĩ nhiên là hắn. Kim Đao công tử cùng Bạo Long công tử kinh ngạc liếc nhau, ở đi tới Bích Tinh khách sạn bình dân lúc, bọn họ cũng theo Văn Nhân Phong trong miệng biết Liêu Tiệp mình bị giết tin tức, trăm triệu không nghĩ tới. Tên hung thủ này như vậy lợi hại. Văn Nhân Phong đồng tử co rụt lại, dĩ nhiên là người kia. Nghĩ đến trước từng tuyên bố Liêu Tiệp Minh là cái phế vật, đánh chết Liêu Tiệp Minh bất quá là so với phế vật hơi chút lợi hại phế vật, hiện đang phát sinh chuyện thực, đơn giản là ở hung hăng đánh mặt của hắn a. Văn Nhân Phong âm chập khuôn mặt một trận nóng hừng hực, hảo vào lúc này ánh mắt của mọi người đều ở đây Hàn Phong trên người, căn bản không có chú ý tới Văn Nhân Phong sắc mặt biến hóa. Không phải, Văn Nhân Phong chỉ sợ muốn càng thêm mất mặt. Bạo Long công tử lẻ lươi liếm môi một cái, cường giả. Người này tuyệt đối là cường giả. Thực sự là kích phát rồi bản công tử chiến đấu dục vọng. Nghe nói Liêu gia thưởng cho cực kỳ phong phú, hắc hắc, những phần thưởng này sau cùng đều phải về bổn công tử. Người này có thể đánh bại Văn Nhân Phong, trong tay tất nhiên có không ít bích tinh thạch, những thứ này dù sao cũng là cũng về bổn công tử. Bạo Long công tử trong mắt lóe lên một đạo tình thế bắt buộc tinh quang. Kim Đao công tử nguyên bản cũng chuẩn bị xuất thủ, thấy Bạo Long công tử thần sắc chỉ phải thôi. Bây giờ còn không phải là cùng Bạo Long công tử chiến đấu thời khắc. Ừ. Cảm thụ được một cổ mênh mông chiến ý cùng sát ý bao phủ ở trên người mình, Hàn Phong ánh mắt không khỏi khẽ động, đặt ở Bạo Long công tử trên người. Các hạ này là ý gì? Hàn Phong trầm giọng nói. Kiệt kiệt, các hạ là Liễu gia phát lệnh truy nã cái kia hung thủ đi, là Hàn Phong phải không? Đem bích tinh thạch giao ra đây, bản công tử có thể cho ngươi sống, thẳng đến bản công tử đem ngươi giao cho Liễu gia. Bạo Long công tử âm lãnh nở nụ cười. Hàn Phong lông mày nhướng lên, buồn cười, có thể sao? Hơn nữa giao cho Liễu gia tất nhiên là sống không bằng chết đi, này nộp kết quả hình như so với không giao càng đáng sợ hơn. Ha ha ha, làm sao có thể? Giao ra bích tinh thạch, ngươi bất quá là bị Liễu gia giàn vặt, còn nếu là không giao. Bạo Long công tử âm sâm sâm đạo, ở đem ngươi giao cho Liễu gia trước, bản công tử cũng sẽ hảo hảo giàn vặt ngươi một phen. Đoàn người nhất thời ồ lên. Này Bạo Long công tử rất bá đạo. Ngươi mới biết được, này Bạo Long công tử xưa nay đã như vậy, bất quá Bạo Long huyết mạch phần lớn như vậy, cũng không nhất định quá kinh ngạc. Cái này tiểu tử này không xong, thì là đánh bại Văn Nhân Phong, có thể Bạo Long công tử há là Văn Nhân Phong có khả năng đủ so sánh. Đoàn người chợt đem đồng tình cùng ánh mắt thương hại đặt ở Hàn Phong trên người. Hàn Phong nhẹ giọng cười, thương hại. Đồng tình. Người cười cái gì? Bạo Long công tử quát lên. Hàn Phong thu hồi dáng tươi cười, không có gì, ra tay đi, muốn làm cho ta đem bích tinh thạch giao ra đây, trừ phi là ta đã chết. Văn Nhân Phong mở to hai mắt nhìn, người này muốn hòa Bạo Long công tử xuất thủ. Sau một khắc, Văn Nhân Phong lạnh giọng cười, hai người này đều là bản công tử hận không thể giết chết nhân, chiến đi, hay nhất chiến cá lưỡng bại câu thương, đến lúc đó. Lạnh lạnh sát khí ngưng tụ trong hai mắt, Văn Nhân Phong nguyên bản liền âm chập kinh khủng khuôn mặt trở nên càng thêm kẻ khác sợ hãi. Hừ, không cảm thấy được tiểu tử, bản công tử sẽ cho ngươi biết, thống thống khoái khoái đem bích tinh thạch giao ra đây, mới là ngươi phải làm. Quắc! Bạo Long công tử gầm lên tiếng. Lục trọng thiên hậu kỳ cảnh giới khí tức cường đại tịch quyền ra. Song dược Bạo Long huyết mạch, ngưng. Ầm ầm. Bạo Long công tử khí tức tăng vọt. Song dược Bạo Long huyết mạch chính là biến dị Bạo Long huyết mạch, phẩm cấp thẳng truy trung cấp thánh phẩm. Đối tự thân huyết mạch, Bạo Long công tử cũng không thể đủ hoàn toàn nắm giữ, có thể dù là như vậy, cũng để cho Bạo Long công tử khí tức tăng vọt, trong nháy mắt để thẳng tới thánh vực thất trọng thiên hậu kỳ thậm chí tầng thứ tột cùng. Đáng sợ khí tức lại đang bích tinh hoang nguyên bầu trời ở giữa khuấy lên một trận thay đổi bất ngờ. Bạo ngược khí tức đem Hàn Phong thôn phệ, Bạo Long công tử hí ngược đạo, tiểu tử, hiện tại giao ra bích tinh thạch còn kịp, ngươi còn muốn chống lại không được. Chương 945 hư tiên thể VS Bạo Long. 945 hư tiên thể VS Bạo Long. Hàn Phong bất vi sở động, hiển nhiên là muốn chống lại tới cùng. Bạo Long công tử kiệt kiệt một trận cười quái dị, để bản công tử nhìn một cái, có thể đem Văn Nhân Phong đánh bại tên mạnh như thế nào. Nhắc nhở ngươi, cũng không nên cầm Văn Nhân Phong phế vật kia tiêu chuẩn để cân nhắc bản công tử. Văn Nhân Phong một trận tức giận, thần sắc băng lãnh. Nhưng trong lòng Văn Nhân Phong cũng tràn đầy chán trường cảm. Chỉ là tăng vọt sau tu vi liền thẳng truy hắn mạnh nhất sức bật, huống chi là chiến lược mạnh nhất. Giờ khắc này Văn Nhân Phong rõ ràng nhận chi đến hắn và Bạo Long công tử chênh lệch này cũng không vì thời gian mà rút ngắn, ngược lại là ở từ từ mở rộng. Đây là trung cấp thánh phẩm huyết mạch cường đại sao? Hãy bớt sàm luôn đi, ra tay đi. Hàn Phong thần sắc đạm nhiên. Hừ, phách lối tiểu tử. Bạo Long công tử thân thể cao lớn nhảy đi, sau một khắc thon dài, mạnh hữu lực cực đại màu đen nhánh đuôi rồng cuồng xúy hướng Hàn Phong. Đuôi rồng thượng hiện đầy đã lớn bàn tay lớn nhỏ lân phiến, lóe ra chiếu sáng, tràn đầy lực lượng. Người này không hổ là bốn nước tứ kiệt đệ nhất, có ở đây không thi triển thánh viêm chiến thể cùng hư tiên thể dưới tình hình, ẩn giấu tu vi thế tất yếu có hại. Lúc này, Hàn Phong không hề áp chế tu vi của mình. Lục trọng thiên đỉnh cực hạn khí tức cường đại dường như sóng biển thông thường lan đến ra. Cái gì? Làm này cổ tu vi bại lộ thời điểm, mọi người kinh hãi, bao quát Bạo Long công tử. Dù là hắn huyết mạch cường đại, tăng vọt sau tu vi càng mạnh, có thể cũng vô pháp che giấu bản thể của hắn chỉ là lục trọng thiên hậu kỳ chuyện thực. Hảo hảo hảo, bản công tử vận khí không tệ a, dĩ nhiên đụng phải ngươi một cái thiên tài như vậy. Hành hạ đến chết so với bản công tử càng thêm thiên tài, nghĩ đến rất thú vị đi. Bạo Long công tử ánh mắt điên cuồng. Đôi rồng bỏ rơi lực lượng càng cường đại hơn, coi như muốn hủy thiên diệt địa. Quân Diễm Kỳ Lân tí. Giang giác. Ẩm. Bạo Long công tử đôi rồng trực tiếp đánh xuyên hỏa Diễm Kỳ Lân cánh tay, thế đi không giảm. Đấu phá chấn động quyền. 9 lần rung động bạo phát. Phá. Cửu trọng rung động lực lượng tuôn ra, có thể so với tầm thường hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học một kích, cùng đôi rồng ầm ầm chạm vào nhau. Ung ung. Dầm dầm ầm. Hắn nắm tay cùng đôi rồng chỗ, từng cổ một lực lượng đáng sợ dường như biển gầm thông thường gào thét ra. Bích Tinh Hoang Nguyên nội không gian trận trận vặn mèo, vây xem cường giả đều bị hoảng sợ, vội vã lui về phía sau. Nếu là bị tịch cuốn vào, nhìn uy thế, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Văn Nhân Phong sắc mặt càng thêm trắng bệnh, Lục Trọng Thiên đỉnh. Lục Trọng Thiên đỉnh cực hạn a, người này đang cùng mình thời điểm chiến đấu thậm chí ngay cả toàn lực cũng không có thi triển. Văn Nhân Phong trong lòng tràn đầy tức giận, cảm giác mình bị coi thường. Nhưng tức giận đồng thời Văn Nhân Phong trong lòng cũng toát ra một đạo may mắn cảm giác. Nếu như không phải là đối phương không có thi triển toàn lực, hắn bây giờ còn có thể mạnh khỏe sao? Kiệt kiệt, cầm giữ như vậy lực lượng, thảo nào Văn Nhân Phong thất bại, thế nhưng... Bạo Long công tử đuôi rồng rộng mở cố sức, Hàn Phong bị một cổ lực mạnh đánh liên tiếp lui về phía sau. Bạo Long công tử nhân cơ hội một móng vuốt chụp vào Hàn Phong. Thiên Diễm Thiên Giới Kiếm. 1000 chuối hỏa diễm lợi kiếm không ngừng trùng kích Bạo Long công tử long trảo. Bạo Long công tử phải thu hồi long trảo, có thể đuôi rồng cũng hình thành khắp bầu trời tàn ảnh, theo các loại góc độ hành kích Hàn Phong. Đấu phá chấn động quyền. Ầm ầm. Lúc này đây, Hàn Phong đấu phá chấn động quyền không có ngăn trở ở Bạo Long công tử một kích. Hình thành tàn ảnh đuôi rồng công kích, có thể sánh bằng chỉ một đuôi rồng suy kích cường đại hơn rất nhiều, tổng hợp lại lực lượng hoàn toàn giỏi hơn tầm thường thất trọng thiên trên. Bạo Long công tử cũng không có thi triển lĩnh vực lực lượng, huyết mạch của hắn cường đại, có thể lĩnh vực cũng phổ thông cực kỳ. Dùng đi đối phó so với bản thể hắn tu vi mạnh hơn Hàn Phong căn bản vô dụng. Bạo Long công tử không cần, Hàn Phong lại là dùng thương diễm lĩnh vực. Lĩnh vực lực lượng. Uổng phí thời gian, tầm thường lĩnh vực sao lại? Ừ. Rất nhanh, Bạo Long công tử liền phát hiện sai. Này hình như cũng không phải là tầm thường lĩnh vực. Chẳng lẽ là như Văn Nhân Phong như vậy biến dị lĩnh vực? Bất quá dù vậy, chỉ lục trọng thiên lĩnh vực lực lượng, bản công tử đơn giản là được bài trừ. Bạo Long công tử thân thể cao lớn triển khai, Long chảo liên tục huy động. Một lát sau, Bạo Long công tử sắc mặt hơi thay đổi, này hỏa diễm rất cường đại, mỗi một đạo đều không kém gì tầm thường thánh vực thất trọng thiên, cái này tiểu tử nguy rồi, mặc dù là ta cũng không có khả năng chống đối lâu lắm. Xem ra chỉ phải thi triển thánh vực tuyệt học. Bạo Long song chảm. Bạo Long công tử phía sau hai mảnh cánh chim bằng tốc độ kinh người phiến động, vô tận chém nhận điên cuồng tuôn ra. Bạo Long song chảm chính là Bạo Long công tử căn cứ bản thân biến dị huyết mạch lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học. Phẩm cấp đã có thể so với hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, lấy Bạo Long công tử tăng vọt sau có thể so với thánh vực thất trọng thiên hậu kỳ tiếp cận tột cùng thực lực, một kích này uy lực đã đạt được thánh vực bát trọng thiên sơ kỳ thậm chí trung kỳ chính tự. Hỏa diễm cùng chém nhận không ngừng va chạm, hỏa diễm bắn ra bốn phía, từng đạo chém nhận đánh vào lĩnh vực cái chắn trên, rất nhanh cái chắn kèm theo răng rắc tiếng vang từng đợt nghiền nát. Cấp bản công tử phá. Bạo Long công tử giống giận, Hàn Phong thương diễm lĩnh vực trong khoảnh khắc bị phá trừ. Bạo Long công tử vẻ mặt nhe răng cười, xem ra này sẽ là của ngươi lá bài tẩy, không gì hơn cái này, đi tìm chết đi. Bạo Long song chạm. Hư tiên thể, hư tiên nhất chỉ. Hàn Phong chợt quát lên tiếng, từ lĩnh ngộ hư tiên thể lúc này Hàn Phong lần đầu tiên thi triển ra hư tiên thể. Ánh sáng ngọc thánh khiết bạch quang phóng lên cao, Hàn Phong bối sau khi ngưng tụ ra cao quý chính là tiên nhân hư ảnh, Hàn Phong trên trán cũng toát ra thần bí kim sắc ký hiệu, tràn đầy cao quý chính là khí tức. Hàn Phong tu vi trong nháy mắt này kế tiếp kéo lên, hư tiên thể hôm nay phẩm cấp chỉ là hạ phẩm thượng đẳng chính tự, tự nhiên không sánh bằng Bạo Long công tử trung cấp thánh phẩm huyết mạch. Có thể Hàn Phong đối hư tiên thể nắm trong tay cũng đạt tới 10 thành, vì vậy Hàn Phong tu vi tăng phúc thì là so với Bạo Long công tử hơi yếu một ít, cuối cùng vẫn dựa vào bản thể tu vi đã đạt được lục trọng đỉnh cực hạn chính tự, có thể dùng tăng vọt sau tu vi không kém chút nào Bạo Long công tử. Thánh khiết một ngón tay từ trên trời giáng xuống. Vô số chém nhận bị này ánh sáng ngọc một ngón tay thôn vệ hầu như không còn. Kèm theo sau cùng quang mang sông thẳng lên trời, hư tiên nhất chỉ cùng Bạo Long song chạm song song tiêu không. Lúc này đây, hai người dĩ nhiên đánh một tương xứng. Cái gì? Bạo Long công tử đối với lần này hiển nhiên có chút không được tin tưởng. Hư tiên thánh diệt. Hàn Phong cũng sẽ không để ý tới Bạo Long công tử trong nháy mắt đó ngơ ngẩn. hư tiên mắt mở ra, bạch quang nổ bắn ra ra. Bất hảo. Bạo Long công tử phục hồi tinh thần lại thầm nghĩ bất hảo, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị hư tiên thánh diệt oanh kích vừa vặn, lực lượng đáng sợ đem Bạo Long công tử thân thể cao lớn đánh hung hăng truy tới đất thượng, trên người lân phiến đều rơi mất không ít, tiên huyết đầm địa. Muốn chết. Bạo Long công tử bạo nộ rồi, hắn dĩ nhiên bị thương, thương ở tại một tên không lịch sự chuyện nhân trong tay. Bạo Long Thái Thiên. Kẻ khác sợ hãi khí tức tự Bạo Long công tử trong cơ thể oanh kích ra, một đôi thạc đại đồng tử tản mát ra tơ máu cùng rét lạnh sát ý. Giống giống giống. Từng đợt long ngâm tiếng vang lên, bầu trời ngưng tụ ra nghìn hơn trượng lớn nhỏ song rực Bạo Long năng lượng thể, điên cuồng gào thét mà đến, coi như phải toàn bộ không gian xé rách. Hư Tiên Bách Long trưởng. Hàn Phong Hào không hoảng hốt mang, phía sau tiên nhân hư ảnh ở chỗ sâu trong bạch cánh tay, đống nhiên chém ra, mỗi một cánh tay đều tốt tự một cái chân long đang gầm thét. Ùng ùng. Bạo Long cùng 100 điều chân long ở trên trời ở giữa xảy ra kinh người chi chiến, rồng ngâm thanh bên tai không dứt. Đang lúc mọi người khiếp sợ và không được tin ánh mắt ở giữa, Bạo Long công tử thân thể cao lớn bị vô số chân long nhất tề cắn xé, phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiên huyết như mưa vậy hạ xuống, sau đó cả người trọng trọng rớt xuống, đem mặt đất đập rung động, đập ra một đạo hố sâu to lớn. Chương 946 Phong Bạo Thánh Tướng. 946 Phong Bạo Thánh Tướng. Đông đảo tuổi còn trẻ tinh anh xoa xoa con mắt, nghĩ bọn họ xuất hiện ảo giác. Bọn họ nhìn thấy gì? Dĩ nhiên thấy Bạo Long công tử bị đánh ngã. Bạo Long công tử là ai? Đây chính là tứ kiệt đệ nhất, ngày sau có hy vọng đại thánh vực trung kỳ thậm chí hậu kỳ siêu cường thiên tài, bây giờ lại. Mọi người ngay cả chịu một hơi thở, nhìn nữa Hàn Phong ánh mắt đã trở nên bất động, người này thật sự là thật lợi hại. Thảo nào dám giết Liêu Thiệp Minh, ngay cả Liêu gia phát lệnh truy nã đều không để vào mắt. Nhìn thực lực như vậy, ngoại trừ Liêu gia mấy vị kia đại thánh vực đầu sỏ xuất thủ, những thứ khác Liêu gia cao thủ chỉ sợ căn bản không làm gì được người kia. Ngươi. Bạo Long công tử Bạo Long huyết mạch có thể nói phòng ngự cường đại, tuy nói bị Hàn Phong đánh cho cực thảm, nhưng trên thực tế vẫn chưa đã bị quá lớn vết thương chí mệnh hại. Lúc này, Bạo Long công tử chỉ vào Hàn Phong nói không ra lời. Hàn Phong tán đi hư tiên thể, chậm rãi hướng Bạo Long công tử đi đến, giao ra bích tinh thạch. Bạo Long công tử mặt ra hung hăng co rúm một ít, nguyên bản muốn đánh cướp chính là hắn, nhưng bây giờ lại trở thành hắn bị đánh cướp, hai loại hoàn toàn bất đồng tình cảnh, làm cho Bạo Long công tử trong lòng tức giận phi thường. Nhưng nghĩ tới Hàn Phong trước biểu hiện ra thực lực, Bạo Long công tử lại là trong lòng chợt lạnh. Người này thật là đáng sợ, chỉ hắn một người, không thể nào là người này đối thủ. Bạo Long công tử ánh mắt của lườm hướng Văn Nhân Phong, hy vọng Văn Nhân Phong có thể xuất thủ, nếu là hai người liên hợp, kết quả kia đã có thể khó mà nói. Nhưng mà Văn Nhân Phong lúc này chính rơi vào đến Hàn Phong biểu hiện ra khiếp sợ ở giữa, không chút nào thấy Bạo Long công tử ánh mắt của, bất quá mặc dù là thấy được, chỉ sợ cũng sẽ không để ý tới. Văn Nhân Phong đầu óc cũng không đại, hắn cũng không quên trước hắn bị Bạo Long công tử vũ nhục, được xưng là phế nhân. Lúc này Văn Nhân Phong khiếp sợ hơn, chỉ còn lại có nhìn có chút hả hê cùng cười nhạt, nói ta là phế vật, người này cũng không bị đánh ngã. Bạo Long công tử khẽ cắn môi, ánh mắt không khỏi chuyển tới Kim Đao công tử trên người. Kim Đao công tử rút chịu mí mắt, không có chút nào biểu thị. Hiện nay hắn và Hàn Phong cũng không có trực tiếp xung đột, hà tất cùng Hàn Phong kết thành hận thù. Bạo Long công tử hít thở sâu một hơi. Hôm nay không người nào nguyện ý xuất thủ, hắn cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, đợi ngày sau trả thù. Cấp. Bạo Long công tử hận đến cắn răng, ánh mắt hận không thể đem Hàn Phong cấp nuốt đến trong bụng. Chỉ có lưỡng quả. Người lừa gạt ai đó. Hàn Phong bĩu môi, một cước đem Bạo Long công tử đá bay, Bạo Long công tử lại là một búng máu phun ra. Ngươi không nên khinh người quá đáng. Bạo Long công tử vừa sợ vừa giận. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, không phải là ta khinh người quá đáng. Là ngươi trước gây sự với ta, bằng không ta lười phản ứng ngươi. Nếu muốn cướp giật ta bích tinh thạch, còn muốn phải ta giao cho Liễu gia đạt được số lớn thưởng cho, vậy sẽ phải làm tốt giác ngộ. Nữa không giao ra bích tinh thạch, đừng trách ta đem ngươi giết tử hoặc là trực tiếp bị thương nặng, sau bích tinh thạch tranh đoạt, ngươi có thể cũng chưa có một chút xíu sức tái chiến. Hàn Phong vẻ mặt lạnh lùng. Bạo Long công tử khí sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sau cùng vẻ mặt trắng trợn, đem tất cả bích tinh thạch móc ra. Bạo Long công tử trong lòng tràn đầy hối hận. Sớm biết rằng người này lợi hại như vậy, trước thì không nên tìm người này phiền phức. 12 khỏa loại nhỏ bích tinh thạch, 8 khỏa cỡ trung bích tinh thạch, 3 khỏa đại hình bích tinh thạch, không sai, hơn nữa ta đoạt được, tổng cộng có 6 khỏa đại hình bích tinh thạch. 6 khỏa đại hình bích tinh thạch, hẳn là cũng đủ ta đem hư tiên thể thôi diễn tiến hơn một bước, đạt được mới thành lập cực hạn đi. Thu hồi bích tinh thạch, Hàn Phong cười rất hài lòng. Chợt, Hàn Phong ngồi xếp bằng, không hề phản ứng Bạo Long công tử. Bạo Long công tử vẻ mặt âm trầm đứng dậy đả tọa khôi phục, toàn bộ hiện trường trầm mặc một mảnh, không dám thở mạnh một tiếng, rất sợ chọc giận Hàn Phong cùng Bạo Long công tử hai người. Nhưng mà đi sau đó không lâu, một ngọn gió bạo cuốn tới, lộ ra Phong Bạo Thánh tướng thân ảnh của. Theo sát Phong Bạo Thánh tướng mà đến, đó là Thương Lan công tử, chỉ là Thương Lan công tử hiện tại thân hình chật vật, không kém chút nào Bạo Long công tử. Này không hề nghi ngờ đưa tới mọi người kinh ngạc. Thương Lan công tử cũng thảm như vậy. Lẽ nào? Lúc này đây xuất hiện lưỡng đại hắc ma a, nhìn Thương Lan công tử ánh mắt, làm cho không thể xuất thủ đó là này hắc y liề người tuổi trẻ, lại là một dùng lực tứ kiệt thiên tài công tử cấp siêu cấp thiên tài. Có Hàn Phong cái này ví dụ, Kim Đao công tử cùng Văn Nhân Phong đối Phong Bạo Thánh tướng tràn ngập cảnh giác. Phong Bạo Thánh tướng nhìn chung quanh một vòng, lông mày nhướng lên, tình hình sai, chuyện gì xảy ra? Này Bạo Long công tử dĩ nhiên bị thương, ai có thể đủ làm được? Văn Nhân Phong cùng Kim Đao công tử cũng không thể, đó chính là. Phong Bạo Thánh tướng ánh mắt không tự chủ được lườm hướng Hàn Phong, trong lòng chiến ý rộng mở dâng trào đứng lên, không hổ là Tử Vi Thánh quân đại nhân muốn thân thủ giết chết nhân, quả nhiên nổi danh dưới vô hư sĩ, bất quá cứ như vậy, bản thánh tướng cũng càng ra muốn đem người này thân thủ giết chết. Nhưng mà trước đó, bản thánh tướng ngược lại đối tứ kiệt cũng có chút hứng thú, hy vọng những thứ này tứ kiệt không đều là như Thương Lan như vậy phế vật. Nghĩ tới đây, Phong Bạo Thánh tướng vẻ mặt nghiền ngẫm đối Kim Đao công tử đạo, nghe nói Kim Đao công tử các hạ một thân đao thuật đang ngọn núi tuyệt đỉnh, bản thánh tướng muốn thỉnh giáo một phen, chẳng biết Kim Đao công tử có bằng lòng hay không chỉ giáo. Kim Đao công tử sắc mặt tối sầm, các hạ, ngươi có thể đánh thắng Thương Lan công tử trang toàn tĩnh đích sắc làm cho bản công tử kinh ngạc, nhưng mặc cho rằng là có thể thắng bản công tử. Bản công tử cùng trang toàn tĩnh có thể hoàn toàn là hai cái trình tự, các hạ vẫn còn buông tha đi. Phong Bạo Thánh tướng cười lạnh một tiếng, Kim Đao công tử ngươi sẽ không phải là sợ chưa, ngay cả luận bàn một phen cũng không dám. Kim Đao công tử giận tím mặt, hảo hảo hảo, nếu các hạ như vậy không biết tốt xấu, liền do bản công tử hảo hảo giáo dục ngươi cái gì gọi là khiêm tốn. Kim Đao công tử thừa nhận Phong Bạo Thánh tướng có thể đánh bại trang toàn tĩnh rất lợi hại, nhưng cũng không cho là đối phương thì có cùng mình chống lại năng lực. Có Hàn Phong biến thái như vậy hắc mã, một cái khác hắc mã chẳng lẽ cũng cực kỳ biến thái không được, cái này xác suất quá nhỏ. Kim Nhận Liêm Trảm. Lục Trọng Thiên trung kỳ tu vi bạo phát, ánh sáng ngọc ánh sáng màu vàng che khuất bầu trời chém về phía Phong Bạo Thánh tướng. Phong Bạo Thánh tướng cười nhạt, đích thật là so với trang toàn tĩnh đỡ, nhưng là chỉ như vậy. Loa toàn phong bạo. Bất hảo. Cảm thụ được kinh khủng này gió báo truyền tới uy hiếp, Kim Đao công tử biến sắc. Kiếm ý bạo phát, Kim Đao phách lâm. Mấy trăm trượng kim sắc cự đao từ trên trời giáng xuống, coi như phải khắp thiên địa chém thành hai khúc. Phong động quyền. Phong Bạo Thánh tướng cũng cải biến công kích thủ đoạn, lấy Phong Bạo Thánh tướng quả đấm làm trung tâm, kinh người phong vòng xoáy ngưng tụ hướng Phong Bạo Thánh tướng hữu quyền, sau đó hữu quyền bỗng nhiên tập ra. Cuồng bạo phong lực lượng điên cuồng xé rách kim sắc cự đao, hai đại công kích rằng co chỉ chốc lát, chỉ nghe kim sắc cự đao phát sinh răng rắc tiếng vang, ầm ầm gãy. Phong Bạo Thánh tướng Lục Trọng Thiên đỉnh cực hạn tu vi, thi triển một chiêu này phong động quyền, uy lực đạt tới rất bất khả tư nghị nông nỗi. Phúc. Kim Đao công tử thổ huyết liên tục, bay ngược ra. Đông đảo thiên tài tinh anh lần thứ hai ngược lại hít một hơi, kế Hàn Phong lúc, dĩ nhiên lại xuất hiện một vị nghiền ép tứ kiệt biến thái siêu cấp hắc mã, thế giới này tới cùng làm sao vậy? Từng bước biến thái liên tiếp xuất hiện, còn có nhường hay không bọn họ sống? Chương 947 Chiến Phong Bạo Thánh Tướng. 947 Chiến Phong Bạo Thánh Tướng. Lại một tên biến thái xuất hiện, không biết cùng Hàn Phong khi xuất làm sao. Bất kể là này người hay là Hàn Phong, đều không phải chúng ta bốn nước thiên tài, mà là đến từ bên ngoài. Thiên tài như thế chẳng lẽ là đến từ thượng tam phẩm đế quốc? Đông đảo thiên tài tinh anh nghị luận ầm ĩ. Có thể tới chỗ này, đều là trăm tuổi trong vòng. Ngoại trừ tinh anh, cũng có niên linh cực lớn phổ thông thiên tài. Những người này vật đều thất lao 80, vẫn còn ở thiên giai hậu kỳ hoặc là thiên giai đỉnh thượng bồi hồi. Những người này thấy Hàn Phong cùng Phong Bạo Thánh tướng biểu hiện, ngoại trừ ước ao đó là tràn đầy khổ sáp. Đều là nhân, vì sao chênh lệch to lớn như thế? Có thể làm cho ta xuất động phong động quyền. Không hổ là so với trang toàn tĩnh còn lợi hại hơn Kim Đao công tử. Phong Bạo Thánh tướng giọng nói nhàn nhạt. Đối phó Thương Lan công tử trang toàn tĩnh lúc, Phong Bạo Thánh tướng thế nhưng vẫn chưa dùng ra phong động quyền như vậy vũ khí. Trang toàn tĩnh diện vô biểu tình lau khỏe miệng tiên huyết, nhịn xuống phẫn hận trong lòng, không thể ra thủ, tuy nói ta còn có mạnh hơn vũ khí vô ích ra, nhưng cái này không biết tên tiểu tử hiển nhiên cũng có thể nắm chắc bài vô ích ra, ta thua có khả năng cao tới chín thành. Bây giờ còn không phải là bại lộ vũ khí này thời điểm. Bị đánh bay Kim Đao công tử lảo đảo đứng lên, khí tức bạo động, nhưng sau đó lại lắng xuống, thiên tài như thế, sao lại không có huyết mạch trong người, thì là không có huyết mạch, cũng tất nhiên có cái khác không kém gì huyết mạch đặc thù tồn tại, bằng không trăm tuổi trong vòng đạt được loại này hoàn cảnh quá kinh khủng. Người này từ đầu tới đuôi cũng không có bộc lộ ra huyết mạch, hiển nhiên vẫn chưa đem hết toàn lực, thì là ta dùng một chiêu này thì như thế nào, thua có khả năng quá lớn, còn không bằng giữ lại dùng để sau chiến đấu, có thể còn có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Nghĩ tới đây, Kim Đao công tử ánh mắt trầm xuống, trầm giọng nói, ta thua. Phong Bạo Thánh tướng cười nhạt, thầm nghĩ trong lòng, còn có hậu chiêu giữ xuống tới. Bất quá bản Thánh tướng bảo lưu càng nhiều, này người đã không đủ gây cho sợ hãi, bây giờ có thể đủ làm cho ta kiêng kỵ, cũng chỉ có Bạo Long công tử Hứa Nguyên Đức cùng Hàn Phong. Hàn Phong vùng xung quanh lông mày cau lại, người này là ai? Tổng cảm giác người này đối với ta không có hảo ý, dấu diếm sát ý ta lúc nào trêu chọc một người như vậy vật. Nhìn Kim Đao công tử biểu hiện, thực lực chưa hẳn liền mạnh hơn Văn Nhân Phong, khả năng đủ dễ dàng đánh bại Kim Đao công tử, thực lực của người này hiển nhiên không kém. Hơn nữa người này tất nhiên giấu giếm thực lực chưa xuất toàn lực, nếu là dùng toàn lực, thực lực cũng không so với Bạo Long công tử kém, thậm chí càng mạnh cũng không phải không có khả năng. Nhân vật như vậy ta nếu là đem đắc tội, ta không có khả năng không có ấn tượng, kỳ quái. Bạo Long công tử cùng Văn Nhân Phong thấy Phong Bạo Thánh tướng mạnh như vậy thế, ánh mắt đều là lóe ra bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Bích Tinh Hoang Nguyên sáu đại cự đầu đều trầm mặc lại, một cổ kỳ quái bầu không khí quay trùng quanh ở sáu người trong lúc đó. Ùng ùng. Lại vào thời khắc này, bầu trời ở giữa nổi lơ lửng thật lớn Bích Tinh Thạch bi phụt ra ra ánh sáng ngọc quang mang. Đây là gần dựng dục ra đợt thứ hai Bích Tinh Thạch dự triệu. Tâm thần của mọi người đều bị này dấu hiệu hấp dẫn. Hiện nay Bích Tinh Hoang Nguyên nội sáu đại cự đầu, Tứ Kiệt Tứ công tử, Hàn Phong cùng Phong Bạo Thánh tướng càng ánh mắt nóng rực. Trong đó lại lấy Thương Lan công tử, Văn Nhân Phong cùng Bạo Long công tử làm tối. Văn Nhân Phong là không có được đại hình Bích Tinh Thạch, Thương Lan công tử cùng Bạo Long công tử tuy nói đến rồi, tối hậu rồi lại bị Phong Bạo Thánh tướng cùng Hàn Phong đoạt đi. Cà cà cà ba. Ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ dưới, dường như đầy trời tinh thần vậy Bích Tinh Thạch bắn ra, trong đó rõ ràng có một đoàn Bích Tinh Thạch quang mang trọng đại, hiển nhiên trong đó Bích Tinh Thạch số lượng xa xỉ. Bích Tinh Thạch bắn ra, cũng không tất cả đều là đơn khỏa, có chút thời điểm sẽ có mấy viên ngưng tụ thành một quang đoàn bay ra. Trước Hàn Phong tranh đoạt, đó là ba khỏa đại hình Bích Tinh Thạch ngưng tụ ra quang đoàn. Lớn như vậy quang đoàn, có ít nhất 5 khỏa đại hình Bích Tinh Thạch. Hàn Phong sáu nhân nhãn tỉnh sáng lên. Trong sát na, Hàn Phong phi đột đi, Phong Bạo Thánh tướng không chút nào tỏ ra yếu kém. Đang chuẩn bị bay đi Tứ Kiệt thân hình cứng đờ, có hai người này tranh đoạt, đâu còn có bọn họ phân. Nghĩ tới đây, Tứ Kiệt bay về phía những phương hướng khác, đồng thời trong lòng lạnh lùng cười, đồng dạng là hắc mã, để này lưỡng đại hắc mã đụng vào cùng nhau, nhìn rốt cuộc là một hắc mã càng hơn. Tốt nhất là đồng quy vu tận. Hừ, muốn cùng bản thánh tướng tranh đoạt Bích Tinh Thạch. Không biết tự lượng sức mình. Phong Bạo Thánh tướng khinh miệt cười, Phong Hệ Thánh Nguyên bắt đầu khởi động. Có Phong Hệ Thánh Nguyên ban trợ, Phong Bạo Thánh tướng tốc độ tăng vọt. Một đoàn đoàn gió bão huyền phù ở Phong Bạo Thánh tướng dưới chân của, Phong Bạo Thánh tướng cự ly đại hình Bích Tinh Thạch chỗ ở quang đoàn càng ngày càng gần. Tốc độ thật nhanh. Hàn Phong đồng tử co rụt lại. Sau một khắc, Hàn Phong lo lắng, bất hảo, cứ theo đà này, Bích Tinh Thạch tất nhiên sẽ bị người này cướp đi. Đột nhiên ở giữa, một cổ nóng nảy hỏa diễm nổ bắn ra ra. Bàng bạc hỏa diễm ở trên trời ở giữa ngưng tụ ra mở thật lớn hỏa diễm cánh hỏa diễm chu tước. Hỏa diễm chu tước cánh mở đến cực hạn, phát sinh một tiếng to rõ thanh âm. Chu tước viêm linh dực, ngưng. Hàn Phong khẽ quát một tiếng, phía sau kèm theo nồng nặc hỏa thánh nguyên ngưng tụ, hóa thành hai trường thật lớn cánh chim. Hỏa diễm cánh chim vỗ, Hàn Phong hóa thành nhỏ hỏa diễm chu tước, lấy tốc độ bất khả tư nghị truy hướng Phong Bạo Thánh tướng. Hai người tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được tình hình rút ngắn cho rằng. Hàn Phong trong lòng khiếp sợ. Đây là trung phẩm thánh vực tuyệt học sao, quả thực không phải là hạ phẩm thánh vực tuyệt học có khả năng đủ so sánh với. Lấy ta bây giờ năng lực cũng chỉ có thể đem trung phẩm thánh vực tuyệt học phát sinh một phần nhỏ uy lực, chỉ là so với tiểu thành nhiều hơn chút mà thôi, có thể dù vậy, tốc độ của ta dĩ nhiên trực tiếp tăng vọt gấp mấy lần, quả thực bất khả tư nghị. Chiếu cái này dưới tình hình đi, không bao lâu ta liền muốn đuổi kịp đối phương. Đáng tiếc ta nắm giữ trình tự quá thấp, chu tước viêm linh dực không chỉ là phi hành loại thánh vực tuyệt học, còn có công kích thủ đoạn. Lấy ta hiện tại tiểu thành cảnh giới nắm giữ tình huống, căn bản không có biện pháp thi triển công kích thủ đoạn, chỉ có thể lợi dụng hắn phi hành kỹ năng. Cái gì? Phong Bạo Thánh tướng cảm ứng được Hàn Phong tới gần, vẻ mặt khiếp sợ. Dĩ nhiên là trung phẩm thánh vực tuyệt học. Làm sao có thể? Thì là người này đã là thánh vực lục trọng thiên tu vi, nhưng cũng tuyệt đối không thể có thể sớm lĩnh ngộ ra trung phẩm thánh vực tuyệt học. Bực này thánh vực tuyệt học tất nhiên là truyền thừa tự đẳng cấp cao hơn siêu cấp cường giả, người này vận khí dĩ nhiên giỏi như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Phong Bạo Thánh tướng trong lòng sinh ra nồng nặc đố kỵ. Nghĩ muốn đuổi kịp bản thánh tướng, nằm mơ. Loa toàn phong bạo. Thiên Diễm Thiên Giới Kiếm. Hơn 1000 hỏa diễm lợi kiếm nhảy vào đến gió bao ở giữa, vô tận gió bao đem hỏa diễm lợi kiếm thôn phệ sạch sẽ, có thể hỏa diễm lợi kiếm cũng đem gió bao mấy kiếm chém thành hư vô. Thậm chí còn có một chút hỏa diễm lợi kiếm may mắn vọt ra, thế đi không giảm đánh phía phong bạo thánh tướng. Đồng dạng là thánh vực lục trọng thiên đỉnh tu vi, đồng dạng là hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, Hàn Phong trung quy dựa vào tương đối ngưng thật thánh nguyên cùng uy lực càng tốt hơn thánh vực tuyệt học chiếm cứ thượng phong. Phong bạo thánh tướng đồng tử co rụt lại, sắc mặt càng thấy ngưng trọng. Phong động quyền, Thánh Diễm Thiên Vương quyền. Ầm ầm. Hỏa diễm gió bão phóng lên cao, ngọn lửa cuồng bạo gió bão quyển ra vô tận hỏa diễm gió xoáy, bất kể là Hàn Phong vẫn còn phong bạo thánh tướng đều cấp tốc lui về phía sau, tránh né những ngọn lửa này gió xoáy. Phong bạo thánh tướng trầm mặt, xem ra không đem ngươi giải quyết hết thì không cách nào đạt được đoàn bích tinh thạch. Nguyên vốn còn muốn cho ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, nếu ngươi bây giờ bản thân muốn chết, vậy trách không được ta. Chương 948 mở lại tinh chi thánh đồng. 948 mở lại tinh chi thánh đồng. Các hạ tới cùng ở có gì thù hận? Mà đối tại hạ giống như này sát ý nồng nặc. Sát ý cùng sát ý cũng là có chỗ bất đồng, Hàn Phong cảm ứng được ra, trước mắt người này đối với mình sát ý không quan hệ Liêu gia phát lệnh truy nã thường cho, cũng không quan bích tinh thạch tranh đoạt, thuần túy là nếu muốn giết hắn mà buộc phát ra sát ý. Phong bạo thánh tướng thần sắc lạnh lùng, chờ ngươi chết sẽ nói cho ngươi biết. Phong bạo lĩnh vực, khai. Biến dị phong lĩnh vực phong bạo lĩnh vực rộng mở, lĩnh vực ở giữa màu đen phong bạo tàn sát bừa bãi bốc lên. Thương diễm lĩnh vực, khai. Rầm rầm ầm. Hai đại lĩnh vực va chạm, đột nhiên ở giữa buộc phát ra ùng ùng tiếng vang. Đồng dạng là lục trọng thiên đỉnh lĩnh vực, nhưng Hàn Phong thương diễm bên trong cực quang thương diễm, đây chính là trung phẩm thánh hỏa, căn bản không phải biến dị phong bạo có khả năng đủ sánh ngang. Nếu như nói Hàn Phong thương diễm bên trong lĩnh vực thương diễm hỏa xà mỗi một điều đều không kém gì tầm thường thánh vực thất trọng thiên nói, như vậy phong bạo lĩnh vực ở giữa màu đen nhánh phong bạo, mỗi một đạo chỉ là tầm thường lục trọng thiên trung hậu kỳ chính tự. Hỏa xà gió êm dịu bạo chiến đấu, hỏa xà không có áp lực chút nào nghiền ép phong bạo. Hỏa xà bị cuốn vào đến phong bạo ở giữa, phong bạo không chỉ có không có đem hỏa xà nát bấy xé rách, ngược lại là bị hỏa xà dùng kinh khủng nhiệt độ đem phong bạo cho bụi. Người này ngay cả biến dị lĩnh vực đều so với bản thánh tướng mạnh hơn, người này thực sự không được 20 sao. Phong bạo thánh tướng sắc mặt động dung, trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Giờ khắc này, phong bạo thánh tướng rốt cuộc minh bạch vì sao Tử Vi thánh quân muốn đích thân xuất thủ giết chết người này tiềm lực thật sự là quá kinh khủng. Tuy ý người này trưởng thành tiếp, không ra trăm năm, thậm chí càng thời gian ngắn ngủi, bọn họ thánh cung chỉ sợ liền phải đối mặt bị hủy diệt số phận. Đã như vậy, phong bạo thánh tướng trong mắt lóe lên một đạo lạnh lạnh lanh mang. Phong bạo chiến hồn, ngưng. Khí thế kinh người phóng lên cao, phong bạo thánh tướng tu vi vào giờ khắc này trong nháy mắt bao trùm ở thất trọng thiên trên. Cuồng phong thắng tức. Vô số cuồng phong giống như mở răng nanh ma thú, mang theo kẻ khác sợ hãi khí tức điên cuồng cuồng bạo tuôn ra. Đáng sợ uy áp mở, uy áp đủ để sánh ngang tầm thường thánh vực cửu trọng thiên chính tự. Giang giác. Giang giác sát. Ầm. Ở cường đại như vậy bạo phát dưới, thương diễm lĩnh vực hầu như có thể nói là bị bẻ gãy nghiền nát bản đánh tan. Có thể so với cựu trọng thiên cường giả một kích, vượt lên trước lục trọng thiên thương diễm lĩnh vực nhiều lắm. Phúc. Hàn Phong mạnh phun ra một ngụm máu tươi, chật vật bay ngược ra. Thật mạnh. Lấy lục trọng thiên đỉnh cực hạn buộc phát ra có thể so với cựu trọng thiên cường giả một kích, người này ở lục trọng thiên ngang nhau cấp ở giữa tuyệt đối là nhất đẳng một cao thủ, người này tuyệt đối là nào đó cái thế lực lực mạnh bồi dưỡng siêu cấp thiên tài. Hàn Phong sắc mặt túc mục. Đối phương buộc phát ra thực lực mạnh như vậy, đã không cho phép hắn từng có nhiều bảo lưu. Hư tiên thể, ngưng. Hư tiên nhất chỉ. Loa toàn phong bạo. Cũng trong lúc đó, phong bạo thánh tướng cũng hoàn thành công kích của mình. Tia sáng chói mắt lóe ra, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh làm cho bích tinh hoang nguyên không gian mơ hồ đều có phá toái. Hư tiên thánh diệt. Phong động quyền. Hư tiên bách long trưởng. Cuồng phong thán tức. Ngắn ngủn chỉ khoảng nửa khắc, hai người giao thủ hơn trăm lần. Mà ở hư tiên bách long trường thượng, Hàn Phong hơi yếu một bậc, bị đối phương cuồng phong đánh ra, trên người quần áo rách mướp, như là một tên ăn mày. Lột xác đến hoàn toàn thánh thể thân thể, lúc này cũng bị mở ra vô số vết thương, tiên huyết đầm địa. Người này so với bạo long công tử còn mạnh hơn. Hàn Phong trong lòng hiện lên ý niệm như vậy. Dù là bạo long công tử, cũng bị hư tiên bách long trường đánh bại. Đồng dạng uy lực hư tiên bách long trường, đối mặt phong bạo thánh tướng cũng lực không hề đãi. Rốt cục chiếm thượng phong. Phong bạo thánh tướng cười ha ha một tiếng, Hàn Phong a Hàn Phong, ngươi cuối cùng là thời gian tu luyện quá ngắn, không được 20 linh đạt được thực lực như thế đích thật là có thể nói biến thái, nhưng sau khi chết tái biến thái dã là quá khứ. Hàn Phong sắc mặt một ngưng, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Coi như là Vân Phong quốc nhân đoán ra hắn đột phá thánh vực lúc cực kỳ tuổi còn trẻ, cũng chưa từng có đã qua hắn số tuổi thật sự còn không có vượt lên trước 20 cái này phương diện đi tới nghĩ. Không được 20 thánh vực, vẫn còn thánh vực lục trọng thiên, làm sao có thể? Trên thế giới tại sao có thể có nhân có thể? Theo bọn họ, Hàn Phong rất có thể là ở chừng 20 thành tiểu thánh vực, vì vậy vẫn duy trì không được 20 hình dạng, lúc đạt được hiện nay lục trọng thiên đỉnh, ít nhất cũng có hơn 30 hơn 40 niên kỷ kỷ. Ta là người như thế nào? Vẫn là câu nói kia, sau khi chết sẽ nói cho ngươi biết. Phong bạo thánh tướng giữ tợn giống to hơn. Cuồng phong thán tức. Thánh viêm khải giáp, ngưng. Đối mặt phong bạo thánh tướng cường đại như vậy một kích, Hàn Phong cũng không dám lại dùng thân thể cứng rắn khiêng xuống phía dưới. Tứ đại truyền thừa vũ kỹ, từ tấn cấp lúc, Hàn Phong rốt cục lần đầu tiên chính diện nên địch thi triển. Hoa ngọn lửa màu vàng áo giáp bao trùm tỷ số 90% nhiều đem Hàn Phong toàn thân bao vây lại. Hoàng kim chiến thần ngạo nghệ đứng ở trong bầu trời. Hư tiên bách long trưởng. Ung ung. Cuồng phong đưa bàn tay xé rách, liên tiếp không ngừng đánh vào thánh viêm khải giáp trên. Hàn Phong bị hoanh kích liên tiếp lùi về phía sau, có thể kinh qua trăm long trưởng suy yếu sau cuồng phong, uy lực chí ít giảm xuống phân nửa, bị thánh viêm khải giáp hoàn hảo trở cản lại. Ngay cả một chút xíu dư ba cũng không có lan đến hướng thánh viêm khải giáp nội thân thể. Cái gì? Phong bạo thánh tướng kinh hãi. Cái này kinh ngạc. Cũng không phải là thánh viêm khải giáp uy lực cùng đẳng cấp, thánh viêm khải giáp chỉ là đệ tam trọng tầng thứ tốt cùng, chỉ là tương đương với hạ phẩm thượng đẳng đứng đầu thánh vực tuyệt học mà thôi. So với hư tiên thể đẳng cấp, so với hư tiên bách long trưởng uy lực, căn bản là 8 lạng nửa cân, lực lượng ngang nhau. Phong bạo thánh tướng kinh ngạc, là Hàn Phong hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học dĩ nhiên lĩnh ngộ ra được nhiều như vậy. Thánh diễm thiên vương quyền, thiên diễm vạn tôn kiếm, hư tiên nhất chỉ, hư tiên thánh diệt, hư tiên bách long trưởng, thánh viêm khải giáp. Đến bây giờ Hàn Phong hiện lộ ra hạ phẩm trung đẳng thánh vực tuyệt học, đã có chừng 2 cái. Đây là không được 20 nhân có thể lĩnh ngộ đi ra ngoài sao. Mỗi một môn thánh vực tuyệt học lĩnh ngộ sáng tạo đều cần thời gian, thế nào đến rồi Hàn Phong trong tay liền biến thành rau cải trắng. Người này tới cùng là như thế nào yêu người ta, ngay cả bản thánh tướng bị thánh cung lực mạnh tài bồi, đến bây giờ hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học cũng chỉ là 2 cái. Cuồng phong thán tức tuy rằng kinh qua mới nhất lĩnh ngộ cải tạo sau vượt qua hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học uy lực, nhưng cũng xa xa không có đạt được trung phẩm thánh vực tuyệt học chính tự, nhiều lắm là nửa bước trung phẩm mà thôi. Phong bạo thánh tướng nhìn ra được, những thứ này tuyệt học đều có thể đủ phát huy ra 10 thành uy lực, hiển nhiên cũng không phải truyền thừa. Phong bạo thánh tướng đâu biết được, trên cái thế giới này còn có trời ban thần quang tồn tại. Trong lòng kinh hãi, phong bạo thánh tướng giết chết Hàn Phong tâm tư cũng càng ra nồng nặc, không phải không thừa nhận, người lĩnh ngộ đi ra ngoài thánh vực tuyệt học số lượng nhiều làm cho sợ hãi than, đáng tiếc. Phòng ngự thánh vực tuyệt học bất quá là cho ngươi như rùa như nhau sống lâu chút thời gian mà thôi, ngươi kết quả sau cùng vẫn như cũ là chết. Ta ngược lại muốn nhìn, phòng ngự của ngươi có thể ngăn cản ta vài lần công kích. Cuồng phong thán tức. Cuồng phong thán tức. Cuồng phong thán tức. Phong bạo thánh tướng tựa như nổi điên thi triển ra cực mạnh vũ kỹ. Hàn Phong cũng không có ngăn cản trở ngại, cửu diễm dị hỏa quyết tầng thứ 5 đạt được trung kỳ, sự khôi phục sức khỏe kinh người nhanh. Mặc kệ phong bạo thánh tướng làm sao công kích, thánh viêm khải giáp đều không có tổn thương chút nào. Nhưng, không thể còn như vậy dây dưa tiếp, cố nhiên tối hậu ta có thể chờ người này lực kiệt xuất thủ, có thể khi đó bích tinh thạch đã sớm bay đến không biết địa phương nào, phải rất nhanh giải quyết chiến đấu. Tinh chi thánh đồng, khai. Chương 949 cực lớn hình bích tinh thạch. 949 cực lớn hình bích tinh thạch. Tinh chi thánh đồng, khai. Tinh lực lượng phát động, hơi có chút thở hổn hển phong bạo thánh tướng lập tức bị kéo vào đến rồi một mảnh biển ngân hà trong. Đây là phong bạo thánh tướng đồng tử co rụt lại, hắn nhớ kỹ hắn rõ ràng là đang công kích Hàn Phong, thế nào đột nhiên. Nghĩ vậy, phong bạo thánh tướng không khỏi thầm mắng một tiếng, Hàn Phong còn có phải là người hay không? Thế nào trong cơ thể thánh nguyên như là vô cùng vô tận dường như, căn bản không có một điểm tiêu hao sắp khô kiệt xu hướng. Lại vào lúc này, vô cùng vô tận tinh quang hỏa diễm che trời mà đến. Hỏa diễm. Phong bạo thánh tướng biến sắc, lấy phong bạo thánh tướng phong phú kinh nghiệm. Lúc ban đầu kinh ngạc lúc rất nhanh biết đây là rơi vào đến rồi ảo thuật ở giữa. Không nghĩ tới này Hàn Phong còn có ảo thuật thần đồng, trước tư liệu ở giữa căn bản không có như vậy ghi chép, người này ẩn nút quá sâu. Nếu như ta không có liêu lỗi, này hỏa diễm nhìn như công kích cơ thể của ta, trên thực tế cũng đang công kích ta nguyên thần, không thể bị đánh trúng. Loa toàn phong bạo. Phong động quyền. Cuồng phong thán tức. Tảng lớn tinh chi thánh viêm bị màu đen nhánh phong bạo thôn phệ. Nhưng càng nhiều hơn tinh chi thánh viêm kế tục đánh út về phía phong bạo thánh tướng, phải phong bạo thánh tướng thôn phệ. Nhiều lắm, những thứ này tinh chi thánh viêm căn bản là vô cùng vô tận, tiếp tục như vậy nữa ta sẽ bị bắt suy sụp, hôm nay kế chỉ có đem hết toàn lực một kích phá tan cái này huyễn không gian. Cuồng phong thán tức. Đồng dạng là nửa bước trung phẩm nhất chiêu, một chiêu này cũng hội tụ phong bạo chiến hồn đại bộ phận lực lượng, phong bạo thánh tướng sau lưng phong bạo chiến hồn hư ảnh, đã nhàn nhạt sấp xỉ ở không. Có thể nghĩ phong bạo chiến hồn bây giờ tiêu hao đạt tới khổng lồ cỡ nào nông nỗi. Nhưng là chính là bởi vì này, một chiêu này cuồng phong thán tức uy lực cũng đạt tới kẻ khác sợ hãi than nông nỗi. Điên cuồng cuồng phong, giống như biển gầm thông thường nhất trọng cao hơn nhất trọng, đem tinh chi thánh viêm hết thể thôn phệ. Sau đó, càng nhiều hơn biển gầm cuồng phong hội tụ ở một điểm, đánh phía tinh chi thánh viêm trung tâm chỗ. Ùng ùng. Coi như ngày diệt vong phủ xuống, biển ngân hà không ngừng tan vỡ, tinh chi thánh viêm cùng cuồng phong tàn sát bừa bãi. Toàn bộ không gian bắt đầu không ngừng vặn mèo. Giang giác. Giang giác. Giang giác giang giác. Ở cái không gian này, phong bạo thánh tướng này đây nguyên thần lực hiển hóa, những thứ này nhìn qua cường đại công kích, trên thực tế đều là nguyên thần công kích. Cũng chỉ có tại đây dạng đặc thù huyễn không gian, mới có thể tạo thành cảnh tượng như vậy. Nguyên thần tuy nói có thể công kích, có thể ở bên ngoài cũng tuyệt đối đến không đến nước này. Phúc. Tinh chi thánh đồng sở chế tạo không gian bị phá, Hàn Phong sắc mặt trắng nhợt, tiên huyết phun vải ra, tinh chi thánh đồng chậm rãi chạy xuống một đạo vết máu. Phong bạo thánh tướng thành công theo huyễn không gian phá vỡ ra, nguyên thần lực sấp xỉ ở cạn kiệt. Phong bạo chiến hồn cũng đích thật là tràn ngập nguy cơ, tùy thời hội tiêu thất. Hàn Phong, hiện tại ngươi còn thủ đoạn nào nữa? Phong bạo thánh tướng coi như thắng lợi trong tâm mắt cười. Hàn Phong kéo kéo khoe miệng, ta bất quá là bởi vì ảo thuật bị phá mà bị một ít phản vệ mà thôi, điểm ấy thương thế không có gì lớn không được, ngược lại thì các hạ tiêu hao đã thất thất bát bát, còn dư lại nhiều ít chiến lực. Ngươi! Phong bạo thánh tướng biến sắc. Hư tiên bách long trưởng. Không đợi phong bạo thánh tướng nói tiếp nói, Hàn Phong phía sau tiên nhân hư ảnh đã trên trăm trưởng chém ra. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T cuồng phong thán tức. Phong bạo thánh tướng cuống quýt chống đối. Nhưng mà một chiêu này uy lực đã không thể cùng trước cuồng phong thán tức so sánh với, thậm chí ngay cả một phần năm lực lượng cũng không có. Coi như chân long cánh tay của đã tới gần, bàn tay rộng mở phá vỡ những thứ này cuồng phong, một trưởng đón một trưởng trọng trọng phát ở phong bạo thánh tướng trên người. Phong bạo thánh tướng thổ huyết liên tục, mặt không còn chút máu bị phách về phía mặt đất, ầm ầm một tiếng hung hăng trên mặt đất đập ra một đạo hố sâu. Hàn Phong không có thời gian để ý tới phong bạo thánh tướng, lúc này cướp đoạt bích tinh thạch là tối trọng yếu. Chu tước viêm linh dực, ngưng. Lần thứ hai ngưng tụ ra chu tước cánh chim, Hàn Phong hóa thành hỏa diễm chu tước rất nhanh truy kích. Trên mặt đất, cự cái hô trong, phong bạo thánh tướng còn đang liên tục thổ huyết, thân thể co rúm không ngớt. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Bản thánh tướng làm sao sẽ bại? Ta thế nhưng chỉ nửa bước vào thánh cung thánh quân tồn tại a. Ta thực lực tổng hợp càng so với một ít thánh quân mạnh hơn, vì sao ta sẽ thua? Phong bạo thánh tướng trong lòng rít gào. Đáng tiếc, mặc kệ thế nào rít gào cũng vô pháp cải biến phong bạo thánh tướng bị đánh bại chuyện thực. Ta tuyệt không hội chịu thua. Ta tuyệt không hội từ bỏ ý đồ. Hàn Phong, ngươi chờ. Ta nhất định phải giết ngươi. Phong bạo thánh tướng sắc mặt dữ tợn. Đem một viên thuốc ăn vào, phong bạo thánh tướng một bên luyện hóa dược hiệu khôi phục thương thế, một bên ly khai tại chỗ tìm kiếm chữa thương địa điểm. Hiện tại Hàn Phong là vì bắt được bích tinh thạch không có thời gian để ý tới hắn, lúc đã có thể khó mà nói. Rốt cục đuổi kịp. Thấy một đại đoàn quan mang, Hàn Phong sắc mặt vui vẻ, chu tước cánh chim khẽ động, Hàn Phong cơ hồ là thuấn di dường như đi tới quang đoàn phía trên, một móng đem quang đoàn cầm trong tay. Dĩ nhiên là bảy khỏa đại hình bích tinh thạch. Ta thực sự là đụng đại vận, hơn nữa trước 6 khỏa, ta hiện tại cùng sở hữu 14 khỏa. Bích tinh thạch bi vẫn có thể dựng dục ra một lần cuối cùng bích tinh thạch. Lúc này đây không chỉ là cướp giật bay ra ngoài bích tinh thạch, này tứ kiệt bích tinh thạch cũng là thời điểm đoạt lại. Còn có mạc danh kỳ diệu đối với ta tràn ngập sát ý nam nhân. Đem bích tinh thạch thả lại không gian chữ vật, Hàn Phong bay trở về bích tinh thạch bi chỗ. Công tử. Bạch Tâm vừa nhìn thấy Hàn Phong, ngạc nhiên chạy tới. Hàn Phong lại cười nói, thu hoạch làm sao? Bạch Tâm gương mặt một hồng, mới chậm rãi nói, bọn họ kể từ khi biết nô tỳ là công tử nhân lúc, cũng không dám hơi nô tỳ. Nô tỳ chiếm được không ít bích tinh thạch. Nói, Bạch Tâm còn làm cho Hàn Phong nhìn một chút. Hàn Phong gật đầu, bảy khỏa loại nhỏ bích tinh thạch, lưỡng khỏa cơ trung bích tinh thạch, không sai, tính bọn họ thức thời. Bạch Tâm đem bích tinh thạch giao cho Hàn Phong, công tử, nô tỳ hết thảy đều là của ngài. Hàn Phong cười lắc đầu, không cần như vậy, những thứ này đối với ta vô dụng, ngươi cầm đi. Ở Hàn Phong dưới sự kiên trì, Bạch Tâm không thể làm gì khác hơn là thu hồi. Một màn này, đã xem không ít nữ tính võ giả đấu kỵ không ngớt, hận không thể thay thế được Bạch Tâm. Tứ Kiệt lúc này cũng đều phản hồi, thấy Hàn Phong lúc, bốn người ánh mắt một ngưng. Hàn Phong xuất hiện nơi này, như vậy nói cách khác. Đang lúc mọi người suy đoán phong bạo thánh tướng rất khả năng bị giết chết sau, phong bạo thánh tướng cũng xuất hiện, chỉ bất quá phong bạo thánh tướng sắc mặt tái nhợt cùng nhìn về phía Hàn Phong phẫn hận ánh mắt, đều nói ngoài sáng tất cả. Hiển nhiên, đạt được bích tinh thạch chính là Hàn Phong. Tứ Kiệt đối Hàn Phong đánh giá lần thứ hai để thăng một cấp bậc. Cứ suy đoán của bọn họ, này phong bạo thánh tướng rất có thể là không kém gì bạo long công tử, thậm chí so với bạo long công tử còn mạnh hơn tồn tại. Kết quả, người này, cùng ta thời điểm chiến đấu 89 phần 10 còn giấu giếm thực lực, ghê tởm. Bạo long công tử trong lòng phẫn nộ thời gian. Kế tiếp vẫn như cũng là một đoạn trầm mặc nghỉ ngơi. Nửa ngày sau, bích tinh thạch bi rốt cục có động tác, toát ra ánh sáng ngọc tia sáng. Nhưng mà lần này bích tinh thạch bi cũng không có bay vụt ra số lớn bích tinh thạch, chỉ là hộp ra một khối trường lượng 3 thước cao cự thạch liền không hề phun ra nuốt vào, to lớn bích tinh thạch bi chậm rãi tiêu thất. Hàn Phong vẻ mặt ngạc nhiên, đây là cái gì tình huống? Cực lớn hình bích tinh thạch. Chương 950 Thánh Viêm chiến thể hiện uy thượng. 950 Thánh Viêm chiến thể hiện uy thượng. Không chỉ là Hàn Phong cảm thấy kinh ngạc, bao quát Tứ Kiệt ở nội trăm tuổi trong vòng cường giả đều là như vậy. Đây căn bản trung tâm chưa xuất hiện qua hiện tượng. Trước đây đâu xuất hiện qua khổng lồ như vậy bích tinh thạch. Cực lớn hình bích tinh thạch. Không, chỉ sợ không chỉ có như vậy. Đại hình bích tinh thạch cũng bất quá là đã lớn quả đấm lớn nhỏ, này trường lượng 3 thước cao bích tinh thạch, so với đại hình bích tinh thạch lớn đâu chỉ gấp mấy chục lần a, hơn trăm lần thậm chí nhiều hơn đều là có khả năng. Đại hình bích tinh thạch đã là đối thánh vực thất trọng thiên đã ngoài đại thánh vực dưới cường giả hữu dụng, có thể bang trợ hắn lĩnh ngộ càng cường đại hơn thánh vực tuyệt học thậm chí công pháp. Đột phá đến trung phẩm trình tự cũng không phải không có khả năng. Như vậy lớn như vậy bích tinh thạch đâu? Chỉ sợ ngay cả đại thánh vực sơ kỳ, thậm chí trung kỳ hậu kỳ cũng có khả năng đi. Thậm chí ngay cả Hàn Phong, mắt đều đỏ. Hư tiên thể chính là Hàn Phong tự nghĩ ra thánh vực tuyệt học, mỗi tiến thêm một bước đều là muôn vàn khó khăn, cần không ngừng lĩnh ngộ cùng tham khảo cái khác thánh vực tuyệt học. Có lớn như vậy khối bích tinh thạch, vậy tuyệt đối làm ít công to. Ngay cả tứ đại truyền thừa thánh vực tuyệt học, Thánh Viêm chiến thể, Thánh Viêm khải giáp, Thánh Viêm Doanh Thiên Quyền, Thánh Viêm Doanh Thiên Ấn, dù cho có tu luyện đường, cũng là cần từng bước lĩnh ngộ. Chỉ là loại này lĩnh ngộ so với từ không tới có thật sự là quá chút lòng thành. Có này bích tinh thạch, Hàn Phong tin tưởng mình hoàn toàn có thể đem tứ đại truyền thừa võ học thôi diễn đến ngũ trọng thậm chí lục trọng cảnh giới. Đến lúc đó chỉ cần không ngừng hấp thu luyện hóa hỏa thuộc tính thánh quả là được đem tứ đại võ học tu luyện tới ngũ trọng thiên thậm chí lục trọng thiên cảnh giới. Bản công tử cho rằng, lớn như vậy bích tinh thạch chỉ có chúng ta 6 người có tư cách cầm giữ, các vị đồng ý không? Bạo Long công tử thản nhiên nói. Văn Nhân Phong lạnh mặt nói, đồng ý, những người khác đều không có tư cách này. Phong Bạo Thánh Tướng Vi hơi hít mắt, ý của các ngươi là khu trục những người này. Không chỉ là khu trục, nếu là có phản kháng, giết. Kim Đao công tử trong mắt Hàn Quang lóe ra. Hàn Phong tiên sinh, ngươi cho là thế nào? Thương Lan công tử dò hỏi. Trong nháy mắt, năm người ánh mắt ngưng tụ ở Hàn Phong trên người. Thực lực bây giờ bài danh không sai biệt lắm đều đã rõ ràng, Hàn Phong tuyệt đối là bọn họ 6 người ở giữa mạnh nhất, nếu là người này phản đối, không thiếu được quá trình muốn khúc chết một ít. Hàn Phong chậm rãi gật đầu, diện vô biểu tình, xem như là đồng ý. Hay nói giỡn, những người này cùng hắn lại không có quan hệ gì, sống hay chết hắn có cái gì có thể quan tâm. Hắn cũng không phải cái gì thánh phụ, chẳng lẽ muốn cầu huyết ngu ngốc giống to hơn đại gia muốn bình đẳng. Những thứ này bích tinh thạch hay nhất chia đều, phân cho những người đó cũng không sao sao. Ai biết cái này lớn như vậy khối bích tinh thạch bị phân cách lúc hiệu quả có thể hay không yếu bớt. Vì sao? Dựa vào cái gì? Lớn như vậy khối bích tinh thạch hoàn toàn có thể phân một ít cho chúng ta, các ngươi dựa vào cái gì đem độc chiếm? Không sai, thực lực của các ngươi tuy mạnh, có thể nếu chúng ta liên hợp lại. Một đoàn thiên tài tinh anh không làm. Lớn như vậy khối bích tinh thạch, chia làm loại nhỏ cùng cỡ trung bích tinh thạch. Mấy nghìn hơn vạn chính là mấy vạn cũng là có khả năng đi. Phân ra đến tương đương với hơn mấy trăm ngàn khối cỡ trung loại nhỏ bích tinh thạch thì thế nào? Nhỏ bích tinh thạch mới lớn chừng ngón cái, cỡ trung bích tinh thạch cũng mới lớn chừng ngón cái gấp 3-4 lần, mấy trăm khối hơn 1.000 khối cũng không nhiều thiếu. Một đám thiên giai cường giả yên lặng không nói gì, bọn họ biết được, thì là thực sự phân ra đến một ít, cũng không có bọn họ phân. Cho tới bây giờ, bọn họ thiên giai võ giả có thể có được bích tinh thạch không được 1/10. Hơn nữa lấy được đều là loại nhỏ, có thể có một đều xem như là người tiên. Có thể như Bạch Tâm như vậy sắp xỉ ở không. Chân chính tranh đoạt nhỏ, nhưng thật ra là bán thánh cảnh giới thiên tài tinh anh. Tối hậu còn lại là hơn 10 người thánh vực một nhị trọng thiên niên kỷ khinh thánh vực tranh đoạt đại bộ phận loại nhỏ bích tinh thạch cùng một số ít cỡ trung bích tinh thạch. Chết! Bạo Long công tử ánh mắt một lệ, hình như muốn lập uy dường như, công kích hướng kêu thanh âm cao nhất vị kia. Bạo Long song chạm. Chỉ một kích. thực lực này đạt được thánh vực nhất trọng thiên tột cùng liền bị tiêu diệt. Nay sấm sét một kích, hiển nhiên rung động không ít người, này Bạo Long công tử dĩ nhiên chút nào không quan tâm những người này thế lực sau lưng. Quả thật mấy năm nay khinh thánh vực chỉ là một nhị trọng thiên, không so được Bạo Long công tử lục trọng thiên. Nhưng có thể bồi dưỡng được không được trăm tuổi thánh vực, hắn phía sau thực lực nơi nào sẽ là đơn giản, trên cơ bản đều có phổ thông thánh vực hậu kỳ cao thủ tòa chấn. Như vậy thế lực chỉ một không được sợ, nhưng nếu là liên hợp lại. Này Bạo Long công tử sẽ không sợ khiến cho nhiều người tức giận sao? Một đám tuổi còn trẻ thánh vực vừa sợ vừa giận. Nhưng càng nhiều hơn nhưng là bị chọc giận. Cứ chó Bạo Long công tử, thật cho là chúng ta sợ ngươi sao? Chư vị, chúng ta đồng loạt ra tay, coi như là tứ kiệt tứ công tử, chúng ta liên hợp lại cũng không nhất định e ngại. Không sai, giết chết tứ kiệt tứ công tử còn có mặt khác hai cái, này bích tinh thạch chính là của chúng ta. Không ít tuổi còn trẻ thánh vực ý động, bao quát một ít bán thánh ở nội cũng tim đập thình thịch. Huyễn niệm liên trảm, cuồng ma quyền, thôn tâm tê liệt trưởng, ngân nguyệt tịnh hóa, tinh thần minh ấn. Hơn 10 người thánh vực cường giả dẫn đông đảo bán thánh, bộc phát ra ngũ quang thập sắc cường đại công kích. Bạo Long Toái Thiên, các ngươi còn không ra tay. Bạo Long công tử công kích đồng thời, còn không quên hướng Hàn Phong đám người giống giận. Chiến Long Hỏa Viêm Khiếu, Phách Tinh Hỏa Quyền, Hỗn Loạn Hải Lưu, Kim Đao Phách Lâm, Lòa Toàn Phong Bạo. Sáu đại cường giả một kích, là như thế nào kinh khủng a? Hơn 10 người thánh vực cường giả cùng bán thánh công kích, hình thành năng lượng thủy triều, che khuất bầu trời. Thế nhưng Hàn Phong 6 người công kích cũng đem những năng lượng này thủy triều đều đánh bại, dường như đại dương mênh mông biển rộng công kích oanh kích đến hơn 10 thánh vực cùng bán thánh cường giả trên người. Lúc này, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. So sánh với Hàn Phong 6 người, những người này thật sự là yếu đuối không chịu nổi, tại chỗ tham chiến bán thánh cường giả ở giữa, liền bỏ mình 8-9 phần 10. Hơn 10 thánh vực cường giả cũng bỏ mình gần 10 người. Còn thừa lại mỗi người mang thương, vẫn còn trọng thương. 6 người công kích, thoáng cái đánh tan những người này lòng tin. Không, không nên, ta sai rồi. Ta buông tha cạnh tranh, ta đây đã đi. 6 vị, không nên đánh lại. Nhìn những người này hình dạng, một đám thiên giai cùng không có tham gia chiến đấu bán thánh cùng với cực cá biệt đầu góc thanh tỉnh chưa xuất thủ thánh vực lau một cái mồ hôi lạnh. Trước mắt, bốn phía bóng người đi đầy đủ hết, chỉ có Bạch Tâm một người lưu tại ở đây. Hàn Phong truyền âm nói, Bạch Tâm, ngươi cũng ly khai, 6 người ở giữa ta cực mạnh, còn lại 5 người tất nhiên sẽ trước liên hợp đem ta xong rồi rơi, ngươi ở nơi này quá nguy hiểm. Công tử, này! Bạch Tâm cả kinh, lập tức lo lắng khởi Hàn Phong tình cảnh, công tử, không bằng chúng ta cùng nhau ly khai đi, chúng ta buông tha cạnh tranh, 5 người này tuyệt không sẽ đối với công tử xuất thủ. Như vậy sao được, loại này bích tinh thạch căn bản là vạn năm 10 vạn năm khó gặp, hiện tại bỏ qua, ngày sau nữa muốn có được căn bản là không thể nào. Ta không có khả năng buông tha. Yên tâm, ta nếu dám ra tay, dĩ nhiên là có nắm chắc, chỉ cần ngươi không ở nơi này. Những lời này nói xong có chút không lưu tình, nhưng cũng là sự thật. Bây giờ Bạch Tâm đối Hàn Phong mà nói, đích thật là trói buộc. Bạch Tâm há miệng, tối hậu chỉ phải cắn răng ly khai, nhưng trong lòng thì phát thệ, lần này sau nhất định phải nỗ lực tu luyện, vì không chậm trễ nữa công tử lui về phía sau. Hàn Phong không biết, bởi vì hôm nay một câu nói, dẫn đến Bạch Tâm ở ngắn ngủi 2-3 năm nội liền lấy đỉnh bán thánh thực lực đột phá đến rồi tứ trọng thiên thánh vực cường giả, tọa chấn Hàn gia, thay Hàn Phong bảo vệ Hàn gia thẳng đến. Chương 951 Thánh Viêm Chiến Thể hiện uy hạ. 951 Thánh Viêm Chiến Thể hiện uy hạ. Bạch Tâm sau khi rời đi, Bạo Long công tử bốn người sắc mặt đột nhiên quái dị đứng lên. Chư vị, Hàn Phong đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất, chúng ta trước diệt trừ Hàn Phong đại gia không có ý kiến chứ? Bạo Long công tử cẩn cẩn rực rực cấp còn lại 4 người truyền âm. Đồng ý. Đồng ý. Chính hợp ý ta. Hừ, tuy nói này cử có chút vô sỉ, nhưng người này thực lực thật là không phải so với tầm thường, bản thánh tướng cũng đồng ý. Tốt lắm, chúng ta đồng loạt ra tay. Song dược Bạo Long huyết mạch, ngưng. Bạo Long song trảm. Thiên âm ma hỏa dung hợp, ma diễm trùng tiêu. Kiếm ý bạo phát, kim đao phách lâm. Phong bạo chiến hồn, lòa toàn phong bạo. 5 người bỗng nhiên ở giữa xuất thủ, đều tự thi triển ra huyết mạch, thánh hỏa. Kiếm ý cùng chiến hồn. Mặc dù là theo 6 người công kích giảm bất đến 5 người, nhưng lúc này đây dung hợp công kích, uy lực cùng lực phá hoại cũng viễn siêu trước 6 người công kích. Khi đó, 6 người cũng không có thi triển huyết mạch, thánh hỏa, kiếm ý, chiến hồn. Đi tìm chết đi. 5 người giống giận. Thánh viêm khải giáp, ngưng. Hư tiên thể, ngưng. Hư tiên bách long trưởng. Ung ung. Đáng sợ năng lượng trùng kích phá tan vòng trời, bích tinh hoang nguyên nội không gian vặn vẹo vỡ vụn. Từng đạo mấy thước lớn lên không gian liệt phùng thoáng hiện. Hàn Phong trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhưng đối với 5 người công kích, Hàn Phong sớm có dự liệu, bởi vậy tránh né đại bộ phận, chỉ có một phần nhỏ đánh bại hư tiên bách long trưởng đánh vào trên người của hắn. Đánh bại hư tiên bách long trưởng lúc, còn dư lại lực lượng đã không nhiều lắm, lại bị Thánh Viêm Khải Giáp ngăn cản, Hàn Phong không có đã bị chút nào thương tổn. Làm sao có thể? Năm người sắc mặt hoảng sợ. Bọn họ năm người toàn lực xuất thủ, dĩ nhiên cũng không có làm cho đối phương thụ thương. Chết tiệt, đối phương tất nhiên là sớm đã có cảnh giác, bất quá thì tính sao, mặt đối với chúng ta năm người liên thủ, hắn chết chắc rồi. Văn Nhân Phong đầu tiên là chửi bới một tiếng, chợt oán hận nói. Không sai, chúng ta năm người liên hợp, đối phương chống đỡ không được bao lâu, chúng ta trở lại. Bạo Long Toái Thiên. Ma Diễm Trùng Tiêu. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Hỗn Loạn Hải Lưu. Kim Đao Phách Lâm. Phong Động Quyền. Kinh khủng công kích kéo tới, không gian lần thứ hai tan vỡ. Hàn Phong hít thở sâu một hơi, từng đạo công kích buộc phát ra. Thánh Diễm Thiên Vương Quyền. Chiến Long Hỏa Viêm Thiếu. Thiên Kiếm Vạn Tôn Kiếm. Phần Thiên Đế Tôn Chỉ Đệ Tam Trọng. Ùng ùng. Bích Tinh Hoang Nguyên Nội bầu trời thay đổi bất ngờ, gió nổi mây phun. Kẻ khác kinh hồn táng đảm khí tức dường như biển gầm thông thường không ngừng hướng bốn phía đánh tới. Đã ly khai rất xa Đông Đảo Thánh vực cường giả cùng bán thánh đã thiên giai, nhìn lại ánh mắt hoảng sợ không gì sánh được. Như vậy chiến đấu cảnh tượng, quả thực như Bích Tinh Hoang Nguyên tiến vào ngày diệt vong, gần phát sinh đại tan vỡ như nhau. Giang giác. Không gián đoạn năng lượng dư ba hoành kích, Hàn Phong trên người Thánh Viêm Khải Giáp đã hé một đạo cái khe. Kèm theo đạo này cái khe hé, càng nhiều hơn cái khe theo sát phía sau. Hàn Phong sắc mặt bất biến, nhưng trong lòng đạo, Thánh Viêm chiến thể đến cực hạn, lúc này đây xem như là đã biết Thánh Viêm chiến thể cực hạn ở nơi nào. Là thời điểm cải biến công kích chiến lược. Ngũ Ma Hoàn, Năm Ma Hiện. Hàn Phong triệu hồi ra Hỏa Ma, Kim Ma, Mộc Ma, Thủy Ma, Thổ Ma năm đại ma. 9 tầng cấm bị phá trừ, năm ma thực lực đều đạt được lục trọng thiên tầng thứ tốt cùng, liên hợp lại đủ để chống đối thất trọng thiên đỉnh. Đáng tiếc đối mặt năm người liên hợp công kích, thất trọng thiên đỉnh cũng không đủ nhịn, bất quá Hàn Phong cần cũng chỉ là như thế một chút thời gian mà thôi. Làm năm ma bị thôn phệ sau, Hàn Phong cái chán tinh chi thánh đồng từ từ mở ra. Đã ăn quá này tinh chi thánh đồng vị đáng Văn Nhân Phong cùng Phong Bạo Thánh Tướng kêu to, đại gia cẩn thận ánh mắt của hắn. Nay đã chậm, tinh chi thánh đồng toát ra ngũ giác tinh mang, tinh huyễn không gian đem năm người toàn bộ hút vào trong đó. Vô cùng vô tận tinh chi thánh viêm hóa thành tất cả dữ tận cự thú, gầm thét đánh phía năm người. Chư vị, phát động ra chúng ta một kích mạnh nhất ly khai cái không gian này, bằng không chúng ta nguyên thần lực lượng sớm muộn sẽ bị này kỳ quái hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn, đến lúc đó chúng ta thân thể đã không có nguyên thần lực, cùng người sống đời sống thực vật có cái gì khác nhau chớ. Phong Bạo Thánh Tướng giống to hơn. Ngũ giác tinh cấp tinh chi thánh đồng khác, chính là trung phẩm thánh vực tuyệt học chính tự. Chỉ là loại tầng thứ này, Hàn Phong vẫn chưa thể đủ hoàn toàn nắm giữ, bằng không trước đây tuyệt sẽ không bị Văn Nhân Phong cùng Phong Bạo Thánh Tướng đơn giản chạy ra. Sử dụng 3 lần tinh chi thánh đồng, Hàn Phong đối tinh chi thánh đồng nắm giữ tiến hơn một bước, trước ở phản hồi trước đã sớm ở thời gian phòng nội liên lạc một đoạn thời gian. Hôm nay tiến hơn một bước tinh chi thánh đồng, cũng sẽ không giống như nữa mấy lần trước đơn giản như vậy bị phá. Không. Điều đó không có khả năng, ngắn ngủi nửa ngày, không gian này vững chắc tính cùng hỏa diễm uy lực dĩ nhiên tăng lên nhiều như vậy. Phong Bạo Thánh Tướng cùng Văn Nhân Phong không được tin rít gào. Theo thời gian trôi qua, tinh chi thánh viêm cuối cùng là thương tổn tới 5 người, nguyên thần tức linh hồn bị cháy cái loại này đau đớn, làm cho 5 người phát sinh đau nhức triệt nội tâm kêu thảm thiết. Đau nhức đến mức tận cùng đau đớn, ngược lại thì kích phát rồi 5 người hung tính. Bạo Long Toái Thiên, Ma Diễm Trùng Tiêu, Hỗn Loạn Hải Lưu, Kim Đao Phách Lâm, Cuồn Phong Thán Tức. 5 người đều giống giận, cường đại công kích quậy đến toàn bộ không gian long trời lở đất, tinh chi thánh viêm bị tiêu diệt không ít, mênh mông ngân hà cũng có khuynh hướng hư hỏng. 5 người thấy vậy đại hỉ, nhân cơ hội lần thứ 2 phát động công kích. Ta đối tinh chi thánh đồng trưởng khống lực lại một lần nữa tăng cường, uy lực cũng đích thật là gia tăng rồi rất nhiều, nhưng lúc này đây ta muốn đối phó là 5 cá nhân, trong đó Bạo Long công tử cùng Phong Bạo thánh tướng càng cực kỳ cường đại tồn tại, có thể chống đỡ đến bây giờ đã đến cực hạn. Nếu như là một người, hiện tại đã sớm đem đối phương nguyên thần lực thiêu đốt hầu như không còn, đáng tiếc. Cũng được, cũng là thời điểm thí nghiệm ta thi triển Thánh Viêm chiến thể cùng hư tiên thể trong lúc hội có nhiều uy lực. Nghĩ tới đây, Hàn Phong chủ động thu hồi tinh chi thánh đồng, miễn cho bị bạo lực bài trừ bị phản vệ. 5 người nguyên thần lực phản hồi thân thể, sắc mặt quân bởi vì nguyên thần tiêu hao khá lớn cùng bị bỏng mà có vẻ dị thường tái nhợt, không ai sắc. Văn Nhân Phong hắc hắc một trận cười nhạt, dĩ nhiên thu hồi ngươi thần đồng, là bỏ qua sao? Buồn cười, làm sao có thể? Chỉ là kế tiếp ta phải nghiêm túc mà thôi. Hàn Phong thản nhiên nói. Phong Bạo Thánh Tướng sắc mặt rét lạnh, ý của ngươi là, trước ngươi cũng không có chăm chú chiến đấu sao? Chúng ta không xứng ngươi dùng suất toàn lực sao? Không sai. Hảo hảo hảo, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi nghiêm túc có thể có thật lợi hại. Phong Bạo Thánh Tướng giọng nói càng thấy băng lãnh. Bạo Long công tử đám người sắc mặt cũng khó coi. Lời của đối phương, quả thực không có đưa bọn họ để vào mắt, dị vãng lời như vậy, đều là bọn hắn đối những người khác theo như lời. Hiện tại đến phiên bản thân, bọn họ mới thực sự cảm thụ được trước đây này bị bọn họ miệt thị người thống khổ và phẫn hận. Thánh Viêm Chiến Thể đệ tam trọng, ngưng. Hoàng ngọn lửa màu vàng hình thành đáng sợ phong bạo xông thẳng lên trời, bầu trời hình thành to lớn hoàng ngọn lửa màu vàng vòng xoáy. Hàn Phong vốn là thi triển hư tiên thể, cả người có vẻ tiên khí nhân, thần bí cao quý. Hiện tại quanh thân bị hoàng ngọn lửa màu vàng bao vây, hình thể có vẻ càng thêm khỏe mạnh. Bị hoàng kim sắc áo giáp sở vây quanh, ngoại trừ thần bí cao quý ở ngoài lại tăng thêm chia ra nghiêm nghị, khí phách, hung ác độc địa. Kế tục tăng vọt tu vi, triệt để làm cho 5 người ngây dại. Chương 952 toàn bộ giết chết. 952 toàn bộ giết chết. Hàn Phong vốn là tu vi là lục trọng thiên đỉnh cực hạn, thi triển hư tiên thể sau đã tăng vọt tới thất trọng thiên hậu kỳ khoảng trường. Lúc này thi triển thánh viêm chiến thể, có thể là bởi vì chồng quan hệ, trong nháy mắt để thằng tới bắt trọng thiên đỉnh. Bắt trọng ngày khí tức cường đại, sợ ngây người vô số tiểu tử kèm. Năm người ở giữa, cực mạnh sức bật có thể siêu việt bắt trọng ngày, chỉ có Phong Bạo Thánh Tướng một người mà thôi. Những người khác bao quát Bạo Long công tử ở nội, chiến lược mạnh nhất cũng không có khả năng đạt được bắt trọng thiên tầng thứ tuột cùng. Mà Phong Bạo Thánh Tướng chiến lược mạnh nhất, cũng chỉ là có thể so với cựu trọng thiên, chỉ là có thể so với chân chính cựu trọng thiên cường giả, cho dù là sơ kỳ cảnh giới, bộc phát ra thực lực cũng phải cần mạnh hơn Phong Bạo Thánh Tướng. Bộc phát ra chiến lược mạnh nhất mới có thể so với cựu trọng thiên, Hàn Phong chỉ là tu vi liền đạt được bắt trọng thiên đỉnh cảnh giới, nếu là thi triển thánh vực tuyệt học, uy lực kia sẽ đạt tới cảnh giới gì? Nghĩ tới đây, năm người cực sợ. Này Hàn Phong, dĩ nhiên cất giấu như thế thực lực đáng sợ. Hàn Phong nết miệng cười, trước các ngươi đánh cho như vậy thoải mái, hiện tại đến phiên ta. Thánh Viêm Vành Thiên Quyền. Hoàng ngọn lửa màu vàng nắm tay, mang theo chí cao vô thượng khí tức một tầm xuống. Một quyền này nơi đi qua, không gian đổ nát. Uy lực của một quyền này, ít nhất cũng đạt tới tầm thường cựu trọng thiên tầng thứ tuột cùng. Thậm chí càng mạnh mơ hồ có chút vượt qua cũng không phải không có khả năng. Không xong. Một quyền này quá kinh khủng. Chúng ta mau mau liên hợp. Bạo Long Toái Thiên, Ma Diễm Trùng Tiêu, Hỗn Loạn Hải Lưu, Kim Đao Phách Lâm, Cuồng Phong Thán Tức. Năm người nhất tề bạo phát, những thứ này nguyên bản bọn họ tự tin đủ để giết chết Hàn Phong công kích, lúc này năm người cũng sức lực không đủ. Mơ hồ có chút vượt qua cửu trọng thiên cường đại bạo phát, cái loại này kinh khủng căn bản khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm. Hoàng Kim Hỏa Diễm cử quyền một quyền đánh nhập đến năm người công kích năng lượng thủy triều ở giữa, giống như là lang nhập bầy dê. Năm người công kích cùng Thánh Viêm Vành Thiên Quyền va chạm, là tốt rồi tự chứng gà bính tàng đá, bị bẻ gãy nghiền nát vậy đánh tan. Phúc, phúc, phúc. Liên tiếp năm đạo thổ huyết tiếng vang lên, năm người phun ra tảng lớn huyết vụ, bị thương nặng. Chỉ một kích, Hàn Phong liền bị thương nặng năm người. Thoải mái. Hàn Phong cười ha ha, thi triển Thánh Viêm chiến thể cùng hư tiên thể dung hợp, thật sự là quá sung sướng. Hàn Phong trong khoảng thời gian ngắn lại có chút không được tự kiềm chế. Cháy mau. Lúc này, năm người rốt cục ý thức được, bây giờ Hàn Phong đã không phải là bọn họ có thể địch nổi tồn tại. Muốn chạy trốn. Đối mặt năm người hướng năm cái phương hướng đều tự trốn chạy tình hình, Hàn Phong lộ ra một đạo lạnh lùng dáng tươi cười. Thánh Viêm Vành Thiên Ấn, như là khắp thiên địa tự bầu trời đè ép xuống tới, lóe ra ánh sáng ngọc hoàng kim hỏa diễm. Thánh Viêm Vành Thiên Ấn chính là đại phạm vi công kích thủ đoạn, cái phạm vi này lớn làm cho Hàn Phong đều có chút kinh hãi. Bang bang bang bang. Rầm rầm ầm. Năm người nhất nhất bị đánh trúng, bị đánh phía mặt đất, đập ra năm đạo hố to. Hàn Phong thân hình khẽ động, trực tiếp tới ở thực lực yếu nhất Thương Lan công tử Trang Toàn Tĩnh trước mặt. Thương Lan điệp thủy sát, nhất trọng tầng sóng biển điệp chung vào một chỗ, tịch quyển ra. A, lại vẫn ẩn giấu có thực lực, nhưng đối với ta mà nói, thì là bạo phát ra chiến lực mạnh nhất thì như thế nào? Hàn Phong tuy nói có chút kinh ngạc, nhưng là không quá coi ra gì. Thì là dùng ra con bài chưa lật, này Thương Lan công tử một thân sức bật, cũng chỉ tương đương với tầm thường thất trọng thiên hậu kỳ khoảng trường mà thôi. Hàn Phong ngay cả vũ khí cũng không dùng, một quyền xuyên phá chồng sóng biển, đem Thương Lan công tử Trang Toàn Tĩnh thân thể đục lỗ. Thương Lan công tử chết. Sau một khắc, hoàng ngọn lửa màu vàng hiện ra, Hàn Phong vọt tới Kim Đao công tử trước mặt. Bất hảo. Kim Đao công tử lúc này cũng vừa bỏ lên. Kim Đao phách thiên trảm. Kim Đao công tử từ mộ yến gầm lên, hiển nhiên Kim Đao công tử cũng có điều giấu giếm. Vốn tưởng rằng ngươi không bằng Văn Nhân Phong, hiện tại xem ra, hai người các ngươi ngược lại tương xứng, thế nhưng làm theo được tử. Hàn Phong làm theo một quyền đánh ra, vô ích vũ kỹ, chỉ dựa vào cho rằng nắm tay đem Kim Đao công tử đánh giết. Tứ kiệt ở giữa, lại một vị công tử cấp nhân vật tử vong. Kế tiếp đến phiên Văn Nhân Phong, Bạo Long công tử. Không. Ngươi không thể giết ta, bằng không ta Văn gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không sai, ta hứa ra cũng giống vậy, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta phát thệ ngày sau sẽ không tìm ngươi nữa phiền phức, cũng sẽ giúp ngươi chống đối Trang gia cùng Từ gia. Ngươi giết Trang Toàn Tĩnh cùng Từ Mậu Yến, Trang gia cùng Từ gia tuyệt đối sẽ đối với ngươi xuất thủ. Văn Nhân Phong nghe được Bạo Long công tử Hứa Nguyên Đức nói như vậy, hình như chiếm được nhắc nhở, vội vàng nói, như vậy đi, bản thái tử có thể làm chủ đem ngươi nhét vào đến ta Vân Phong quốc hoàng thất khách khanh trưởng lao ở giữa, có ta Vân Phong quốc Văn gia hoàng thất chỗ dựa, Trang gia cùng Từ gia tất nhiên không dám bắt ngươi làm sao. Hàn Phong nhíu môi, Trang gia, Từ gia, cao nhất thực lực bất quá là đại thánh vực nhị trọng thiên, thánh vực mười nhất trọng thiên, mà thôi, ta có thể không sợ, các ngươi vẫn là chết sạch sẽ cho thỏa đáng, thêm vào các ngươi. Các ngươi đã cho ta đầu góc tú đầu sao, chỉ sợ một ngày đi ra ngoài, các ngươi liền đổi ý. Liều mạng. Mắt thấy Hàn Phong không có chút nào buông tha tính toán của bọn họ, Văn Nhân Phong cùng Bạo Long công tử cắn răng xuất thủ. Ma diễm trùng tiêu. Bạo Long toái thiên. Hàn Phong vẫn như cũ là một quyền đấm hạ, đem hai người triệt để giết chết. Đến tận đây, Tứ Kiệt Tứ công tử, Vân Phong quốc, Hồng Nguyệt quốc, Thiếu Thiên quốc, Tang Minh quốc bốn nước bốn người tối thiên tài đứng đầu toàn bộ ngã xuống. Hiện tại, chỉ còn lại có Phong Bạo Thánh tướng một người. Phong Bạo Thánh tướng có thể không làm được cầu xin tha thứ cử động, toàn bộ hành trình hung hăng nhìn chằm chằm Hàn Phong. Giải quyết Phong Bạo Thánh tướng có thể sẽ không có đơn giản như vậy, lúc này đây Hàn Phong dùng tới Thánh Viêm Hoành Thiên Quyền, mới một quyền đem Phong Bạo Thánh tướng ẩm thành mảnh vụn cát bã. Năm người tử vong, năm người không gian chữ vật cũng bị Hàn Phong đoạt được. 18 khối đại hình bích tinh thạch, hơn nữa ta trước tất cả đã có 32 khối đại hình bích tinh thạch. Cơ chung cùng loại nhỏ bích tinh thạch liền càng nhiều. Hàn Phong kế tục đào bảo, ngược lại phát hiện một ít vật có ý tứ, tỉ như tăng thực lực, tăng thuộc tính linh ngộ, tăng thân thể cường độ chờ một chút. Nhưng mấy thứ này đối với hiện nay đã là chỉ nửa bước vào đến thất trọng thiên tầng thứ Hàn Phong mà nói, cũng không có tác dụng gì. Tối hậu chân chính bị Hàn Phong xem trọng, cũng chỉ có một ít thánh thạch mà thôi. Tứ kiệt tứ công tử thánh thạch không nhiều lắm, ra ở một khối cũng liền lượng 300 khối hạ phẩm thánh thạch, làm cho Hàn Phong kinh ngạc chính là cái khác bị hắn giết chết nhân. Người này bên trong không gian chứa vật hạ phẩm thánh thạch, dĩ nhiên vượt qua 1000 số, ngay cả trung phẩm thánh thạch cũng có hơn 10 khối. T. Người này lai lịch không đơn giản à, tứ kiệt tứ công tử thế lực sau lưng ta không sợ, người này thế lực sau lưng đã có thể làm cho ta có chút kiêng kỵ. Bất quá bây giờ ván đã đóng thuyền, cũng chỉ có thể binh tới tướng đỡ, thổ đến thủy yểm. Thu hồi mấy thứ này, Hàn Phong cũng đem cực lớn hình bích tinh thạch thu vào. Thu hồi hư tiên thể cùng thánh viêm chiến thể, Hàn Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thánh nguyên có chút bạo động, ta vốn là chỉ nửa bước vào đến thất trọng thiên trình tự, hiện đi ngang qua nhiều như vậy chiến đấu, tích lũy sâu hơn. Nguyên vốn cần nửa năm mới có thể đột phá, hiện tại tối đa lưỡng 3 tháng. Xem ra ở về nhà trước, lại muốn tiến hành một lần bế quan, bất quá trước đó, hay là trước phải phía ngoài giải quyết vấn đề rơi mới được. Hàn Phong ánh mắt chuyển hướng bích tinh hoang nguyên ở ngoài. Chương 953 Viêm Long Tê Liệt Thủ. Bích tinh cánh đồng hoang vu bên ngoài, phần đông thiên tài tinh anh tụ tập ở này, ánh mắt nhìn hướng bích tinh trước tấm bia đá đáp xuống địa điểm. A Cam. Đem làm ầm ầm âm thanh dần dần suy yếu thời điểm, các loại nghị luận nhau nhau thanh âm vang lên. Chiến đấu chấn động dần dần dẹp loạn, rốt cuộc là ai đã lấy được cái kia cực lớn bích tinh thạch. Nay chiến đấu tốc độ cũng quá nhanh, 6 người lẫn nhau chiến đấu, thấy thế nào cũng không thể có thể tại ngắn như vậy thời gian đây này chấm dứt chiến đấu. Chẳng lẽ là 6 người trong lúc đó đã có hiệp nghị, ý định chia đều? Coi như là chia đều, cũng không có phần của chúng ta hay là im lặng chờ ly khai a. Trong đám người, bạch nóng lòng nhanh trong cái chán đều thấm ra mồ hôi lạnh. Tại một đám người ánh mắt tò mò chính giữa, xa xa bỗng nhiên bay tới một đạo thân ảnh. Tất cả mọi người tinh thần chấn hưng, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại. Là hắn? Là cái kia Hàn Phong? Thiên, chỉ có một mình hắn đi ra, chẳng lẽ? Không có khả năng, hắn càng lợi hại cũng không thể có thể một người đối kháng còn lại 5 cái. Không ít người không tin, vẻ mặt ngốc trệ. Chỉ có Bạch Tâm vẻ mặt kinh hỉ nảy ra chạy về phía Hàn Phong. Công tử, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ha ha, ta nói tất cả không có việc gì, đương nhiên sẽ không sự tình. Hàn Phong cười ha ha, đi thôi, là thời điểm ly khai nơi này. Nghe vậy, Bạch Tâm sắc mặt nhưng lại biến đổi. Công tử, ta nghe bọn hắn nói bên ngoài rất có thể đã sớm bị Liễu gia người vây quanh, này. Hàn Phong cười nhạt một tiếng, không sao, điểm này ta đã sớm cân nhắc đã đến. trừ phi là đại thánh vực cường giả đến đây, nếu không tầm thường thánh vực đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Mặc dù là đại thánh vực cường giả, chỉ muốn không cao hơn nhất trọng thiên, ta cũng có đem đánh chết năng lực, lại hướng lên không có cụ thể tình báo, ta cũng không biết cực hạn của ta ở nơi nào. Cái gì? Bạch Tâm chứng kiến Hàn Phong này tràn đầy tự tin bộ dạng, kinh ngạc hé miệng. Chứng kiến Bạch Tâm này bộ hình dáng, Hàn Phong cười cười, nếu là không có nắm chắc, ta sao lại, há có thể tiến vào đến Bích Tinh cánh đồng hoang vu, đi thôi. Bạch Tâm sững sờ đi theo Hàn Phong ly khai Bích Tinh cánh đồng hoang vu. Mà còn lại cường giả không ít cũng nổi lên xem náo nhiệt tâm tư, đi theo phía sau hai người. Nếu như Tứ Kiệt cùng cái kia không hiểu đi ra siêu cấp thiên tài cường giả đều là bị người này chém giết, như vậy người này nói không chừng thật đúng là sẽ lao ra liếu ra vòng đây. Dù sao cái kia liếu ra gia chủ, cũng chỉ là cựu trọng thiên trường cấp 2 kỳ cấp độ mà thôi. Gia chủ, cái kia Hàn Phong đi ra. Bích Tinh cánh đồng hoang vu bên ngoài, liếu gia chủ trước mặt một vị thánh vực ngũ trọng thiên cường giả thấp giọng nói. Liêu gia chủ ánh mắt đống nhiên bắn ra ra rét lạnh ánh sáng lạnh, cắn răng nói, cho ta đem kẻ này bắt lại, không đem cha tấn sống không bằng chết, bổn gia chủ nuốt không trôi cơn tức này. Vâng. Lúc này, liền có một vị thánh vực thất trọng thiên cường giả dẫn mấy vị thánh vực trung kỳ cường giả đánh út về phía Hàn Phong. Muốn chết. Hư tiên thể, ngưng. Thánh viêm chiến thể, ngưng. Ầm ầm. Tại vô số người chấn kinh cùng ngạc nhiên ánh mắt chính giữa, Hàn Phong tu vị tăng vọt đến bắt trọng thiên đỉnh phong. Đều đi chết đi. Hư tiên trăm long trưởng. Hống hống hống. Bàn tay đánh ra, coi như có rồng ngầm tiếng vang thông thiên địa phương. Rầm rầm rầm. Đột kích thánh vực thất trọng thiên cùng bình thường thánh vực trung kỳ cao thủ, trong khoảnh khắc bị tiêu diệt hầu như không còn. Những này tại bất kỳ quốc gia nào cũng có thể được gọi là tinh anh cường giả, dưới mắt bị Hàn Phong một chiêu miểu sát. Nhìn chăm chú lên tại đây tất cả cường giả, toàn bộ đều ngược lại hít một hơi. Này Hàn Phong, thật không ngờ mạnh. Bạch Tâm chứng kiến nhà mình công tử đại phát thần uy, kích động sắc mặt đỏ bừng. Liêu gia chúng nhiều cường giả cũng ngạc nhiên. Vốn cho là có thể nhẹ nhõm nắm bắt nhân vật đột nhiên biến thành phệ người ma vương, loại này nhân vật chuyển biến nhượng Liêu gia mọi người trong khoảng thời gian ngắn có chút chuyển bất quá ngoặt đến. Liêu gia chủ sắc mặt tái nhợt, này đều là Liêu gia thực lực người mạnh nhất ta, thoáng cái tổn thất mấy người, này tổn thất quá lớn. Lúc này đây hắn mang đến, cũng chỉ có hơn 10 người mà thôi. Tiểu tử, ngươi nên Liêu gia chủ âm trầm ánh mắt giống như là muốn đem Hàn Phong thân thể bắn thủng. Hàn Phong sủi cười ra tiếng, lúc trước Liêu Nhanh Minh phế vật này cũng nói như thế, cuối cùng còn không phải bị ta giết chết. Các ngươi Liêu gia tư duy thật sự là hiếm thấy, các ngươi vốn tiểu muốn giết ta, vẫn không thể cho phép ta phản kháng không thành. Lúc trước Liêu Nhanh Minh muốn giết ta, tự nhiên bị ta giết chết, hiện tại các ngươi Liêu gia thánh vực cao thủ muốn giết ta, tự nhiên cũng muốn bị ta tiêu diệt. Gia chủ, người này hung hăng càn quấy cuồng vọng, kính xin để cho ta ra tay. Một vị thánh vực bắt trọng thiên cường giả phẫn hận nói. Tốt, kẻ này tiểu giao cho ngươi rồi. Liêu gia chủ nghĩ nghĩ, đồng ý. Hàn Phong lười biếng thanh âm lại tại lúc này nhớ tới, các ngươi xác định chỉ có này một người lên sân khấu. Các ngươi cũng không phải là tứ kiệt tứ công tử như vậy thiên tài, tại tu vị coi trọng ngươi đám bọn họ khả năng càng mạnh hơn nữa, có thể tại thánh vực tuyệt học lĩnh ngộ bên trên lại không phải như thế. Tứ kiệt tứ công tử cấp bậc thiên tài khả năng tại bình thường thánh vực trung kỳ là có thể lĩnh ngộ ra hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học, mà các ngươi thân là bình thường thánh vực hậu kỳ cao thủ, nhưng không thấy được sẽ lĩnh ngộ ra hạ phẩm thượng đẳng. Có thể lĩnh ngộ ra có thể so với thậm chí hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học chính giữa yếu nhất, đều coi như các ngươi không tệ. Ngang cấp chính giữa, các ngươi xa xa không sánh bằng tứ kiệt tứ công tử, bàn về tổng hợp thực lực, các ngươi hiện tại cũng chưa chắc tiểu so tứ kiệt tứ công tử Bạo Long công tử cường. Liên tứ kiệt tứ công tử vây giết ta đều cho ta cho giết chết, huống chi là các ngươi. Hay là xuất thủ một lượt đi, ta cũng lười được lần lượt ra tay, dứt khoát một kích đem bọn ngươi toàn bộ tiêu diệt. TTT. Liên tiếp hít vào tiếng vang lên, đã là Hàn Phong hung hăng càn quấy ngôn ngữ, cũng là tứ kiệt tứ công tử bị Hàn Phong tiêu diệt loại sự tình này. Tứ kiệt tứ công tử, tương lai vô cùng có khả năng trở thành đại thánh vực cự đầu, nhất là trong đó Bạo Long công tử, tương lai thế nhưng mà có hy vọng đại thánh vực trung kỳ thậm chí hậu kỳ. Trở thành bốn quốc người mạnh nhất tồn tại, vậy mà toàn bộ bị giết. Đây chính là tương đương với trực tiếp đắc tội Vân Phong quốc hoàng thất nghe thấy ra cùng mặt khác ba đại đế quốc nhà cái, Từ gia cùng Hứa gia a. Tiểu tử này thật đúng là lớn mật. Này bốn gia tộc, cái đó một cái cũng không phải Liễu gia có thể so sánh với. Liễu gia chủ đồng tử co rụt lại, chấn kinh phi thường. Liễu gia chủ căn bản không có nghĩ đến, giết mình hai đứa con trai hung thủ, đúng là to gan lớn mật đến loại trình độ này. Cười lạnh một tiếng. Liêu gia chủ rét lạnh nói, xú tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, giết tứ kiệt, ngươi nhất định phải chết. Bất quá tại đây bốn gia tộc giết trước ngươi, ngươi hay là muốn bị ta liếu ra trước hết giết điệu rơi? Ngươi muốn chúng ta cùng tiến lên vây giết ngươi? Tốt, bổn gia chủ đồng ý, bổn gia chủ đến là muốn nhìn một cái, ngươi như thế nào đánh chết chúng ta? Liêu gia chủ trên người tu vị điên cuồng phát ra, đạt tới cửu trọng thiên cảnh giới, sau lưng còn lại người cũng toàn bộ đều là thánh vực 7-8 trọng thiên cao thủ. Nguyên một đám thi triển ra cuồng máu rắn mạch về sau, khí tức lần nữa bao táp, các loại cuồng xà các loại công kích che khuất bầu trời mà đi. Nhất là Liêu gia chủ, thi triển huyết mạch sau tu vị đã trải qua đạt tới cửu trọng thiên đỉnh phong cấp độ, một kích này đã trải qua đã vượt qua cửu trọng thiên, đã vượt qua bình thường thánh vực. Viêm Long Tê Liệt Thủ. Đối mặt nhiều người như vậy công kích, Hàn Phong mặt không đổi màu. Trên thực tế Hàn Phong ngoài miệng hung hăng càn quái, nhưng trong lòng thì không có chút nào coi thường. Tuy tại tuyệt học bên trên những người này lĩnh ngộ so ra kém tứ kiệt, có thể thắng tại tu vị cao siêu, hơn nữa nắm giữ lấy xương mù ảnh cuồng máu rắn mạch, tổng hợp thực lực đều muốn vượt qua tu vị cấp độ không ít. Ví dụ như Liếu gia chủ tổng hợp thực lực liền vượt ra khỏi cửu trọng thiên cấp độ. Chương 954 đánh chết đại thánh vực. Còn lại người, lực công kích ít nhất đạt tới có thể so với cửu trọng thiên cấp độ, yếu nhất cũng đạt tới bát trọng thiên đỉnh phong. Rất hiển nhiên, đây là một cổ rất lực lượng đáng sợ. Bị Hàn Phong cuồng vọng ngôn ngữ kinh sợ chư nhiều cường giả, đều đang trông xem thế nào được Hàn Phong sẽ như thế nào làm. Dưới mắt loại tình hình này, cho dù Hàn Phong tăng vọt sau tu vị đạt tới bát trọng thiên đỉnh phong, lại lĩnh ngộ hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học thì như thế nào, chỉ cần một cái Liêu gia chủ khả năng đều đánh không thắng, huống chi là Liêu gia nhiều như vậy cường giả liên hợp ra tay. Nhưng là đem làm Hàn Phong chính thức ra tay thời điểm, tất cả mọi người trong mắt lại đều rơi đầy đất. Bọn hắn nhìn thấy gì? Bọn hắn vậy mà chứng kiến trung phẩm thánh vực tuyệt học chấn động. Này Hàn Phong vậy mà trong tay nắm giữ trung phẩm thánh vực tuyệt học. Thằng này bản thân bản thể rõ ràng mới lục trọng thiên tu vị a. Bình thường thánh vực trung kỳ thực lực, vậy mà trong tay nắm giữ nói như vậy đại thánh vực sơ kỳ cường giả mới có thể nắm giữ lĩnh ngộ trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học. Này, này, mọi người cũng không biết nên nói những gì. Hàn Phong thi triển ra Viêm Long Tê Liệt Thủ, vốn sắc mặt dữ tợn liêu ra mọi người, sắc mặt lập tức cứng ngắc, trở nên khó coi vô cùng. Tuy, Hàn Phong đối Viêm Long Tê Liệt Thủ nắm giữ chỉ là chút thành tiểu chi cảnh, vốn lấy bắt trọng thiên tu vi đỉnh cao thi triển đi ra, đủ để siêu việt cửu trọng thiên cảnh giới, truy gần thập trọng thiên. Thì ra là đại thánh vực cấp độ. Giống giống. Giống ngâm tiếng vang triệt toàn bộ không gian, Hàn Phong hai cánh tay tựa như hung ác bạo long bàn tay, một chảo bắt lấy một cái liêu ra cứng, giả, liền đem xé rách nát bấy. Không cao hơn cửu trọng thiên một kích, tại Viêm Long Tê Liệt Thủ phía dưới căn bản không hề ngăn cản lực. Mắt thấy, liêu ra mọi người chỉ còn lại có liêu ra gia chủ một cái. Mà Viêm Long Tê Liệt Thủ cũng sắp rơi vào liêu gia chủ trên người. Mọi người có chút vô cùng thê thảm nhắm mắt lại. Này Liêu gia chủ cũng sắp cũng bị Hàn Phong xé rách thành phấn vụn. Trước đây, ai có thể nghĩ đến Hàn Phong sẽ biến thái đến tình trạng như thế. Nhưng mà, thời gian rất lâu bọn hắn đều không có chứng kiến Liêu gia chủ tiếng kêu thảm thiết, đem làm bọn hắn mở to mắt, đồng tình ánh mắt lập tức tụ đặt ở Hàn Phong trên người. Hàn Phong Viêm Long Tê Liệt Thủ bị ngăn cản được, bị một cái tóc trắng mặt trẻ lão giả một tay bóp vỡ. Phụ thân. Liêu gia chủ chứng kiến vị này tóc trắng mặt trẻ lão giả, lập tức buộc phát ra kinh thiên tiếng kêu, giống như nhận lấy cực lớn ủy khuất. Cho dù trên thực tế tiểu là như thế, nếu như không có lão giả này xuất hiện, Liêu gia chủ tuyệt đối chết chắc rồi. Hừ, mất mặt xấu hổ đồ vật. Lão giả giận tím mặt. Liêu gia chủ thật sự là quá mất mặt mặt. Lão giả nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt rất là bất thiện. Tiểu là trước mắt tiểu tử này, giết hắn đi hai cái cháu trai. Liêu Ninh Vĩ còn chưa tính, bình thường thiên tài một cái, có thể Liêu Nhanh Minh nhưng lại có hy vọng trở thành đại thánh vực cự đầu tồn tại a. Hắn ngày bình thường bảo bối không được, kết quả lại chết ở một cái từ bên ngoài đến thiên tài trong tay. Mà bây giờ, hắn liều ra chúng nhiều cường giả càng là liên tiếp vẫn lạc tại trong tay người này. Đáng chết, nếu là sớm biết kẻ này lợi hại như vậy sáng sớm kịp phản ứng, lão phu cũng sẽ không biết chỉ, cái, cứu một người. Lão giả trong nội tâm chửi tới. Liều ra chủ phụ thân. Như vậy, các hạ tiểu là liều ra tam đại đại thánh vực cự đầu một trong liều ra ba thái thượng trưởng lão rồi hả? Hàn Phong nhàn nhạt hỏi thăm, ngữ khí nhưng lại khẳng định hình dáng. Đúng vậy, đúng là lão phu. Lão giả vẻ mặt ngạo nghễ, đây là thân là đại thánh vực cường giả ngạo khí. Bốn phía tất cả cường giả có thể không có một người nào là đại thánh vực, đối mặt lão giả, đều cúi xuống bọn hắn ngày bình thường cao quý chính là đầu lâu, dùng bày ra tôn kính. Đại thánh vực bực này cấp độ cường giả, đơn giản là được đưa bọn chúng diệt sát. Hàn Phong ánh mắt lại là híp mắt mà bắt đầu. Nghe nói Liêu gia ba thái thượng trưởng lão chỉ là đại thánh vực nhất trọng thiên sơ kỳ cấp độ, bực này cấp độ, ta còn là có năng lực đem đánh chết. Vừa vặn cầm lao ra hỏa này thử xem ta hiện tại cực hạn, đại thánh vực A, trước kia đối với ta là hạng gì cao cao tại thượng tồn tại, mà hiện nay, ta đã có đem đánh chết năng lực. Ngắn ngủn vài năm, thực lực của ta tiểu đã xảy ra như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. May mắn mà ta lựa chọn tích lũy thâm hậu, nếu không vừa đột phá chỉ là thánh vực một nhị trọng thiên, tắm rửa cũng chỉ là bình thường lôi kiếp chi quang, đừng nói đại thánh vực, tiểu là bình thường thánh vực tứ trọng thiên, ta cũng khó có thể chống đỡ. Những tâm lý này hoạt động, Liêu gia ba thái thượng trưởng lão cũng không hiểu biết. Chỉ là nhìn xem Hàn Phong không có sợ hãi sắc mặt, Liêu gia ba thái thượng trưởng lão khó chịu. Từ khi trở thành đại thánh vực về sau, ở đâu nhìn thấy qua loại này bình thường thánh vực, liền cơ bản nhất tôn kính cùng sợ hãi đều không có. Tiểu tử, ngươi tự sát ta. Liêu gia ba thái thượng trưởng lão nói. Hàn Phong khỏe miệng co quắp rút, bĩu môi trả lời, thật có lỗi, vạn bối làm không được. Vậy thì do lão phu tự mình ra tay. Ba thái thượng trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, một tay hướng Hàn Phong chụp tới. Đại thánh vực cường giả một chảo, cho dù chỉ là tầm thường một chảo, cái kia cũng không phải bình thường thánh vực có thể ngăn cản. Thánh Diễm Quân Vương Quyền. Đáng sợ một kích phóng lên trời, Thánh Diễm Quân Vương Quyền, đồng dạng là trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học. Nhưng mà, như vậy một quyền, cũng là bị ba thái thượng trưởng lão vững vàng tiếp được. Lại là trung phẩm thánh vực tuyệt học. Người tiểu tử này. Ba thái thượng trưởng lão ra mặt co rúm, muốn hắn đột phá đến lớn thánh vực đến nay, còn chưa đem chính mình thánh vực tuyệt học suy diễn đến trung phẩm cấp độ, vẫn chỉ là nửa bước trung phẩm. Trong khoảng thời gian ngắn, ba thái thượng trưởng lão trong nội tâm bay lên nồng đậm ghen ghét. Ba thái thượng trưởng lão lại là một chảo chụp vào Hàn Phong. Cực quang thương diễm, dung hợp. Bành trướng hỏa diễm xông thẳng lên trời, Hàn Phong tu vị bao táp. Hư tiên thể cùng thánh viêm chiến thể, trước mắt cũng chỉ là hạ phẩm thượng đẳng thánh vực cấp độ, có thể dung hợp cực quang thương diễm. Tuy còn không đạt được chính thức trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học cấp độ, nhưng lại đạt đến nửa bước trung phẩm. Chỉ là hư tiên thể, tiêu nhượng Hàn Phong tu vị theo lục trọng thiên đỉnh phong thoáng cái tăng lên tới bát trọng thiên sơ kỳ. Mà về sau thánh viêm chiến thể được ra, càng làm cho bát trọng thiên sơ kỳ tu vị tăng vọt đến cửu trọng ngày sau kỳ thậm chí tiếp cận đỉnh phong. Thánh Diễm Quân Vương Quyền. Một quyền này lại lần nữa chém ra, nhưng còn lần này Hàn Phong tổng hợp thực lực lại là vượt xa cửu trọng thiên, chính thức đạt tới đại thánh vực cấp độ cũng không đủ. Hàn Phong mãnh liệt không đinh buộc phát ra mạnh như thế uy lực, ba thái thượng trưởng lão hiển nhiên không ngờ rằng sẽ phát sinh tình hình như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, ba thái thượng trưởng lão bất ngờ không để phòng bị Thánh Diễm Quân Vương Quyền oanh vừa vặn. Này có thể là chân chân chính chính có thể so với đại thánh vực nhất trọng thiên sơ kỳ cấp độ một kích, đối mặt ngang nhau cấp độ một kích, ba thái thượng trưởng lão chưa kịp phòng ngự bị toàn lực đánh trúng, đã bị thương thế sao lại, há có thể là vết thương nhẹ. Ba thái thượng trưởng lão trực tiếp thổ huyết. Hàn Phong thừa dịp hư mà vào. Hét lớn liên tục, Viêm Long Tê Liệt Thủ. Phần Thiên Đế Tôn chỉ đệ tứ trọng. Vốn là Viêm Long Tê Liệt Thủ đem ba thái thượng trưởng lão trên người huyết nhục xé rách, máu tươi bao táp, sau đó hỏa diễm cự chỉ càng là thoáng cái đem ba thái thượng trưởng lão ấn sụp đổ trên mặt đất. Kịch liệt chấn động cuốn ra, mặt đất vỡ ra vô số rầm rạp chẳng chịt khe hở, ba thái thượng trưởng lão tức thì bị thật sâu ấn vào đến mặt đất chính giữa không biết bao nhiêu mễ. Bất quá ba thái thượng trưởng lão dù sao cũng là đại thánh vực cấp độ cao thủ. Bị thụ nặng như vậy tổn thương như cũ không đủ để chí mạng. Ba thái thượng trưởng lão bạo nộ rồi, đường đường đại thánh vực cao thủ, vậy mà bởi vì liên tiếp khinh thị, bất ngờ không để phòng bị nho nhỏ bình thường thánh vực như vậy chật vật như vậy, sự tình hôm nay truyền đi, mặt mũi của hắn đều muốn mất hết. Mà ngay cả Liếu gia cũng sẽ bị liên quan đến mà ném mặt to. Nghĩ đến đây, ba thái thượng trưởng lão đối Hàn Phong lửa giận tiểu đạt tới cực điểm. Tựa hồ là muốn phá tan không trung sát ý ầm ầm tự trong hầm nổ bắn ra mà ra. Nhưng mà lại tại lúc này, một đạo lóe ra nhàn nhạt bóng ánh sắc quang mang kim nhọn bắn về phía ba thái thượng trưởng lão, ba thái thượng trưởng lão căn bản không có chú ý tới này kim nhọn. Đợi đến lúc ba thái thượng trưởng lão phát hiện lúc sau đã chậm, liên tiếp 9 căn kim nhọn xuyên thấu ba thái thượng trưởng lão cái chán, ngay tiếp theo ba thái thượng trưởng lão nguyên thần cũng bị đâm thủng, đầm đặc độc tố hướng chi đem nguyên thần yên diệt. Ba thái thượng trưởng lão còn chưa kịp đứng lên thân thể, lại nặng nặng ngã xuống đất, không một tiếng động. 9 căn kim nhọn rơi xuống Hàn Phong trong tay. Hàn Phong im ắng cười cười, này 9 căn kim nhọn, đúng là trung phẩm hạ đẳng thánh khí, Tử Tinh Viêm Độc Châm. Chương 955 tấn chức thánh vực thất trọng thiên. Một vị đại thánh vực cường giả sinh cơ rất là cường đại, bất luận cái gì một vị đại thánh vực hàng lâm, quanh mình thánh vực cường giả đều sẽ chịu ảnh hưởng. A Cam. Bởi vì này trong nguồn gốc từ tại càng cường đại hơn sinh cơ áp bách, bình thường thánh vực cường giả đối mặt đại thánh vực mới có thể vô ý thức bảo vệ giữ cung kính. Mà bây giờ cường đại như vậy sinh cơ nhưng lại đột nhiên trong lúc đó biến mất. Này như thế nào không cho mọi người kinh hãi? Không có khả năng. Phụ thân hắn như thế nào sẽ chết? Phụ thân là đại thánh vực cường giả A. Liêu gia chủ điên cuồng giống to, không thể tin. Đây chính là đại thánh vực, không phải bình thường thánh vực, cả hai hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc bên trên. Toàn bộ Liêu gia cũng không quá đáng là ba cái đại thánh vực cự đầu, toàn bộ Vân Phong quốc đại thánh vực cũng sẽ không biết vượt qua 20. Tổn thất một cái, đối Liêu gia mà nói tuyệt đối là trọng tổn thất lớn. Gắt gao chầm chầm vào Hàn Phong, Liêu gia chủ nghiến răng nghiến lợi, như: "Nếu không là phụ thân chủ quan, ngươi như thế nào?" Trên thực tế bất luận kẻ nào đều nhìn ra được, Hàn Phong là đột nhiên bộc phát mới đưa đến Liêu gia ba thái thượng trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị, cuối cùng nhất bị trọng thương. Cần biết, ba thái thượng trưởng lão cũng không có sử dụng thánh vực tuyệt học, càng là không có sử dụng đại thánh vực cấp độ lĩnh vực, mà ngay cả bản thân phòng hộ cũng không đến vị. Dù sao không đến đại thánh vực công kích khó có thể làm bị thương đại thánh vực cường giả thân hình. Đã đến đại thánh vực cấp độ, thánh thể sẽ tiến thêm một bước lột xác. Bất quá dù vậy, vừa rồi một kích cũng không thể có thể giết được đại thánh vực mới đúng, ở đằng kia hố sâu chính giữa cuối cùng đến cùng chuyện gì xảy ra. Này là tất cả thánh vực cường giả nghi hoặc. Mang theo loại này dị hỏa, phần đông thánh vực cường giả ánh mắt đều ngưng tụ ở Hàn Phong trên người, chỉ là Hàn Phong cũng không có giải thích ý định. Vốn đang ý định tự mình cùng đại thánh vực cường giả một trận chiến đến thí nghiệm cực hạn của ta, này ba thái thượng trưởng lao chỉ là đại thánh vực nhất trọng thiên sơ kỳ, đột phá đến lớn thánh vực mới mấy trăm năm thời gian. Tuyệt đối là đại thánh vực chính giữa kê cuối cấp độ, loại này cấp độ dùng để thí nghiệm không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc, cảm ứng được trong cơ thể thánh nguyên lại một lần chấn động, Hàn Phong không khỏi cười khổ một tiếng. Thật muốn chiến đấu xuống dưới bách cực hạn của mình, chỉ sợ dùng không được bao lâu muốn lâm trận đột phá. Muốn thành công thuận lợi đột phá, đầu tiên tiểu cần đem toàn tâm thu hồi, sợ có tâm thần đặt ở đột phá bên trên, nếu không rất dễ dàng làm cho đột phá thất bại. Một khi thất bại, tiếp theo muốn đột phá độ khó khăn sâu sắc tăng cường. Nhưng nếu như toàn tâm vùi đầu vào đột phá chính giữa, Hàn Phong cũng không nhận ra những này Liêu gia cường giả sẽ mặc hắn bình yên tu luyện. Phát hiện mình thánh nguyên càng ngày càng không chế không nổi về sau, Hàn Phong mới không được đã buông tha cho thí nghiệm kế hoạch, trực tiếp dùng trung phẩm hạ đẳng thánh khí giải quyết hết ba thái thượng trưởng lão. Đến cùng hay là xem nhẹ đại thánh vực tầng thứ, thông qua này ba thái thượng thực lực của trưởng lão đến xem, một khi người này thi triển thánh vực tuyệt học cùng đại thánh vực lĩnh vực đối với ta tiến hành áp chế, dù là ta dùng suất toàn lực, Hư tiên thể điệp ra thánh viêm chiến thể lại buộc phát ra trung phẩm thánh vực tuyệt học, cũng muốn lâm vào khổ chiến. Tổng hợp lại, ta chiến thắng khả năng chỉ có 6-7 thành. Đương nhiên, nếu là tăng thêm tử tinh viêm độc châm đã có thể không giống với lúc trước. Tử tinh viêm độc châm tại trung phẩm hạ đẳng thánh khí chính giữa cũng là cao cấp nhất tồn tại, chỉ cần hắn xuyên thấu năng lực cũng đủ để nhượng đại thánh vực sơ kỳ cường giả đau đầu. Hơn nữa hắn viêm độc, cho dù là đại thánh vực tam trọng đỉnh phong cường giả một cái không cẩn thận cũng sẽ bị hạ độc chết. Chúng chi là không có hoàn toàn phòng bị đại thánh vực nhất trọng thiên sơ kỳ. Hàn Phong thầm nghĩ trong lòng. Lượng hướng Liêu gia chủ, Hàn Phong trong nội tâm ý niệm trong đầu lần nữa lóe lên, trước khi tại Bích Tinh cánh đồng hoang vu nội lần thứ nhất thi triển hư tiên thể điệp ra thánh viêm chiến thể quá hưng phấn, vậy mà thoáng cái giết chết Bạo Long công tử năm người, lại đã quên dùng huyết ẩm Cửu Long đao hấp máu tươi của bọn hắn nhượng huyết ẩm Cửu Long đao tấn cấp là thánh khí. Hiện tại, Hàn Phong ánh mắt quỷ dị nhìn xem Liêu gia chủ toàn thân lông tơ đứng thẳng. Tổng cảm giác mình thật giống như bị dã thú nhìn thẳng giống như, bình thường. Hàn Phong trong nội tâm lắc đầu, không được, người ở đây nhiều lắm, hấp thu Liêu gia chủ máu huyết tất nhiên sẽ khiến người khác chứng kiến, vì không bạo lộ, nhất định phải ở đây tất cả mọi người giết chết, điều này thật sự là không cần phải. Như vậy, Hàn Phong trong mắt hàn quang lóe lên, trực tiếp đem Liêu gia ba thái thượng trưởng lao thi thể nhận được chín diễm thiên hỏa trong tháp chữa vật không gian. Trước thu lại, đợi ngày sau lại hấp thu dùng để đột phá. Này Liêu gia chủ cũng là như thế. Phát giác được Hàn Phong trên người sát ý bao phủ chính mình, Liêu gia chủ giống to, ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể giết ta, ta chính là Liêu gia gia chủ, giết ta, ngươi tiểu là triệt để cùng ta Liêu gia đối địch. Hàn Phong chẳng hề để ý, dù sao không giết ngươi cũng đã cùng Liêu gia triệt để đối địch, thêm ngươi một người không nhiều. Thánh viêm vang trời quyền. Một quyền oanh ra, Liêu gia chủ bị Hàn Phong đuổi giết, Hàn Phong tận lực đã khống chế lực lượng, cũng không nhượng Liêu gia chủ trên người máu huyết tổn thất quá nhiều, đem Liêu gia chủ thi thể thu lại, Hàn Phong xoáy lên bạch tâm bay khỏi mà đi. Vốn là yên tĩnh tràng diện, tại Hàn Phong sau khi rời đi ầm ầm bạo loạn bắt đầu. Nguyên một đám cường giả nghị luận nhau nhau, còn kèm theo hưng phấn. Bọn hắn tận mắt nhìn đến một vị đại thánh vực cường giả vẫn lạc. Đây chính là đại thánh vực a, không phải bình thường thánh vực, nguyên lai trong mắt bọn hắn cao cao tại thượng đại thánh vực cự đầu, cũng không giống bọn hắn nghĩ như vậy vô địch. Hàn Phong đã bay một khoảng cách, liền đem bạch tâm bông, tại đây khoảng cách bá mâu che giấu điểm rất gần, ngươi tự mình đi à. Công tử, ngươi đây là. Bạch tâm đã sớm phát giác đã đến Hàn Phong không đúng. Lúc này Hàn Phong đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt khẽ biến thành hơi vặn mẹo. Không cần phải gấp, ta đây là sắp đột phá, liền ức chế đều có chút làm không được. Ta muốn lựa chọn một cái che giấu địa điểm bế quan, các loại, đợi thuận lợi đột phá sau ta tiểu tới tìm ngươi. Nói xong, Hàn Phong cuống quýt phi độn ly khai, trong chớp mắt biến mất tại Bạch Tâm trước mặt. Bạch Tâm há to miệng a, đột phá. Nếu như nàng nhớ không lầm, nàng công tử một khi đột phá tiểu là thất trọng ngày a. Không đến 20 thất trọng thiên. Bạch Tâm vẻ mặt rung động. Tại Hàn Phong lựa chọn địa điểm bế quan thời điểm, Vân Phong quốc các loại, đợi bốn quốc đã trải qua đã được biết đến Bích Tinh cánh đồng hoàng vu tin tức, đạo này tin tức không hề nghi ngờ đưa tới sóng to gió lớn, đã tạo thành bốn quốc chấn động. Nhất là Vân Phong quốc hoàng thất nghe thấy ra cùng còn lại ba quốc nhà cái, Hứa gia, Từ gia càng là phát ra truy nã, nói xưng muốn đích thân đem hung thủ đem ra công lý. Mà ngay cả tổn thất trọng đại Liễu gia, chứng kiến này trước nay chưa có lực lượng liên hợp, cũng gia nhập đi vào. Ngũ đại gia tộc tại bốn quốc đã bắt đầu nghiêm mật điều tra. Cùng lúc, Tử Vi Thánh Quân lặng yên không một tiếng động ly khai, mặt không còn chút máu. Phong Bạo Thánh Tướng vậy mà đã chết. Hàn Phong, thù này không báo ta hưởng làm người. Nhưng kẻ này thực lực quá biến thái, liền đại thánh vực cấp độ đều một cái sơ sẩy bị giết. Không được, ta nhất định phải đem tin tức báo cáo nhanh cho Thánh Vương cùng Thánh về sau. Muốn diệt trừ kẻ này, chỉ có thể nhượng Thánh Vương cùng Thánh sau đại nhân xuất thủ. Mà lúc này, Hàn Phong đã trải qua lựa chọn tốt rồi bế quan địa điểm, đã bắt đầu bế quan. Đem gần một tháng sau, một chỗ trong sơn động ầm ầm bộc phát ra một cổ coi như muốn quấy thiên địa giống như, bình thường khổng lồ khí tức, bên ngoài sơn động cả tòa núi mạch bên trong, sợ có sinh vật đều bởi vì khổng lồ như vậy khí tức mà tốc tốc phát run. Trong sơn động, khí tức dần dần thu liễm, thật lâu, một đạo cười khẽ tiếng vang lên. Đem gần một tháng, rốt cục thuận lợi đột phá đến thất trọng thiên sơ kỳ cảnh giới. Vốn là còn tưởng rằng cần nửa năm, không nghĩ tới. Xem ra ngày sau nhiều hơn cùng cường giả chiến đấu cũng là một cái thực lực tăng lên không sai lựa chọn, bất quá điều kiện tiên quyết là đã có đột phá khuynh hướng mới được. Canh một hoàn thành. Cầu hoa tươi. Ngày hôm qua buộc phát chín càng, hôm nay đầu óc có chút mịt mờ, cho nên cũng không có đi bệnh viện xem bà ngoại, cố hôm nay có thể sẽ có canh 4. Chương 956 bỏ niêm phong, huyết ẩm hắc long đao. Này trong sơn động tu luyện đột phá, tự nhiên là Hàn Phong. Tu vị thuận lợi đột phá đến thất trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, Hàn Phong cảm giác được chính mình tổng hợp thực lực cao hơn một tầng. Hiện tại nếu không có Tử Tinh Viêm độc châm, Hàn Phong cũng có 6 thành nhiều gần 7 thành 5 chắc cùng 3 thái thượng trưởng lão đối chiến thắng. Hất lên tay áo, Hàn Phong trước mặt hiện ra lưỡng cổ thi thể, đúng là Liêu gia 3 thái thượng trưởng lão cùng Liêu gia chủ. Đem hai người chữ vật khí mở ra, trên mặt đất rơi xuống ra một mảng lớn thứ đồ vật. Đem sở hữu, tất cả đối với chính mình vô dụng thu hồi. Trên mặt đất chỉ còn lại có 3 dạng vật phẩm. Trong đó một đống là đại lượng hạ phẩm thánh thạch cùng chút ít trung phẩm thánh thạch. Liêu gia chủ cùng 3 thái thượng trưởng lão, một cái là gia chủ, một cái là đại thánh vực cấp độ siêu cấp cao thủ, đều là sừng sững tại Liêu gia đỉnh tồn tại. Như vậy tồn tại, tùy thân mang theo thánh thạch làm sao có thể sẽ thiếu. Đại lượng thánh thạch nhập sổ sách, Hàn Phong một hồi mừng rỡ. Những này thánh thạch luyện hóa là nguyên dịch sau nhượng tiểu béo cho Chu Tức bọn hắn tiếp tục tăng thực lực lên, hiện tại đã qua hơn một cái nửa tháng. Ba thú cũng là thời điểm lần nữa đột phá a. Có tiểu béo tại chín diễm thiên hỏa trong tháp không ngừng luyện hóa thánh thạch, cho dù Hàn Phong bế quan tu luyện một tháng thời gian cũng không có chậm trễ ba thú hấp thu tăng lên. Đem thánh thạch thu hồi, Hàn Phong ánh mắt chuyển qua kế tiếp vật phẩm bên trên. Chứng kiến cái này vật phẩm, Hàn Phong ánh mắt hiện lên một tia lửa nóng, đây là một khỏa hỏa thuộc tính thánh quả, gọi là diễm mầm mỏ quả, rõ ràng là một khỏa có thể so với trung phẩm thánh quả tồn tại. Này diễm mầm mỏ quả chính là tự ba thái thượng trưởng lão chữ vật khí đem làm ở bên trong lấy được, may mắn ba thái thượng trưởng lão cùng máu rắn mạch không phải hỏa thuộc tính, nếu không như vậy thánh quả sớm đã bị đã luyện hóa được. Hàn Phong trên mặt hiện lên một tia may mắn, bởi như vậy, này diễm mầm mỏ quả chính là ta được rồi, dùng ta hiện tại cực quang thương diễm cấp độ, đủ để đem diễm mầm mỏ quả luyện hóa là nguyên dịch. Chỉ là của ta cần phải đem dùng tại tăng lên thánh viêm chiến trên hạ thể, hay là dùng tại tăng lên tu vị bên trên. Không hề nghi ngờ, này diễm mầm mỏ quả luyện hóa là nguyên dịch về sau, ta dùng tại tu vị bên trên đủ để đạt được tiêu thăng, theo thất trọng thiên bước vào đến bát trọng thiên cũng không phải là không được. Nhưng của ta gieo trồng không gian đã sớm gieo trồng có viêm long quả, các loại, đợi những này viêm long quả thành thục bị ta luyện hóa là nguyên dịch về sau, sớm muộn sẽ tăng lên đến bát trọng thiên thậm chí rất cao. Có thể thánh viêm chiến thể tiểu không giống với lúc trước, dùng viêm long quả trùng kích thánh viêm chiến thể 4 trọng cảnh giới, tuyệt đối không có diễm mầm mỏ quả nguyên dịch hiệu quả đại. Thậm chí dùng diễm mầm mỏ quả nguyên dịch trùng kích 4 trọng cảnh giới, khả năng còn sẽ có còn thừa ta. Nay còn lại năng lượng, dùng để trùng kích thánh viêm vang trời quyền 4 trọng cảnh giới cũng không phải là không được. Tu vị đột phá nhất trọng thiên, tổng hợp thực lực tăng lên ở đâu so ra mà vượt thánh viêm chiến thể đột phá đến tiếp theo trọng. Nghĩ tới đây, Hàn Phong làm quyết định, chuẩn bị đem diễm mầm mỏ quả nguyên dịch dùng tại tăng lên thánh viêm chiến trên hạ thể. Đem diễm mầm mỏ quả thu được 9 diễm thiên hỏa trong tháp, giao cho tiểu béo về sau, Hàn Phong nghiên cứu khởi cuối cùng đồng dạng vật phẩm. Đây là một quả viên châu, bốn phía nhưng lại dao động cực kỳ rõ ràng thánh nguyên. Đây là Hàn Phong cầm lấy viên cầu, Hàn Phong híp híp mắt. Đây là truyền thừa thánh cầu, loại này thánh cầu bên trong ghi lại giống như bình thường là cái nào đó thánh vực cường giả lưu lại thánh vực truyền thừa tuyệt học, Hàn Phong ngươi ngược lại là có thể nhìn xem bên trong ghi lại cái gì. Nếu là phù hợp tốc độ đủ cao, thuộc tính cũng thỏa mãn, ngươi ngược lại là có thể tu luyện tu luyện. Tiểu béo thanh âm truyền vào đến Hàn Phong trong tai. Hàn Phong sờ lên cái cằm, truyền thừa thánh cầu sao? Lúc này, Hàn Phong nguyên thần lực dũng mãnh vào trong đó, kết quả lại là ngạc nhiên phát hiện, đây là một môn có quan hệ loài rắn thánh vực tuyệt học, phẩm cấp khoảng chừng trung phẩm trung đẳng cấp độ. Này ba thái thượng trưởng lão thậm chí có bực này thánh vực tuyệt học truyền thừa thánh cầu, kỳ quái, bên ngoài cũng không có nghe nói qua ba thái thượng trưởng lão có cái gì siêu cường tuyệt học cả. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tổng không phải là lão gia hỏa kia chưa kịp tu luyện a? Hàn Phong tiếp tục xem tiếp, rốt cục minh bạch chuyện gì xảy ra, Hàn Phong cười khổ một tiếng, thì ra là thế, này dĩ nhiên là cái nào đó có được thánh máu rắn mạch cường giả căn cứ tự thân huyết mạch sở lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học, muốn phát huy ra này thánh vực tuyệt học toàn bộ uy lực, nhất định phải có thánh máu rắn mạch mới được. Không có thánh máu rắn mạch, cho dù có cực cao linh hồn phù hợp tốc độ, chống đỡ chết cũng tiểu phát huy ra 2-3 thành uy lực, nếu là liền linh hồn phù hợp tốc độ cũng không cao. Hàn Phong cảm ứng một phen, yên lặng im lặng, căn cứ hắn và bực này thánh vực tuyệt học linh hồn phù hợp tốc độ, tổng hợp phía dưới, hắn và cái môn này thánh vực tuyệt học phù hợp tốc độ sẽ không vượt qua một thành. Không đến một thành uy lực, coi như là trung phẩm thánh vực tuyệt học, uy lực cũng không thấy được tiểu so hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học cường. Bất quá, Hàn Phong ánh mắt lập lòe, thánh xà chỉ, đây là một môn điều khiển, tuy nói không thể tu luyện, mặc dù tu luyện cũng phát huy không xuất ra bao nhiêu uy lực, có thể ta ngược lại có thể tham khảo một phen sáng tạo ra thuộc về của ta thánh vực tuyệt học. Hư tiên một ngón tay đồng dạng là điều khiển, nhưng còn có điều khiếm khuyết, vừa vặn dùng cái này tuyệt học cải tạo một phen. Nhưng là trước đó, hay là đem hai người này thi thể phế vật lợi dụng một phen a? Hàn Phong xuất ra huyết ẩm cửu long đao. Huyết ẩm cửu long đao bây giờ còn là tứ trọng bỏ niêm phong trạng thái, chỉ là huyết ẩm bạch long đao. Hàn Phong một đao chém vào đến Liêu gia chủ thi thể chính giữa. Huyết ẩm bạch long đao coi như gặp được xinh đẹp con dâu, không thể chờ đợi được hấp thu khởi Liễu gia chủ máu huyết. Một vị thực lực cao tới bình thường thánh vực cửu trọng thiên cường giả máu huyết sao mà khổng lồ? Huyết ẩm bạch long đao chỉ là cực phẩm linh khí cấp độ, tại khổng lồ như vậy máu huyết bổ sung phía dưới, chói mắt huyết khí tràn ngập mà ra. Huyết sắc quang mang chỗ sung yếu phá sơn động sông hướng trời bên ngoài không. Ngắn ngủn trong nháy mắt, đệ ngũ trọng phong ấn cũng đã cởi bỏ. Huyết ẩm bạch long đao lập tức tấn cấp là huyết ẩm hắc long đao. Đáng sợ đao ý mang theo lăng lệ ác liệt khí tức mang tất cả mà ra. Huyết ẩm hắc long đao, rõ ràng là hạ phẩm thánh khí. Nhưng mà Liễu gia chủ máu huyết quá nhiều quá khổng lồ, tấn cấp là hạ đẳng hạ phẩm thánh khí, huyết ẩm hắc long đao tăng lên còn chưa kết thúc. Trong chớp mắt, huyết ẩm hắc long đao tiểu vọt tới hạ đẳng VIV nhất đính tiêm cấp độ, cuối cùng nhất nhảy vào đến trung đẳng hạ phẩm thánh khí cấp bậc. Huyết khí càng thêm nồng đậm. Hàn Phong nghe đều có chút nhíu mày. Đến nơi này lúc, huyết ẩm hắc long đao đẳng cấp mới chậm rãi giảm xuống. Hàn Phong thu hồi huyết ẩm hắc long đao, chọc đến ba thái thượng trưởng lão trong thi thể. Đại lượng máu huyết rất nhanh chảy về phía huyết ẩm hắc long đao. Trung đẳng VIV nhất đính tiêm hạ phẩm thánh khí. Thượng đẳng hạ phẩm thánh khí. Thượng đẳng VIV nhất đính tiêm hạ phẩm thánh khí. Rất nhanh, huyết ẩm hắc long đao tiểu trùng kích đã đến hạ phẩm thánh khí cao cấp nhất cấp độ, trong khoảng cách phẩm thánh khí cũng chỉ có một bước ngắn. Nhưng chỉ có cái này một bước ngắn, lại gắt gao ngăn trở huyết ẩm hắc long đao tiếp tục tấn trước. Hàn Phong thở dài một tiếng. Đến cùng chỉ là đại thánh vực nhất trọng thiên sơ kỳ, nếu như là nhất trọng thiên đỉnh phong, thậm chí đại thánh vực nhị trọng thiên, huyết ẩm hắc long đao sẽ thuận lợi lần nữa cởi bỏ phong ấn, đạt tới trung phẩm thánh khí cấp độ huyết ẩm thăng long đao a. Hiện tại nhiều nhất chỉ là nửa bước trung phẩm thánh khí. Mà thôi, bực này cấp độ đã trải qua có thể đối với ta phát ra nổi trợ giúp rất lớn, hơn nữa trên đường trở về tùy tiện giết một vị thực lực không kém thánh vực cường giả, cần phải đều đủ để mở ra đệ lục trọng phong ấn, tấn cấp trung phẩm thánh khí. Hiện tại là thời điểm phục dụng diễm mầm mỏ quả nguyên dịch trùng kích thánh viêm chiến thể đệ tứ trọng, hy vọng này diễm mầm mỏ quả không để cho ta thất vọng. Tại Hàn Phong tăng lên huyết ẩm hắc long đao này đoạn trong lúc, tiểu béo đã đem diễm mầm mỏ quả luyện hóa là thuần túy nguyên dịch. Chương 957 thánh viêm chiến thể đệ tứ trọng, xà long chỉ. Không hổ là tiểu béo, theo lý thuyết tiểu béo có thể dùng cái gì cấp độ hỏa diễm cần phải cùng ta chín diễm dị hỏa bí quyết cấp độ có quan hệ, khả đồng dạng là tầng thứ 5 trung kỳ uy lực, ta luyện hóa lời mà nói, tuyệt không khả năng nhanh như vậy. Quả nhiên không hổ là chín diễm thiên hỏa tháp bản thân sinh ra khí linh sao. Nghĩ như vậy, Hàn Phong đem nguyên dịch nuốt dưới bụng. Một cổ nóng rực bay lên, Hàn Phong lập tức vận chuyển thánh viêm chiến thể. Rầm rầm rầm. Hàn Phong trong cơ thể coi như xảy ra chuyện gì chấn động giống như, bình thường, không ngừng có hoàng kim sắc hỏa diễm tràn ra. Thánh viêm chiến thể vận chuyển tới cực hạn, tại đệ tam trọng đỉnh phong bên trên không ngừng xông đi lên kích. Lần lượt thất bại, lần lượt kiên nhẫn. Cái kia công hướng đệ tứ trọng bình cảnh càng ngày càng bạc nhược yếu kém, mà phía sau liên tục không ngừng vọt tới năng lượng không có chút nào kiệt lực xu hướng, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Ầm ầm. Bình cảnh cường thịnh trở lại, tại năng lượng cường đại hoành kích hạ hay là hỏng mất. Khe hở càng lúc càng lớn, cuối cùng nhất hoàn toàn bị đả thông, nóng bỏng năng lượng tiến vào đã đến càng thêm rộng lớn thiên địa. Hàn Phong tọa hạ hình thành màu hoàng kim hoa sen, hỏa diễm bành trướng thiêu đốt, hướng bốn phía trùng kích mà đi. Thánh viêm chiến thể đệ tứ trọng thành. Đệ tứ trọng, cái kia đã là tương đương với trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học cấp độ. Hàn Phong cũng không có vì vậy mà chấm dứt tu luyện, tuy liên tục không ngừng có cực kỳ khổng lồ năng lượng dũng mãnh vào đến càng thêm rộng lớn thiên địa, có thể xem này đến tiếp sau năng lượng chi nồng đậm, hoàn toàn có khả năng đem mặt khác một môn truyền thừa võ học trùng kích đến đệ tứ trọng cảnh giới. Hàn Phong không chút do dự lựa chọn Thánh Viêm Vang Trời Quyền. Thánh Viêm chiến thể có thể trên phạm vi lớn tăng lên tu vị, Thánh Viêm Vang Trời Quyền càng là liên quan đến được nắm đấm lực lượng bộc phát. Lựa chọn này hai cái đầu tiên đột phá, có thể lớn nhất cấp độ tăng lên tổng hợp thực lực. Nửa ngày sau, một tiếng ầm vang, Hàn Phong hai mắt đống nhiên mở ra, hai đóa màu hoàng kim hỏa diễm nổ bắn ra mà ra, xuyên thấu thạch bích, bắn về phía khác một tòa sơn mạch. Mặt khác một tòa sơn mạch đột nhiên ở giữa bốc cháy lên hừng hực liệt diễm. Thánh Viêm Vang Trời Quyền đệ tứ trọng khó khăn lắm xông đi lên, thực hiểm, đến cuối cùng thiếu chút nữa thất bại trong gang tấc. Thánh Viêm Vang Trời Quyền đến cuối cùng đã không có liên tục không ngừng năng lượng, có thể nói là cuối cùng đánh bạc một bả mới phá vỡ bình cảnh. Bình cảnh mặc dù đã mở ra, có thể bởi vì đã không có đến tiếp sau năng lượng, Hàn Phong nhất định phải tốn hao một thời gian ngắn ổn định. Mà trước khi Thánh Viêm chiến thể đệ tứ trọng, nhưng lại đã sớm ổn định sơ kỳ cảnh giới, khoảng cách đệ tứ trọng trung kỳ cũng cách xa nhau không xa. Nửa tháng sau, Hàn Phong gọi ra một hơi, Thánh Viêm Vang Trời Quyền đệ tứ trọng cảnh giới đã trải qua ổn định, là thời điểm lĩnh ngộ tăng lên hư tiên thể. Tiến vào thời gian phòng, Hàn Phong lấy ra to lớn bích tinh thạch. Đem làm Hàn Phong nguyên thần lực tiếp xúc đến bích tinh thạch về sau, trong chốc lát một cổ huyền diệu khó giải thích cảm giác bay lên. Đồng thời thiên nhân lực lượng cũng hàng lâm tại Hàn Phong trên người, tại thiên nhân trạng thái cùng bích tinh thạch phụ trợ phía dưới, Hàn Phong đối hư tiên thể lĩnh ngộ báo tố thăng lên. Các đại võ học đã ở Hàn Phong trong óc chính giữa thoáng hiện, bị từng cái cởi bỏ phân tích. Trong đó có thánh xà chỉ. Thời gian sâu kín mà trôi qua, tại thời gian phòng chính giữa, cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian. Tóm lại từng khối to lớn bích tinh thạch bị tiêu hao hết năng lượng, phá vỡ đi ra. Một khối, hai khối, ba khối, bốn khối, tám khối, 12 khối, 16 khối. Đem làm tiêu hao 18 khối to lớn bích tinh thạch về sau, Hàn Phong rốt cục xuất quan. Hư tiên thể triệt để đạt đến mới thành lập cực hạn. Có thể so với trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, ta cảm giác này mới thành lập đã trải qua đạt tới đỉnh điểm, tiếp theo bất quá sở lĩnh ngộ đột phá, tuyệt đối sẽ đạt tới mới cấp độ. Không biết nếu là đạt tới hư tiên thể chút thành tựu cảnh giới, sẽ là tương đương với cái gì cấp độ. Bất quá đem hư tiên thể lĩnh ngộ tăng lên tới mới thành lập cực hạn chỉ là lúc này đây lĩnh ngộ đi ra một bộ phận, tiêu hao nhiều như vậy bích tinh thạch, lĩnh ngộ đi ra không chỉ có riêng như thế. Nói đến đây, Hàn Phong cười cười. Đột nhiên ở giữa duỗi ra ngón tay ở trên hư không một điểm. Rõ ràng là một ngón tay ở chỗ sâu trong, nhưng lại coi như một đầu cự xà vốn lựa tập, kích, ra. Nhưng này đầu cự xà toàn thân thông bạch, hai mắt tràn ngập linh tính, để lộ ra cao quý chính là tiên khí tức. Quả thực như là một con gián tiên. Một chiêu này, đã trải qua đền bù hư tiên một ngón tay có chút khuyết điểm, tự xưng là hư tiên xà lòng chỉ A này hư tiên xà lòng chỉ, hiện tại cũng không chút nào thấp hơn tầm thường trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học. Uy lực không kém gì chút nào Thánh Viêm Vang Trời Quyền. Căn cứ các đại võ học phân tích, ta tham khảo về sau đối này hư tiên xà long sắp tới sau tu luyện không sai biệt lắm cũng có so sánh minh sát phương hướng, hiện tại hư tiên xà long chỉ đẳng cấp, không sai biệt lắm chỉ là chút thành tiểu chi cảnh A. Hiện tại chỉ còn lại có hư tiên trăm long trưởng cùng hư tiên thánh diệt hai chiêu cần tiếp tục lĩnh nộ cải tạo, đem từ dưới phẩm thượng đẳng tăng lên tới trung phẩm thánh vực tuyệt học cấp độ. Thu hồi hư tiên xà long chỉ, Hàn Phong tiếp tục tu luyện. Lúc này đây Hàn Phong là tu luyện mặt khác trung phẩm thánh vực tuyệt học. Tu vị đột phá đến thất trọng thiên cấp độ, Hàn Phong đối các trung tâm phẩm thánh vực tuyệt học khống chế tiến thêm một bước tăng lên, cơ hồ đều đạt đến đại thành chi cảnh tiếp cận viên mãn. Bất kể là hư tiên xà long chỉ hay là thánh viêm vang trời quyền, bởi vì là Hàn Phong bản thân lĩnh ngộ đoạt được, cho nên ngay từ đầu là có thể phát huy ra 10 thành uy lực. Nhưng mà thánh viêm vang trời quyền chỉ là tứ trọng thiên sơ kỳ, hư tiên xà long chỉ đồng dạng chỉ là khó khăn lắm đạt tới chút thành tiểu chi cảnh, cho nên tại trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học chính giữa đều là bình thường, so không được thánh diễm quân vương quyền, viêm long tê liệt thủ, phần thiên đế tôn chỉ đệ tứ trọng các loại, đợi thánh vực tuyệt học. Những này trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, trên cơ bản đều là đồng cấp đừng đem trong cao cấp nhất. Này đây, đừng nhìn chỉ là đại thành chi cảnh tiếp cận viên mãn, uy lực chân chính còn muốn tại thánh viêm vang trời quyền cùng hư tiên xà long chỉ phía trên. Đương nhiên, đem làm thánh viêm vang trời quyền đạt tới tứ trọng đỉnh phong, hư tiên xà long chỉ cũng đạt tới chút thành tiểu cực hạ, uy lực đoán chừng cũng tiểu không kém hơn thánh diễm quân vương quyền các loại, đợi thánh vực tuyệt học, nói không chừng còn càng mạnh hơn nữa. Bế quan lâu như vậy, nên đã đi ra. Thở dài một tiếng, Hàn Phong đã đi ra sơn động. Vân Phong Quốc, Bạch Tâm ẩn tàng địa điểm, Bạch Tâm cùng mẹ hắn thân có chút bối rối. Ở bên ngoài, có phần đông thiên giai cường giả đem tại đây vây quanh, trong đó còn có mấy cái thánh vực cường giả. Bạch Tâm mẫu thân kinh hoàng nói, Tâm Nhi, nếu không ngươi trốn à, đừng để ý đến, dùng thực lực của ngươi, mới có thể đào tẩu à. Bạch Tâm cười khổ một tiếng, mẹ, đừng nói con gái sẽ không vứt bỏ ngươi, cho dù con gái thật sự đào tẩu, những cái kia thánh vực cường giả chẳng lẽ là bất tài hay sao? Này có thể như thế nào cho phải à? Bạch Tâm mẫu thân càng thêm lo lắng. Bạch Tâm hít thở sâu một hơi khí, tràn ngập hy vọng nói, chúng ta tại đây bị công tử thiết hạ kết giới, tầm thường thánh vực căn bản vào không được, chỉ có đại thánh vực cường giả mới có thể đánh vỡ công tử thiết hạ kết giới. Chỉ muốn đại thánh vực không đến, chúng ta tiểu sẽ không xuất hiện bất cứ chuyện gì. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đủ đợi, các loại, đợi công tử tu luyện xong tất xuất quan, đến lúc đó chúng ta tiểu không cần e ngại những người này. Những người này ở trước mặt công tử không đáng kể chút nào. Bạch Tâm mẫu thân nghe được Bạch Tâm nói như vậy, cũng tràn đầy hy vọng. Khoảng cách Bạch Tâm ẩn tàng địa điểm xa xôi địa phương, năm đạo quang mang bằng tốc độ kinh người bay đi tại đây. Nếu có bình thường thánh vực cường giả chứng kiến năm người này, đoán chừng đều bị dọa đến đái ra quần. Năm người này, toàn bộ đều là đại thánh vực cấp độ cao thủ, từng cái đều chấn động ra vô cùng cường đại khí tức. Hừ, rốt cuộc tìm được cái kia hung thủ nữa thì, lúc này đây nhất định phải giết chết cái kia hung thủ. Mấy người chúng ta gia tộc tôn nghiêm cũng không phải là dễ dàng như vậy bị dẫm. Trong đó một vị đầu chọc lão giả lạnh lùng nói. Canh 3. Đầu tốt lựa gạt, ngón tay cũng có chút đau, xem ra hôm nay canh 4 có chút huyền. Thần cũng phát sầu, vũ cây phong, đỗ rực rỡ, không thần, có chút hồng khí, thiên ma thánh, vạn dạ tinh thành, duyên phận không, hoàng phủ kỳ, sa đọa ma vương sa tăng, thiên đường không tịch mịch, độc du, cây đao sắc bén, huyết vũ thiên, lửa gạt bạch. Đề cử tiểu thuyết. Long huyết chiến thần võ đạo chí tôn đặc chủng giáo sư linh thuyền đô thị tục y lý một đời thiên kiêu hoàng đế đạo chí tôn ngạo thế đan thần thiếu niên y lý tiên yêu nghiệt binh vương vũ thần phong bạo nhất cường khí thiếu thủ tịch ngựa y lý thiên tài kiếm tiên đảo vận tà tiên cực phẩm cuồng thiếu tuyệt đại thiên hạ đại chúa tể phong lưu thợ đấm bóp chín diễm chí tôn cửu dương đạp thiên đảo vận vô song. Nếu như ngài thật sự không biết nhìn cái gì tiểu thuyết, ta đến đề cử. Chương 958 năm cái đại thánh vực. Đúng vậy, chúng ta gia tộc lần này nếu là không có cử động, uy tín tất nhiên giảm nhiều. A Cam chỉ có đánh chết kẻ này, mới có thể vãn hồi mấy người chúng ta gia tộc tổn thất danh vọng. Mặt khác một người trung niên nam tử lạnh lùng nói. Người này trung niên nam tử mang trên mặt vết sẹo, dữ tợn không thôi. Thế nhưng mà, kẻ này bằng chừng ấy tuổi thì có tu vi như thế, chỉ sợ không đơn giản, thế lực sau lưng cũng tất nhiên không thể coi thường, chúng ta thật sự muốn đem hắn giết chết. Lão Phu ngược lại là cho rằng, trừng phạt đối phương một phen, nhượng tiểu tử kia cho mấy người chúng ta gia tộc đổi tội tức có thể. Như thế tức có thể vãn hồi gia tộc bọn ta mất đi danh vọng, cũng có thể tránh cho cùng tiểu tử kia thế lực sau lưng kết xuống đại thủ. Lại một vị lão giả nói ra chính mình lo lắng. Lão giả này tại năm người chính giữa nhất không ngờ, một thân tu vị nhưng lại không thấp. Hừ, cái kia có sợ gì? Nếu như tiểu tử kia sau lưng thật sự có gì đặc biệt hơn người thế lực lớn, sao lại, há có thể để ý chính là bích tinh thạch? Theo ta thấy đến, đối phương thế lực sau lưng có lẽ so với chúng ta bốn quốc bất kỳ một cái nào gia tộc đều hiếu thắng, nhưng cũng chưa chắc mạnh quá nhiều. Nếu như chúng ta bốn quốc đại thánh vực cự đầu gia tộc liên hợp lại, cái kia. Bên kia mắt tam giác lão giả hừ lạnh lên tiếng. Cuối cùng một vị sâu mắt lão giả gật gật đầu, có lý, và lại, cho dù đối phương sau lưng thật sự có chúng ta không thể trêu chọc thế lực, một khi tiểu tử kia xa vào đến nguy cơ, tất nhiên sẽ có cường giả xuất hiện. Đến lúc đó cùng lắm thì chúng ta bồi tội một phen. Cần biết, bị chính là bình thường thánh vực giẫm một cước đó là ném mặt, có thể nếu là bị viễn siêu chúng ta tu vị cường giả giẫm, có cái gì có thể mất mặt hay sao? Khi đó chúng ta đối ngoại cũng có thể có một thuyết pháp. Không giống hiện tại, liên khu khu bình thường thánh vực giẫm chúng ta một cước chúng ta đều không để ý sẽ lời mà nói, ngày ấy sau chẳng phải là sẽ có càng nhiều bình thường thánh vực khiêu khích chúng ta gia tộc. Ngũ đại đại thánh vực cường giả truyền âm được đồng thời, rất nhanh tiểu đến Bạch Tâm che giấu địa điểm. Nghe nói tiểu tử kia là đánh lén khiến cho Liếu Lao Tam nhà ta vội vàng không kịp chuẩn bị mới giết chết Liếu Lao Tam nhà ta tên kia, vốn tưởng rằng không gì hơn cái này, nhưng bây giờ xem này kết xuất không gian kết giới, tiểu tử này không đơn giản a. Đầu chọc lao giả chứng kiến nhượng không ít bình thường thánh vực cường giả bất đắc dĩ kết giới, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Vết sẹo trung niên nam tử quát lên, coi như là đánh lén, khả năng đủ giết chết Lao Tam cũng đủ để nói rõ kẻ này lợi hại, nếu không không cần chúng ta năm cái ra tay. Còn không phải là vì lực bảo vệ không cho tiểu tử kia chạy trốn. Này vết sẹo trung niên nam tử điều chỉnh ống kính lao đầu người ngôn ngữ chính giữa khinh thị Liễu Lao Tam nhà ta có chút bất mãn. Thương thế kia sẹo trung niên nam tử, trên thực tế là Liễu gia hai thái thượng trưởng lão, so về ba thái thượng trưởng lão có thể lợi hại nhiều hơn, gần kề hơn 800 tuổi cũng đã tu luyện tới đại thánh vực nhất trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, sinh thời có hy vọng đột phá đến lớn thánh vực nhị trọng thiên. Thậm chí cái kia đại thánh vực tam trọng thiên cũng không phải là không có trùng kích khả năng. So sánh với đại thánh vực cường giả 2000 năm tuổi thọ, hơn 800 năm chính trực trắng niên. Còn lại 4 cái đều là lão giả, tuổi đều đang 1000 năm đã ngoài, trong đó sâu mắt lão giả càng là vượt qua 1000 năm. 4 cái lão giả, kém cỏi nhất cũng là đại thánh vực nhất trọng thiên hậu kỳ, trên cơ bản đều là đỉnh phong tồn tại. Bất quá dùng tuổi của bọn hắn, trùng kích nhị trọng thiên khả năng cũng không lớn, cho dù may mắn đột phá đến nhị trọng thiên, sinh thời cũng chưa chắc có thể đạt tới nhị trọng thiên đỉnh phong, chớ nói chi là trùng kích tam trọng thiên. Trừ phi bọn hắn có sở kỳ ngộ, lĩnh ngộ ra càng mạnh hơn nữa rất cao càng có ưu thế thanh tú, rất cao phẩm cấp thánh vực công pháp. Tốt rồi, chúng ta bây giờ là tới chảo tiểu tử kia, chuyện khác trước tránh đề. Mắt tam giác lao giả thản nhiên nói. Sâu mắt lao giả phất phất tay, tiểu tử kia không biết ở nơi nào, trước đem cô gái này tì bắt đi, không lo tiểu tử kia không tiến đến. Đương nhiên, nếu là tiểu tử kia không đem chính là nữ tỷ để ở trong lòng, chúng ta phen này hành động chỉ sợ muốn làm phế đi. Vết sẹo trung niên nam tử hừ lạnh nói, yên tâm, tiểu tử kia nhất định sẽ đến. Với tư cách Liêu gia cao tầng, vết sẹo trung niên nam tử như thế nào không biết Bạch Tâm tồn tại. Tại vết sẹo trung niên nam tử xem ra, Hàn Phong tất nhiên cũng là nhìn ra Bạch Tâm đặc thù mới có thể thu Bạch Tâm là nữ tỷ. Một cái tương lai rất có thể sẽ trùng kích đại thánh vực trung kỳ thậm chí hậu kỳ nữ tỷ. Bất cứ người nào cũng sẽ không thờ ơ buông tha đi. Sâu mắt lão giả trong lúc đó lệ quát một tiếng, hỗn loạn thủy triều. Ầm ầm. Bành trướng thủy triều mang theo lực lượng đáng sợ đụng vào Hàn Phong Thiết Hạ kết giới phía trên. Hàn Phong Thiết Hạ kết giới tuy nhiên cường đại, nhưng cùng đại thánh vực vừa so sánh với, tiêu kém quá xa, nhất là sâu mắt lão giả bực này đại thánh vực nhất trọng thiên đỉnh phong cấp độ cao thủ. Giang giác. Giang giác. Kết giới vỡ ra vô số khe hở, tại sâu mắt lão giả bọn người bình tĩnh dưới ánh mắt sụp đổ. Bạch Tâm cùng Bạch Tâm mẫu thân triệt để bạo lộ tại mọi người giữa tầm mắt. Sâu mắt lão giả đang muốn tiếp tục động thủ, lại đột nhiên cảm nhận được xa xa nổ bắn ra mà đến một đạo tràn ngập tính công kích khí tức. Đây là... Sâu mắt lão giả ánh mắt ngưng tụ. Vết sẹo trung niên nam tử giữ tợn cười ra tiếng, tiểu tử này rốt cục đi ra có thể thực kịp thời a. Chẳng lẽ là tại phụ cận một mực đang trông xem thế nào được? Thật sự là thương hương tiếc ngọc a. Đáng tiếc. Hừ. Vết sẹo trung niên nam tử trong lúc đó hừ lạnh một tiếng, Bạch Tâm như gặp phải trọng kích, miệng phun máu tươi hể vải trên mặt đất. Bạch Tâm đều là như thế, huống chi là Bạch Tâm chi mẫu. Bạch Tâm chi mẫu đã sớm sắc mặt trắng bệch hôn mê bất tỉnh. Vết sẹo trung niên nam tử còn phải lại hừ lạnh một tiếng, năm người chính giữa nhất không ngờ vị lão giả kia lên tiếng ngăn trở. Tốt rồi, mục tiêu của chúng ta là cái kia gọi là Hàn Phong, thân là đại thánh vực cường giả, chúng ta làm gì cùng nho nhỏ thiên giai so đo, đây cũng quá hạ giá. Nghe vậy, vết sẹo trung niên nam tử sắc mặt biến hóa, có lẽ là cũng cảm giác mình đường đường đại thánh vực cường giả khi dễ nho nhỏ thiên giai có chút không tốt, liền không có lên tiếng nữa. Bạch Tâm cùng Bạch Tâm chi mẫu may mắn chạy thoát một mạng. Hoàng kim sắc hỏa diễm oanh tạc, Hàn Phong hóa thành một đạo hoàng kim sắc quang mang rơi vào năm cái đại thánh vực cường giả trước mặt. Chứng kiến Bạch Tâm vô sự, Hàn Phong trong nội tâm thở dài một hơi, chợt Hàn Phong sắc mặt hung ác lệ bắt đầu, năm cái đại thánh vực. Chắc hẳn các ngươi năm cái tiểu là nghe thấy ra. Liêu gia, nhà cái, Hứa gia cùng Từ gia cường giả a, các ngươi thật đúng là tìm tới, đã đến tiểu lưu lại a, nhất là ngươi. Dám đụng đến ta nữ tỷ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết rất khó coi. Hàn Phong ánh mắt gắt gao chằm chằm vào vết sẹo trung niên nam tử. Vết sẹo trung niên nam tử nghe vậy khí cực mà cười, càn rỡ ra hỏa, bất quá là đánh lén ám toán Lao Tam mới may mắn đánh chết Lao Tam, thực cho rằng có thể cùng ta các loại, đợi đại thánh vực cường giả chống lại hay sao? Cho dù ngươi là chính diện đánh chết Lao Tam, Lao Tam bản thân cũng không quá đáng là đại thánh vực nhất trọng thiên sơ kỳ, lĩnh ngộ thánh vực tuyệt học mới khó khăn lắm đạt tới nửa bước trung phẩm, còn chưa tăng lên tới trung phẩm cấp độ. Ngươi có cái gì có thể tự tin kiêu ngạo hay sao? Bốn vị, các ngươi không cần ra tay, tiểu tử này tiểu giao cho lão phu đến bắt. Xa ảnh đầy trời. Vết sẹo trung niên nam tử thủ xuất thủ trước. Đầu chọc lao giả bọn người cũng không nhúng tay, đầu tiên đây là vết sẹo trung niên nam tử chính mình đưa ra yêu cầu, đều là đại thánh vực nhất trọng thiên cao thủ, bọn hắn không thể trực tiếp cự tuyệt. Tiếp theo, bọn hắn đối Hàn Phong rốt cuộc là thông qua thủ đoạn gì đánh lén Liêu Lao Tam nhà ta, gây nên Liêu Lao Tam nhà ta vẫn lạc thủ đoạn rất ngạc nhiên. Nếu như có thể nhượng vết sẹo trung niên nam tử bách Hàn Phong dùng ra bực này thủ đoạn, bọn hắn cũng đem không nhiều hơn nữa băn khoăn, có thể trực tiếp ra tay bắt, cũng không có cái gì nguy hiểm. Đánh lén thủ đoạn nếu là bộc quang, uy hiếp sẽ sâu sắc giảm xuống. Canh một hoàn thành. Cầu hoa tươi. Đề cử tiểu thuyết, Long huyết chiến thần võ đạo chí tôn đặc chủng giáo sư linh thuyền đô thị tục y y một đời thiên kiêu hoàng đế đạo chí tôn ngạo thế đan thần thiếu niên y y tiên yêu nghiệt binh vương vũ thần phong bạo nhất cường khí thiếu thủ tịch ngự y y thiên tài kiếm tiên đảo vận tà tiên cực phẩm cuồng thiếu tuyệt đại thiên hạ đại chúa tể phong lưu thợ đấm bóp chín diễm chí tôn cửu dương đạp thiên đảo vận vô song. Chương 959 đuổi giết đại thánh vực. Vết sẹo trung niên nam tử vừa ra tay, đầy trời chụp ảnh phô thiên cái địa mà đến. Những này màu đen toàn bộ đều là thánh nguyên ngưng tụ mà thành, đầy trời uy áp hàng lâm, một cổ hành kích hướng Hàn Phong. Nếu là tầm thường thánh vực thất trọng thiên cường giả sớm đã bị áp bách hỏng mất, nhưng vết sẹo trung niên nam tử đối mặt nhưng lại Hàn Phong. Hư tiên thể, ngưng. Ầm ầm. Tiên khí tức cuồng xạ mà ra, chói mắt bạch quang mang theo cao cao tại thượng khí tức một hoành mà xuống. Vô số màu đen bị bạch sắc quang mang liên diệt. Hư tiên thể mới thành lập cực hạn, đây chính là trung phẩm thánh vực cấp độ A, cho dù là hạ đẳng, cũng tuyệt đối không phải hạ phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học có thể so sánh. Hàn Phong tu vị vào lúc này tiêu thăng, cái kia tiêu thăng tốc độ nhượng 5 cái đại thánh vực đều bị hoảng sợ. Nay cùng bọn họ lấy được tình báo hoàn toàn không giống với. Rõ ràng thỉnh trên báo nói là lục trọng thiên, nhưng bây giờ bản thân đạt đến thất trọng thiên không nói. Gần kề thông qua cái kia cái chán kỳ lạ thần bí phù văn trong nháy mắt tu vị tiểu bạo đã tăng tới cửu trọng thiên trung hậu kỳ cấp độ, cái kia kỳ quái màu hoàng kim khải giáp còn không có dùng đến. Theo thỉnh trên báo ghi lại, thế nhưng mà hai trùng điệp ra mới khó khăn lắm đạt tới cửu trọng thiên trung hậu kỳ. Chẳng lẽ tại lúc ấy tiểu tử này còn có điều che giấu? Vậy bây giờ tại không có che giấu dưới tình huống dùng ra hoàng kim sắc hỏa diễm khải giáp đâu này? Mà lúc này, Hàn Phong một tiếng quát lớn, thì là giải đáp 5 cái đại thánh vực cường giả nghi hoặc. Thánh viêm chiến thể, ngưng. Màu hoàng kim hỏa diễm tuôn ra mà ra, Hàn Phong hình thể trở nên khỏe mạnh vô cùng. Cùng lúc đó, Hàn Phong lại thi triển ra thánh viêm khải giáp, thân thể mặt ngoài hiện ra màu hoàng kim hỏa diễm khải giáp, giống như hoàng kim chiến thần giống như, bình thường, cao cao tại thượng. Thánh viêm chiến thể điệp ra tăng lên, Hàn Phong tu vị lần nữa dùng làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm tốc độ tăng lên. Nếu như không phải cửu trọng thiên cùng thập trọng thiên có chênh lệch cực lớn, cái loại này chênh lệch tựa như cái hào rộng, lúc này Hàn Phong tu vị không chừng tăng lên tới 10 nhất trọng thiên thậm chí càng cao tầng thứ. Cửu trọng thiên cùng thập trọng thiên, một cái là bình thường thánh vực phạm chủ, mà cái khác thì là đạt đến đại thánh vực cấp độ. Một cái chỉ có ngàn năm tuổi thọ, mặt khác nhưng lại khoảng chừng 2000 năm, tăng gấp 2. Loại này tựa như vực sâu giống như, bình thường chênh lệch, cuối cùng nhất nhượng Hàn Phong tu vị chỉ là dừng lại tại thập trọng thiên sơ kỳ, cũng không điên cuồng phát ra đến 10 nhất trọng thiên thậm chí rất cao. Có thể dù vậy, cũng đủ nhượng mấy cái đại thánh vực cường giả trợn mắt há hốc mồm. Theo thất trọng thiên sơ kỳ thoáng cái tăng lên tới đại thánh vực nhất trọng thiên sơ kỳ, đây quả thực là mới nghe lần đầu, này vẫn là người sao? Chấn kinh qua đi, vết sẹo trung niên nam tử trong mắt tràn ngập nồng đậm sát ý, thiên tài như vậy chưa trừ diệt, bọn hắn Liêu gia như thế nào an tâm? Không phải không thừa nhận, tiểu tử ngươi tăng lên làm cho người ta cảm thấy khủng bố, nhưng đáng tiếc chính là ngươi tăng lên tới cuối cùng cũng không quá đáng là tương đương với đại thánh vực nhất trọng thiên sơ kỳ, lao phu thế nhưng mà nhất trọng thiên đỉnh phong, ngươi không có phần thắng. Bị tiêu diệt không ít hắc xà lần nữa ngưng hiện, mỗi một đầu hắc xà lẫn nhau dựa sát vào, dung hợp cùng một chỗ. Dung hợp về sau hắc xà càng thêm khổng lồ, cũng càng tăng kinh khủng cường đại. Đi. Vết sẹo trung niên nam tử chỉ huy che khuất bầu trời hắc xà, rậm rạp chẳng chỉ toanh hướng Hàn Phong. Hư tiên xà long chỉ. Hàn Phong một ngón tay điểm ra, coi như có vạn trượng bạch xà gầm thét phóng tới phía chân trời. Bạch xà há mồm, một đạo khủng bố hấp lực nổ bắn ra mà ra, những cái kia đánh về phía Hàn Phong hắc xà, một mảnh dài hẹp không tự chủ được bị bạch xà hút vào nuốt mất. Cái gì? Trung phẩm thánh vực tuyệt học? Hay là nguyên vẹn trung phẩm thánh vực tuyệt học? Vết sẹo trung niên nam tử không thể tin quát. Mà ngay cả đầu chọc lão giả bốn cái lao ra hỏa cũng đều kinh trụ. Quả thật, bọn hắn bản thân cũng lĩnh ngộ đã sáng tạo ra thuộc về mình trung phẩm thánh vực tuyệt học, có thể bọn hắn đều tu luyện đã bao lâu? Tại đại thánh vực nhất trọng thiên cấp độ ngừng ở lại bao lâu rồi hả? Còn đối với phương sao? Xem hắn bộ dáng, tuyệt đối không cao hơn 100 tuổi, có thể tu vị bạo đã tăng tới đại thánh vực không nói, liền lĩnh ngộ ra thánh vực tuyệt học vậy. Tuy nhiên theo thỉnh trên báo ghi lại, bọn hắn sớm biết hiểu Hàn Phong trong hội phẩm thánh vực tuyệt học, nhưng trên tình báo ghi lại, thế nhưng mà không hoàn chỉnh trung phẩm, nói cách khác đối phương cũng không có đem trung phẩm thánh vực tuyệt học phát huy ra 10 thành uy lực. Do này có thể thấy được, những cái kia thánh vực tuyệt học chỉ là truyền thừa được đến, cũng không phải mình lĩnh ngộ sáng tạo. Chỉ là truyền thừa cường đại trung phẩm thánh vực tuyệt học, này còn có thể làm cho người ta tiếp nhận, bọn hắn chỉ là không có cái kia vận khí mà thôi. Nhưng bây giờ đối phương thi triển ra 10 thành nguyên vẹn thánh vực tuyệt học, cái kia không thể nói vận khí, đó là đối phương hàng thật giá thật lĩnh ngộ đã sáng tạo ra thuộc về mình trung phẩm thánh vực tuyệt học. Trung phẩm thánh vực tuyệt học cỡ nào khó lĩnh ngộ bọn họ là biết đến, bằng không thì cũng sẽ không biết mấy trăm năm thời gian mới khó khăn lắm lĩnh ngộ sáng tạo ra đến, hơn nữa từ nay về sau càng là khó tiến thêm một bước. Mấy trăm năm lĩnh ngộ, đối phương trong thời gian thật ngắn làm được, này nhượng mấy cái đại thánh vực cường giả sinh lòng ghen ghét, như vậy yêu nghiệt, căn bản không cần phải tồn trên thế giới này. Bạch xà đem tất cả hắc xà nuốt vào, còn đánh cho một cái ở một cái, này nhượng vết sẹo trung niên nam tử sắc mặt tối sầm. Tiểu tử, chớ có cho là chỉ có ngươi trong hội phẩm thánh vực tuyệt học. Cùng xà thôn thiên. Vết sẹo trung niên nam tử trực tiếp hóa thành xương mù ảnh cùng xà. Xương mù ảnh cùng máu rắn mạch chỉ là sơ cấp cực hạn thánh phẩm cấp độ, đối đã trải qua đạt tới đại thánh vực cấp độ vết sẹo trung niên nam tử mà nói, tăng lên cực kỳ bé nhỏ. Tại không có biến hóa là cùng xà thời điểm, vết sẹo trung niên nam tử tu vị là đại thánh vực nhất trọng thiên đỉnh phong, thi triển về sau vẫn như cũ là nhất trọng thiên đỉnh phong. Chỉ cái là đồng dạng thân là nhất trọng thiên đỉnh phong, hóa thành cùng xà sau tích lũy càng sâu, dĩ nhiên đạt tới đỉnh phong cực hạn, nửa chân đạp đến vào đến đại thánh vực nhị trọng thiên cấp độ. Sở dĩ hóa thành cùng xà, chỉ là bởi vì cùng xà thôn thiên bực này trung phẩm thánh vực tuyệt học, chính là vết sẹo trung niên nam tử căn cứ huyết mạch của mình lĩnh ngộ mà ra, muốn thi triển bực này tuyệt học, nhất định phải biến hóa là cùng xà. Vết sẹo trung niên nam tử hóa thành cùng xà, hình thể so bạch xà còn muốn khổng lồ, một ngụm cắn trúng bạch xà, đem màu trắng cắn thành hai nửa. Sau đó cùng xà càng là mở ra răng nanh, điên cuồng đánh út về phía Hàn Phong, muốn đem Hàn Phong nuốt vào trong miệng. Đầu chọc lão giả thản nhiên nói, đã xong, tiểu tử này đã trải qua đã xong. Mắt tam giác lão giả gật gật đầu, hoàn toàn chính xác. Luận tu vị, Liêu gia lão nhị vốn là càng tốt hơn, hiện đang thi triển đồng dạng là trung phẩm thánh vực tuyệt học, cái này gọi là Hàn Phong tiểu tử không có một đỉnh điểm chiến thắng hy vọng. Mà nhưng kế tiếp phát sinh hết thảy nhưng lại nhượng bốn cái đại thánh vực cường giả hoảng sợ biến sắc, sinh lòng hoảng sợ. Cực quang thương diễm, dung hợp. Chỉ nghe Hàn Phong nhàn nhạt khẽ quát một tiếng, màu trắng bạc hỏa diễm xông thẳng lên trời. Màu trắng bạc hỏa diễm cùng màu hoàng kim hỏa diễm dung hợp, chuyển hóa làm màu trắng bạc chính giữa xen lẫn điểm một chút màu hoàng kim tinh quang đồng dạng càng mạnh hơn nữa hỏa diễm. Cực quang thương diễm dung nhập đến thánh viêm chiến thể cùng hư tiên thể chính giữa, Hàn Phong vốn đỉnh trệ tại đại thánh vực nhất trọng thiên sơ kỳ cấp độ tu vị lại lần nữa điên cuồng phát ra. Thẳng đến để thăng làm đại thánh vực nhị trọng thiên đỉnh phong cấp độ, bực này tăng lên mới chậm rãi đình chỉ. Tu vị tăng vọt, đối Hàn Phong thân thể áp lực cũng rất lớn, Hàn Phong khuôn mặt dữ tợn, gân xanh nổi lên. Phải mau chóng chấm dứt chiến đấu. Cảm nhận được thân thể thừa nhận cực hạn, Hàn Phong thầm nghĩ trong lòng. Thánh viêm vang trời quyền. Đồng dạng là trung phẩm thánh vực tuyệt học, tu vị tăng vọt đến nhị trọng thiên đỉnh phong, Hàn Phong đối mặt cuồng xà quả thực là hoàn toàn nghiền áp. Đi chết đi. Khủng bố hỏa diễm hóa thành kinh thế chi quyền, tại bốn cái đại thánh vực cường giả hoảng sợ ánh mắt chính giữa, một quyền đem hơn vạn trượng cuồng xà hoành thành cặn bã cặn bã. Vết sẹo trung niên nam tử hóa thành cuồng xà, liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, liền bị một quyền đuổi giết. Canh 2. Đề cử tiểu thuyết, Long huyết chiến thần võ đạo chí tôn đặc chủng giáo sư linh thuyền đô thị tục y lý hệ một đời thiên kiêu hoàng đế đạo chí tôn ngạo thế đan thần thiếu niên y lý tiên yêu nghiệt binh vương vũ thần phong bạo nhất cường khí thiếu thủ tịch ngự y lý thiên tài kiếm tiên đảo vận tà tiên cực phẩm cuồng thiếu tuyệt đại thiên hạ đại chúa tể phong lưu thợ đấm bóp chín diễm chí tôn cựu dương đạp thiên đảo vận vô song. Nếu như ngài thật sự không biết nhìn cái gì tiểu thuyết, ta đến đề cử. Chương 960 lại lần nữa bỏ niêm phong, huyết ẩm thăng long trên đao. Không xong, dùng sức quá lớn. Nhất thời không có khống chế được. Hàn Phong sinh lòng ảo não, hảo hảo một cái đại thánh vực cường giả máu huyết, cứ như vậy bị lãng phí. ánh mắt lườm hướng còn lại bốn vị đại thánh vực, Hàn Phong âm thầm cảnh cáo chính mình, nhất định phải khống chế được lực đạo, huyết ẩm cửu long đao có thể không cởi bỏ đệ lục trọng phong ấn, tấn thăng làm huyết ẩm thăng long đao tiểu xem này bốn cái lao ra hỏa máu huyết. Bốn cái lao ra hỏa bị Hàn Phong thấy trong nội tâm phát lạnh. Không có khả năng, thằng này như thế nào sẽ mạnh như vậy? Liền Liêu gia lão nhị đều bị miểu sát, chúng ta chẳng phải là cũng là bị miểu sát liệu chăm sóc. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, trốn, trốn a. Muốn chạy trốn. Nào có dễ dàng như vậy? Hàn Phong trên mặt hiện lên một vòng nhe răng cười. Thánh viêm vang trời quyền. Lúc này đây, Hàn Phong khống chế được lực đạo. Bạo long huyết mạch, ngưng. Bạo long cự quyền. Ám ma chi hỏa, dung hợp. Tà ma chảo. Thương lan huyết mạch, ngưng. Hỗn loạn thủy triều. Đao ý bộc phát, nộ lôi đao tránh. Bốn cái đại thánh vực ngay ngắn hướng phát động công kích, Hàn Phong trong chốc lát cũng phân biệt ra những người này đến tột cùng đến từ cái đó một gia tộc. Bạo long huyết mạch đến từ Hứa gia. Cùng loại ma hỏa bực này kẻ có được chính là nghe thấy ra. Nghe thấy ra cũng không có gì huyết mạch, tự là dựa vào thiên sinh ma hỏa đến cùng mặt khác huyết mạch gia tộc chống lại, chỉ là này ám ma chi hỏa uy lực, hiển nhiên so ra kém thiên âm ma hỏa. Thương lan huyết mạch đến từ nhà cái. Đao ý đến từ từ gia chính là thiện dùng đao gia tộc, đúng là dựa vào đao ý, từ gia mới có cùng huyết mạch chống lại vô liếng. Tứ đại đại thánh vực cường giả liên hợp một kích, có thể nói khủng bố. Nhưng mà đối mặt Hàn Phong như vậy một cái đồ biến thái, lại gần kề như thế. Tu vị tăng vọt đến lớn thánh vực nhị trọng thiên đỉnh phong, bất quá thánh viêm vang trời quyền, Hàn Phong hoàn toàn có cùng tầm thường đại thánh vực tam trọng thiên trung hậu kỳ thậm chí đỉnh phong một trận chiến năng lực. Lần này bế quan vậy mà sẽ có lớn như vậy tăng lên, tự là Hàn Phong mình cũng chưa từng ngờ tới. Hàn Phong tin tưởng, đây đều là thánh viêm chiến thể cùng hư tiên thể đã có cực lớn tăng lên nguyên nhân. Nếu như này hai đại vũ kỹ không có nói thăng, cho dù bản thân tu vị điên cuồng phát ra đến cửu trọng thiên đỉnh phong, cũng chưa chắc sẽ đạt tới hiện tại trình độ như vậy. Nay nhượng Hàn Phong lại một lần nữa cảm thán chính mình đem diễm mầm mỏ quả dùng cho thánh viêm chiến thể tăng lên quyết định chính xác. Chỉ là, thánh viêm chiến thể cùng hư tiên thể điệp ra cũng đúng thân thể đã tạo thành cực lớn gánh nặng, bước tiếp theo muốn tăng lên tu vi, cũng là nhất định phải tiến hành. Nếu không một khi thánh viêm chiến thể cùng hư tiên thể tái tiến một bước, một khi điệp ra thi triển, thân thể không chịu nổi bạo thể mà vong là tất nhiên. Dầm dầm dầm. Hàn Phong một quyền này cơ hồ là quét ngang, tứ đại đại thánh vực cấp bậc cường giả công kích trong nháy mắt bị dễ như trở bàn tay đánh bại, bốn cái lao ra hỏa nhau nhau thổ huyết, sắc mặt càng phát hoảng sợ. Biết rõ Hàn Phong lợi hại là một chuyện, có thể thật sự phát hiện mình không hề ngăn cản lực lại là một chuyện. Bốn phần nhau nhau thổ huyết, sắc mặt trắng bệch. Hảo cường. Thằng này rốt cuộc là nơi nào đến biến thái? Thực lực như vậy, ở đâu là cái gì cùng ta các loại, đợi gia tộc một cấp bậc A. Chỉ sợ nhất phẩm đế quốc siêu cấp gia tộc cũng không thấy được sẽ bồi dưỡng được đến. Khó trách Liêu gia lão nhị sẽ bị miểu sát, thực lực như vậy người tiên. Coi như là bốn quốc đại thánh vực tam trọng cường giả hàng lâm, cũng chưa chắc có thể cầm tiểu tử này như thế nào. Bốn người lúc này ở đâu còn có chiến ý, chỉ muốn chạy trốn. Nhưng Hàn Phong theo đuổi không bỏ, bốn người khí trong nội tâm thẳng chửi mẹ. Sớm biết tiểu tử này như vậy biến thái, vô luận như thế nào bọn hắn cũng sẽ không biết tìm tiểu tử này phiền toái, cái này tốt rồi. Mình cũng muốn góp đi vào. Không được, không thể lại tiếp tục như vậy, tiểu tử này theo đuổi không bỏ, chúng ta lại trốn xuống dưới sớm muộn sẽ xong đời. Chúng ta đây tiểu bốn người tách ra. Không thể, đối phương tốc độ quá là nhanh, nếu là tách ra, chúng ta căn bản hào không có lực phản kháng, đối phương một quyền liền có thể đủ đem chúng ta đánh chết, sau đó tiếp tục truy kích những người khác, chúng ta chỉ biết bị từng cái đánh bại. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có liều mạng, đến bây giờ mới thôi, chúng ta chưa từng có dùng qua lĩnh vực. Tuy tiểu tử kia hiện tại tu vị điên cuồng phát ra, có thể lĩnh vực của hắn lực lượng lại có thể đủ mạnh bao nhiêu. Cuối cùng một cái đề nghị đã nhận được bốn cái cường giả đồng ý. Đối với thánh vực cường giả mà nói, tuy đã có lĩnh vực lực lượng, có thể cũng không phải thường xuyên sử dụng. Thánh vực sở dĩ nhìn trời giai mà nói là vô địch, là vì thánh vực cường giả có lĩnh vực mà thiên giai không có. Đều trở thành thánh vực về sau, đều đã có lĩnh vực, ai có thể so với ai khác cường. Lĩnh vực chủ yếu tác dụng là dùng để áp chế tu vị thấp tại sự hiện hữu của mình, cho nên thánh vực lại có nhất trọng thiên đều là một phiến thiên địa ngôn luận, mỗi tăng lên nhất trọng thiên, lĩnh vực liền có thể đủ đối tu vị thấp với mình tiến hành tuyệt đối áp chế, làm cho đối phương phát huy không ra bao nhiêu thực lực. Cho nên đối thánh vực cường giả mà nói, rất khó sẽ có vượt cấp đường chọn chiến tồn tại. Cái này cũng làm cho thánh vực cường giả có thể vượt cấp đường chiến đấu đều là không dậy nổi thiên tài. Như Hàn Phong như vậy bản thân tu vị mới thất trọng thiên liền trực tiếp có thể vượt cấp đến có thể so với đại thánh vực tam trọng thiên bộc phát, có thể nói nghịch thiên. Đồng cấp đừng đem ở bên trong, lĩnh vực đều không sai biệt lắm, cho nên thánh vực cấp độ đồng cấp đường, sẽ rất ít dùng lĩnh vực chiến đấu, bởi vì cái kia cơ hồ không có gì dùng. Cùng một cái cấp bậc lĩnh vực, căn bản không cách nào đối với đối phương tiến hành áp chế. Đồng cấp cái khác chiến đấu dùng lĩnh vực, chỉ có một khả năng, cái này lĩnh vực là biến dị lĩnh vực. Đồng cấp đường, biến dị lĩnh vực uy lực vượt xa bình thường lĩnh vực. Hàn Phong tu vị thoáng cái tăng vọt đến lớn thánh vực nhị trọng thiên cấp độ, này nhượng bốn cái lao ra hỏa ngay từ đầu căn bản không có nghĩ đến muốn thi triển lĩnh vực lực lượng, bởi vì song phương tu vị cấp độ hoàn toàn bất đồng. Nhưng bây giờ các nàng đột nhiên nghĩ đến, Hàn Phong thằng này lĩnh vực lực lượng mới chính là thất trọng trời ạ, cho dù tu vị tăng vọt ngay tiếp theo lĩnh vực lực lượng cũng sẽ có điều tăng cường, nhưng tuyệt đối không đạt được tu vị cái loại này khủng bố tăng trưởng. Tiêu giống như nguyên thần lực cùng thánh thể cường độ đồng dạng không cách nào cùng tu vị khủng bố như vậy tăng trưởng, nếu không cũng sẽ không có tăng vọt quá nhiều, nguyên thần lực cùng thánh thể đều có chút không chịu nổi tình hình phát sinh. Hàn Phong nguyên thần lực cùng thánh thể trên căn bản là ở vào thất trọng thiên trung hậu kỳ cấp độ, tu vị tăng vọt đến lớn thánh vực nhị trọng thiên, nguyên thần lực cùng thánh thể cũng gần kề tăng vọt đến có thể so với cựu trọng thiên trình độ. Bạo Long lĩnh vực, Thủy lĩnh vực, Ám Ma lĩnh vực, Đào Chi lĩnh vực, tứ đại lĩnh vực mở ra, nặng nề điệp ra đem Hàn Phong bao phủ ở bên trong. Tứ đại đại thánh vực cấp bậc lĩnh vực điệp ra, cái kia là kinh khủng cỡ nào, Hàn Phong tu vị lập tức bị áp chế tới cực điểm, khó khăn lắm đạt tới đại thánh vực nhất trọng thiên cấp độ. Ha ha ha, ta biết ngay, đối phương bản thân mới thất trọng thiên cảnh giới, lĩnh vực quá yếu. Thánh vực trong lúc đó, không phải dễ dàng như vậy vượt cấp đường chiến đấu. Đầu chọc lão giả cười ha ha, thần sắc tràn ngập hưng phấn. Mặt khác ba cái lao ra hỏa cũng là hưng phấn không thôi. Tại trong lĩnh vực, tu vi của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tăng trưởng. Mắt tam giác lão giả đáng tiếc nói, Liêu gia lão nhị cái chết thật là đáng tiếc, vậy mà không nghĩ tới dùng lĩnh vực lực lượng, bằng không thì cũng sẽ không biết như vậy mà đơn giản bị giết. Cái này cũng không có biện pháp, ai bảo chúng ta trước khi đều không ngờ rằng tiểu tử này lại đột nhiên bộc phát ra mạnh như thế lực lượng. Thật không nghĩ tới Liêu gia hai cái đại thánh vực cấp độ cái chết đều là như vậy biệt khuất, tin tức này nếu là truyền đi, Liêu gia thể diện xem như ném đi được rồi. Sâu mắt lão giả cười nhạt một tiếng. Hắc hắc, Liêu gia ba cái đại thánh vực hiện tại chỉ còn lại có một cái, Liêu gia nhất định xuống dốc, trừ phi Liêu gia lão gia hỏa kia trước khi chết Liêu gia có thể một lần nữa đột phá một cái đại thánh vực. Nhưng dù là như thế, Liêu gia cũng tất nhiên không lớn bằng lúc trước. Đầu chọc lão giả cười không có hảo ý. Đề cử tiểu thuyết, Long huyết chiến thần võ đạo chí tôn đặc chủng giáo sư linh thuyền đô thị tục y y một đời thiên kiêu hoàng đế đạo chí tôn ngạo thế đan thần thiếu niên y y tiên yêu nghiệt binh vương vũ thần phong bạo nhất cường khí thiếu thủ tịch ngựa y y thiên tài kiếm tiên đảo vận tà tiên cực phẩm cuồng thiếu tuyệt đại thiên hạ đại chúa tể phong lưu thợ đấm bóp chín diễm chí tôn cửu dương đạp thiên đảo vận vô song. Chương 961 lại lần nữa bỏ niêm phong, huyết ẩm thăng long dưới đao. Thích ăn cải trắng. Đúng vậy, đã Liêu gia thực lực không lớn bằng lúc trước, như vậy Liêu gia khống chế thế lực cùng tài nguyên, có lẽ chúng ta có thể chia đều một ít. Đầu chọc lao giả lạnh lùng nói. Đang mang riêng phần mình gia tộc lợi ích, mặt khác ba cái lao gia hỏa rất nhanh tiểu đồng ý. Nếu là được chia Liêu gia này một bộ phận tài nguyên, có lẽ có thể nhanh hơn bọn hắn đột phá đại thánh vực nhị trọng thiên cảnh giới. Bọn hắn sở dĩ kẹt tại nhất trọng thiên lâu như thế, đến một lần tư chất của bọn hắn có hạn. Tại thánh vực phía dưới, tư chất của bọn hắn khả năng xem như cực kỳ rất giỏi tồn tại. Có thể đột phá đến thánh vực cấp độ. Tư chất của bọn hắn cùng huyết mạch chỉ có thể nói miễn cưỡng giống như, bình thường, coi như là một cái tiểu thiên tài. Đã đến đại thánh vực cấp bậc, tư chất của bọn hắn cùng huyết mạch mà ngay cả giống như, bình thường cũng không như, ở vào hạ đẳng. Thứ hai, tự nhiên là bọn hắn không có lĩnh ngộ ra càng thêm cao thâm thánh vực công pháp. Thứ ba, đó chính là tài nguyên. Dù là Vân Phong quốc bốn quốc thân là lục phẩm đế quốc, sở chiếm cứ thánh thạch tài nguyên cũng chỉ có như vậy một ít. Bốn cái lao ra hỏa hiển nhiên phân cách được Liêu gia lợi ích, căn bản không có phản ứng một bên khác Hàn Phong. Khi bọn hắn xem ra, đã bị áp chế tu vị liền đại thánh vực nhất trọng thiên đều là miễn cưỡng duy trì lấy Hàn Phong, đã trải qua không đủ gây sợ. Mà Hàn Phong, tại run rẩy được khỏe miệng nhìn xem bốn người là lợi ích cái lộn được đồng thời, cũng âm thầm may mắn được. Những cái thứ này nếu là một trọi một đối phó ta, như vậy lĩnh vực hoàn toàn chính xác sẽ để cho tu vi của ta đã bị áp chế, nhưng lại áp chế không có bao nhiêu. Dù sao tu vi của ta bây giờ đã trải qua tăng vọt đến lớn thánh vực nhị trọng thiên đỉnh phong, tại tu vị bên trên có ưu thế. Một trọi một lời mà nói, có thể làm cho tu vi của ta hạ thấp nhị trọng thiên trung hậu kỳ tả hữu đều xem như không tệ. Nhưng này bốn cái tên nhưng lại lẫn nhau lĩnh vực trọng điệp, này gia tăng thật lớn lĩnh vực lực lượng. Bốn cái đại thánh vực lĩnh vực A, trực tiếp đem tu vi của ta áp chế đã đến tình trạng như thế. Bất quá ta có cực quang thương diễm, đơn giản là được cắn nuốt sạch những này lĩnh vực lực lượng. giải trừ bị áp chế tăng thêm lòng dũng cảm. Nhưng mà này bốn cái lĩnh vực chính giữa, Bạo Long lĩnh vực xem như nửa cái biến dị lĩnh vực, Ám Ma lĩnh vực nhưng lại hàng thật giá thật biến dị lĩnh vực, có này hai cái lĩnh vực tồn tại, của ta cực quang thương diễm vẫn không thể đủ trong khoảnh khắc thôn phệ, cần một ít thời gian, trừ phi của ta cực quang thương diễm càng tiến một bước. Hiện tại mấy lao giả này tại cãi lộn, vừa vặn cho thời gian của ta. Hàn Phong từng điểm cắn nuốt lĩnh vực lực lượng, không bao lâu, Hàn Phong toàn thân chấn động, màu trắng bạc hỏa diễm lập tức mang tất cả mà ra. Đầu chọc lão giả thấy như vậy một màn, cười khẩy nói, tiểu tử, buông tha đi. Đây chính là chúng ta bốn người trọng điệp lĩnh vực, dùng thực lực ngươi bây giờ, thì không cách nào xúc phạm tới chúng ta. Có thể đầu chọc lão giả rất nhanh sắc mặt tiểu thay đổi. Đầu chọc lão giả kinh ngạc phát hiện, những này hỏa diễm giống như thực sự không phải là dùng để công kích bọn hắn. Thằng này muốn làm gì? Mắt tam giác lão giả trong lòng có rất dự cảm bất hảo. Ra tay. Trong nháy mắt, bốn cái lão gia hỏa đều đã có điều phán đoán này. Thấy thế nào, cái này gọi là Hàn Phong tiểu tử cũng không giống là lung tung phóng ra hỏa diễm bộ dạng. Bạo Long cự quyền. Ám ma chi hỏa, tà ma chảo. Hỗn loạn thủy triều. Đao ý bộc phát, nộ lôi đao tránh. Bốn người công kích có thể nói là kinh thiên động địa. Thánh viêm vang trời quyền. Hàn Phong một quyền chém ra, sâu mắt lao giả vừa định muốn cười nhạo chính là nhất trọng thiên sơ kỳ còn có thể phát huy ra rất mạnh uy lực. Tiêu Hoàng sợ phát hiện một quyền này tại công tới đồng thời. Uy lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu thăng được. Rất nhanh, một quyền này uy lực thì đến được đại thánh vực tam trọng thiên cấp độ. Bốn cái lão gia hỏa lúc này hoảng sợ phát hiện, Hàn Phong tiểu tử này tu vị vậy mà khôi phục. Khôi phục đến lớn thánh vực nhị trọng thiên đỉnh phong chi cảnh. Điều này sao có thể? Tiểu tử này là như thế nào làm được hay sao? Ngươi, làm sao có thể? Đầu chọc lão giả vẻ mặt kinh hãi. Hàn Phong một quyền chém ra. Bốn cái đại thánh vực cường giả công kích trong nháy mắt bị đánh tan. Phốc phốc phốc. Bốn đạo thổ huyết âm thanh truyền ra, bốn cái lao ra hỏa bay ngược mà ra. Phá. Hàn Phong quát chói tai lên tiếng, cực quang thương diễm không ngừng trùng kích được bốn phía lĩnh vực bình chướng. Két. Giang giác. Trong thời gian thật ngắn, lĩnh vực liền ầm ầm nghiền nát, tàn sát bừa bãi ngân bạch sắc hỏa diễm bay thẳng đến chân trời. Thánh viêm vang trời ấn. Còn không có kịp phản ứng bốn người lần nữa bị vây xuống.